Chương 2839, vạn cổ động. A Thanh cũng ở vào cái kia chí âm trong hải dương. Nàng thông qua ý niệm cùng Phong Thượng Nhẫn câu thông, nói ra, "Phu quân, cái này thiên thần chi giáp cũng không phải là tốt như vậy nắm giữ. Vạn cổ lão nhân tại bên trong đặt vô số tinh huyết, nhất định phải bằng vào ta máu tươi làm dẫn, mới có thể chậm rãi trưởng khống thiên thần chi giáp. Chờ ta nắm trong tay trước về sau, sau đó lại cho người quyền hạn." Phong Thượng Nhẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không ngớt lời đáp ứng. Hắn sau đó lại cảm động và phần, nói ra, "A Thanh, đời ta may mắn nhất cũng là gặp phải ngươi. Cảm ơn ngươi." A Thanh ngọt ngào cười một tiếng, nói ra, "Ngươi là phu quân ta nha." Nàng sau khi nói xong, lại nói, "Ta muốn bắt đầu dung hợp thiên thần chi giáp." Phong Thượng Nhẫn nói ra, "10 triệu cẩn thận." A Thanh gật đầu. A Thanh đem chính mình máu tươi vào đến chí âm chi trong nước đi. Nàng vốn là ngâm tại đại dương như thế này bên trong, đồng thời cảm thấy bốn phía lạnh lẽo tận xương, khó có thể chịu đựng. Nhưng khi nàng máu tươi sau khi tiến vào, liền giống như là có một loại nào đó phản ứng hóa học một dạng. A Thanh cảm giác được những cái kia hải dương nước phảng phất có sinh mệnh, bắt đầu chui vào trong cơ thể nàng. Một khắc này, A Thanh nhắm mắt lại. Nàng cảm thấy mình giống như trở lại trứng rồng bên trong, bốn phía đều là bao vây lấy nàng dịch dinh dưỡng. Nàng bắt đầu vận chuyển thể nội pháp lực, những cái kia huyết chú trong thân thể lao nhanh, nhưng là càng ngày càng nhiều dinh dưỡng tuân gia nhập thể nội. Một giờ sau, A Thanh huyết chú thì bị triệt để thanh trừ. Nàng tu vi hoàn toàn khôi phục. Đồng thời, nàng trưởng không lấy thiên thần chi giáp, đồng thời cho Phong Thượng Nhẫn mở ra quyền hạn. Phong Thượng Nhẫn tại chí dương chi lực bên trong tu luyện, đại ước sau một tiếng, thương thế hắn cũng hoàn toàn khôi phục. Sau đó, cũng là hai người bắt đầu vận chuyển. Chí dương chi hải cùng Phong Thượng Nhẫn dung hợp, chí âm chi hải cùng A Thanh dung hợp. Sau đó, âm dương song biển dung hợp, loại dung hợp này, huyền diệu vô song, chính là thiên địa chí lý. Âm dương thai nghén vật vật, bên trong chỗ sinh ra lực lượng chính là khó có thể tưởng tượng, cũng là vô cùng khó khăn. Hai đạo hải dương hóa thành viễn cổ cự long, cùng một chỗ xoay quanh, đồng thời bắt đầu dây dưa, sau cùng lại kết hợp với nhau ầm ầm. Âm dương lực lượng cùng một chỗ sinh ra mãnh liệt hàn dị. Chí dương chi hải tuân ra chói lọi vạn trượng thần hỏa đến, tựa hồ là muốn đem thương khung nổ tung. Chí âm chi hải trong nháy mắt đóng băng nứt vỡ 10.000 dặm, đem cái kia vạn trượng thần hỏa toàn bộ đông cứng. Nhưng rất nhanh, thần hỏa nổ tung. Âm hải lý, vô số nước biển bắt đầu sôi trào lên ầm. Theo, A Thanh cùng Phong Thượng Nhẫn đồng thời phun ra máu tươi tới. Bọn họ bị to lớn phản vệ, trong chớp mắt, bị thương nặng vạn quân. A Thanh sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy thể nội pháp lực tán loạn, khô nóng vô cùng, phảng phất là muốn bốc cháy lên một nửa đến mức Phong Thượng Nhẫn, hắn vốn là tu luyện chí dương chi lực. Nhưng lúc này trên thân lại là bao trùm một tầng băng sương, hắn run lẩy bẩy, khó chịu tới cực điểm. "Phu quân." A Thanh đi vào Phong Thượng Nhẫn bên người. Phong Thượng Nhẫn nhìn về phía A Thanh, hắn cười thảm một tiếng, chịu đựng băng hàn kịch liệt đau nhức, run giọng nói ra, "Là ta sai, A Thanh, thật xin lỗi. Chúng ta vốn là đã khôi phục thương thế, thì cần phải thấy tốt thì lấy. Hiện tại ngươi ta sợ là thời gian không nhiều." A Thanh lắc đầu liên tục, nói ra, "Ta không sợ, theo ngươi chết cùng một chỗ, ta cũng cam tâm tình nguyện." Phong Thượng Nhẫn nỗ lực ôm A Thanh. Hắn còn nói thêm, "Cái này thiên thần chi giáp, khó trách năm đó còn phải phụ thân ngươi cũng nói tiêu tan thân vẫn. Dạng này lực lượng, hai người chúng ta cũng không thể tiếp nhận, hắn một người là làm sao chịu đựng được đâu." A Thanh trên thân nguyên thủy sạch lửa đốt cháy Phong Thượng Nhẫn, Phong Thượng Nhẫn liền cảm giác toàn thân pháp lực mất khống chế, bất lực ngăn cản đây hết thảy. Nếu như hắn buông ra A Thanh, liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Băng cùng hỏa đồng thời dày vò, sát thực không phải thường nhân chỗ có thể chịu được. A Thanh cũng rất khó chịu, nhưng nàng cũng ôm thật chặt ôm lấy Phong Thượng Nhẫn. Băng cùng hỏa cắn nhau cắn bỗng nhiên ở giữa thì ôn nhu. Hỏa diễm cùng hàn băng bắt đầu dây dưa. Không biết qua bao lâu, Phong Thượng Nhẫn trên thân hàn băng đã biến mất, mà A Thanh trên thân hỏa diễm cũng dập tắt. Hai người mở to mắt, sau đó phát giác trên thân biến hóa. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Lúc này thời điểm, chỉ cảm thấy ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, không gì sánh được mới lạ. Sau đó, hai người lòng tin tăng nhiều, bắt đầu lại tu luyện từ đầu. Nhạn Nam Phi cũng một mực không có nhàn rỗi, hắn tại vạn cổ động bên trong bốn phía điều tra. Sau cùng, hắn bị một tấm bia đá hấp dẫn. Tấm bia đá kia là vạn cổ lão nhân Mộ Chí Minh. Nhưng cái này Mộ Chí Minh rất kỳ quái, hẳn là vạn cổ lão nhân chính mình viết. Người còn chưa có chết, cho mình trước viết một khối bia. Nhạn Nam Phi nói thầm. Khối kia bia xem ra rất phổ thông, nếu không cẩn thận lưu ý, vẫn là rất khó mà phát hiện. Ừm, không đúng. Nhạn Nam Phi hô hấp đột nhiên thô trọng. Chẳng lẽ tấm bia này là chúng ta ảnh tộc tổ tiên trong miệng một mực lưu truyền vô tự thiên bi? Vô tự thiên bi? Vạn cổ tiền bối tại sao muốn ở phía trên viết chữ? A, đúng, hắn hẳn là muốn đem chính mình cuộc đời dung nhập vào thiên bi bên trong đi. Từ đó đến tránh thức trưởng không ngày này bia, chỉ là sau đến lúc vội vàng, chưa kịp. Nhạn Nam Phi trong lòng cũng hỉ. Hắn thần niệm thẩm thấu đến khối này văn bia phía trên, giản dị tự nhiên hát trên tấm bia chấn động ra một cỗ khó có thể ngôn ngữ hùng hậu băng hàn chi khí. Cỗ khí tức này bên trong còn có một loại vô tận thê lương chi ý. Vạn cổ diệt tuyệt, thiên địa duy ngã, cũng là vô tự thiên bi. Nhạn Nam Phi rốt cục hoàn toàn khẳng định suy nghĩ trong lòng. Ha ha ha, cái này quả nhiên là thiên không phụ khổ tâm nhân. Ta vốn cho là ảnh tộc kiếp nạn là theo cái kia La Quân bắt đầu, lại không nghĩ rằng thế mà cho ta như vậy cơ hội tìm tới vô tự thiên bi. Nghe đồn rằng vô tự thiên bi có thể chấn áp vạn cổ thương khung, có thể đem hết thể đại thần thông hút vào trong địa, hóa thành tự thân lực lượng. Nhạn Nam Phi cuồng hỉ sau khi lại rất nhanh tỉnh táo lại. Phía trên đã có vạn cổ tiền bối một số văn tự, ta muốn thế nào kế thừa vô tự thiên bi đâu? Hấp thu vạn cổ tiền bối tinh khí thần, sau đó bắt đầu cái kia viết. Nhạn Nam Phi trong lòng có chủ ý tại cái kia địa cầu trong cung, La Quân đã thông qua đại số mệnh thuật tìm tới Phong Thượng Nhẫn hạ lạc. Quả nhiên không tại ảnh tộc trong hang ổ mặt. La Quân nói với Băng Huyền Tâm, đó là ở nơi nào? Băng Huyền Tâm bị kinh ngạc, hỏi. Vạn cổ lão nhân trong động phủ. La Quân nói ra. Băng Huyền Tâm nhất thời biến sắc, nói ra, không tốt, khẳng định cái kia trong động phủ có giúp bọn hắn khôi phục công lực biện pháp. La Quân trầm giọng nói ra, rời đi Hắc Diệu Thông Đạo, bọn họ cho dù khôi phục công lực cũng không đủ gây sợ. Huống hồ Phong Thượng Nhẫn cũng mất đi Thiên Phách Thần Giáp, chúng ta bây giờ còn có Đại Băng Tổ Sư giúp đỡ. Mặt khác, vì để phòng bất chắc, ngươi đem cái kia Ám Thần Tộc Du Hiệp Hoàn Thiên Vực kêu lên. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, cần phải tựa như là sát phong quá huyền nhất dạng, song công tại chiến dịch, nhất kích mà thành. Băng Huyền Tâm gật đầu, nói ra, chúng ta những người này cũng đã đầy đủ, Hoàn Thiên Vực không đến bị bất đắc dĩ, ta không thể động. Hắn là cái bí mật vũ khí. Nàng sau đó còn nói thêm, ta thủ hạ cao thủ cũng sẽ mang lên một số. Mặc Ưu, Long Vui Mừng đều có thể giúp đỡ bận điệu. Mặt khác, ta nhà mẹ đẻ bên kia, phụ thân ta cũng có thể giúp đỡ bận điệu. Cho nên, thì không cần gọi hắn đi. La Quân nghe vậy cũng liền không lại kiên trì, nói ra, tốt à, cái kia việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh chóng tập kết, sau đó chúng ta lập tức xuất phát. Băng Huyền Tâm nói ra, tốt, ta đến an bài. Sau một tiếng, Băng Huyền Tâm đem hết thảy đều an bài đúng chỗ. Băng Huyền Tâm phụ thân Đá Lạnh Chi Phách cũng đến. Mặt khác, Long Vui Mừng, Mặc Ưu cùng Băng Huyền Tâm tối thần bí thủ hạ, Lan bà cũng tới. Toàn bộ đều là thuần một sắc cao thủ. Tu vi thấp nhất cũng là thánh cảnh tam trọng Long Vui Mừng. Băng Huyền Tâm còn đem chính mình Huyết Vân Thần Giáp cho Mặc Ưu, để Mặc Ưu đến khống chế Huyết Vân Thần Giáp. Kể từ đó, địa cầu trong cung lực lượng thủ vệ thì cực mỏng yếu. Nhưng cái này không quan trọng, bọn họ cái này mạnh nhất thiên đoàn cùng một chỗ. Địa cầu cung kịp thời bị người khác đoạt đi cũng không quan trọng, chuyển tay liền có thể đoạt lại. Băng Huyền Tâm đem Phong Hành Liệt cho mang theo trên người đến mức mẹ nàng người nhà thì là không có mang. Dù sao không phải đi làm du lịch. Một đoàn người nhanh chóng xuất phát. Phong Hành Liệt giấu ở Mạt Viêm Thần Giáp nội bộ bên trong. Nhanh như điện chớp, trong nháy mắt, mọi người ngay lập tức đi vào cái kia vạn cổ động trên không. Vạn cổ động bí ẩn không gì sánh được, nhưng La Quân lấy đại số mệnh thuật trực tiếp đem cái kia cửa vào tìm ra. Đi vào thời điểm, lại gặp thời gian cùng không gian loạn lưu, hung hiểm không gì sánh được. Băng Huyền Tâm hét lớn một tiếng, nói, chúng ta cùng một chỗ phát lực, đem không gian này hoành mở. Vũ trụ này thiên đoàn cùng nhau phát lực, Đại Bằng Tổ Sư càng là hung mãnh tuyệt luân, mọi người cùng nhau phát ra cường hãn sóng năng lượng đến. Cái kia một cái chớp mắt, trong hư không tối tăm lóe mắt tới cực điểm. Đó lấy, không gian cùng thời gian theo phá nát. Vô số toái phiến bay xuống, như lá rụng lộn xộn như bay, mỹ lệ tới cực điểm. Cái kia vạn cổ lão nhân mặc dù là mạnh mẽ tuyệt đối nghịch thiên viễn cổ cao thủ, nhưng hắn chẳng qua là bố trí xuống trận pháp. Những thứ này bọn hậu bối, một cái kia không phải cái này đương đại nhân kia đâu. Tương lai Băng Huyền Tâm bọn họ những người này qua đời về sau, các đời sau nhắc lên bọn họ đồng dạng sẽ là truyền thuyết bên trong tiền bối cao nhân. Vỡ vụn thời gian này không gian về sau, một đoàn người lập tức liền đi vào cái kia vạn cổ động tiến. Vạn bên trong cái hang cổ cũng lập tức liền có đáp lại. Sau đó, bóng người lấp lóe, theo Phong Thượng Nhẫn cùng Nhạn Nam Phi thì xuất hiện ở trước mặt mọi người đến mức A Thanh thì là dấu ở Thiên Thần Chi Giáp bên trong. Phong Thượng Nhẫn người mặc Thiên Thần Chi Giáp, Nhạn Nam Phi người mặc Lệnh Ma Thần Giáp. Hai cái thanh niên tài tuấn đối mặt với Vũ Trụ Thiên Đoàn. Băng Huyền Tâm tách mọi người đi ra, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú Phong Thượng Nhẫn cùng Nhạn Nam Phi. Nhạn Nam Phi, cái này tranh vào vũng nước đục, ngươi không cần thiết chuyến tiền đến, hiện tại ngươi rời đi, bổn tọa có thể không tính toán với ngươi. Băng Huyền Tâm đầu tiên nói ra. Bọn họ như thế một đám cao thủ tới, như thiên quân áp đỉnh, mây đen đắp thành, quả thực cho người ta phi thường khủng bố uy áp. Nhạn Nam Phi nếu như nhát gan một số, chỉ sợ còn thật hội lập tức đi ngay. Nhạn Nam Phi xác thực không phải loại kia không để ý sinh tử giảng nghĩa khí người, nhưng hắn nhất định phải dựa vào Phong Thượng Nhẫn tới đối phó La Quân. Cho nên, hắn không thể đi. Tăng thêm Nhạn Nam Phi đến Vô Tự Thiên Bi, hắn lòng tin đủ rất nhiều đồng thời, Phong Thượng Nhẫn bọn họ còn có Thiên Thần chi giáp, cho nên Nhạn Nam Phi lúc này không sẽ dao động. Ngô huynh, đại nạn lâm đầu mỗi người bay, ngươi muốn đi, huynh đệ ta tuyệt không trách ngươi. Phong Thượng Nhẫn đầu tiên nói với Nhạn Nam Phi. Ha ha ha. Nhạn Nam Phi lập tức cười to, nói ra, ngươi ta đã kết bái làm huynh đệ, tự nhiên đồng sinh cộng tử. Hôm nay, chúng ta muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết. Cái này Băng Huyền Tâm tội ác chồng chất, hại phụ thân ngươi, như hại ta cha đẻ. Nàng giết mẫu thân ngươi, như giết ta mẹ đẻ. Như thế tiện tì tạp phụ, như vậy bức bách, quả thực cũng là khinh người quá đáng. Hôm nay, ta muốn cùng huynh đệ ngươi cùng đi lực chiến quần ma. Tốt, ha ha, chúng ta lực chiến quần ma. Phong Thượng Nhẫn cũng cười ha ha, quả nhiên là hăng hái cực kỳ. Chương 2840, cao thủ ra. Phong Thượng Nhẫn cùng Nhạn Nam Phi hăng hái, cười đối quần ma. Thanh niên anh tài, mẫu thân bị hại, phụ thân sống chết không rõ. Bây giờ kẻ thù lại đuổi theo đuổi không bỏ. Thế mà, thanh niên anh tài đã trong sơn động đến kỳ ngộ, bọn họ nhân sinh như vậy muốn nghịch tập sao? La Quân chính mình nhìn trước mắt hết thảy đều cảm thấy buồn cười, cảm thấy Phong Thượng Nhẫn cùng Nhạn Nam Phi mới giống là tiểu thuyết bên trong nhân vật chính, mà chính mình thì là đứng tại nhân vật phản diện một bên. Cái gì là chính? Cái gì là tà đâu? La Quân thầm nghĩ, nguyên lai, chỉ có tiểu hài tử mới có thể đi phân chia chính tà, người trưởng thành thế giới bên trong, chỉ có lợi và hại. Băng Huyền Tâm lạnh lùng nhìn lấy Phong Thượng Nhẫn cùng Nhạn Nam Phi, sau đó, nàng lãnh khốc ra lệnh. Giết! Mọi người cấp tốc xuất động, đem Nhạn Nam Phi cùng Phong Thượng Nhẫn vây quanh. Theo, đồng loạt ra tay. La Quân cũng không có lập tức xuất thủ, hắn muốn xem trước một chút hai người này hư thực. Hắn không muốn lãng phí một chút thọ mệnh đại bằng lao tổ bạo giống một tiếng, thân hình biến hóa, đột nhiên hóa thành đại bằng thần thú. Hắn một thân kim sắc lông vũ, đứng lên còn như dây núi, cự trảo bên trong hiện ra sắc bén phong mang. Đại bằng lao tổ bản thân liền là thần thú xuất thân, hắn huyết thống bên trong là có ngày đầu tiên thần ảnh tử. Hắn có thể vô hạn biến hóa vì thần thú chi thân, bởi vì đây chính là hắn bản thể. Cái kia một cái chớp mắt, đại bằng lao tổ toàn lực xuất thủ, trên thân kim sắc lông vũ phóng ra vô cùng kim sắc quang hoa, sau cùng hình thành phục ma kim kiếm. Kim kiếm bay ra, hướng Nhạn Nam Phi mi tâm bắn giết mà đi. Kiếm quang sắc bén, chạm phá vạn cổ thương khung. Đại bằng lao tổ xuất thủ, tuyệt đối không tầm thường. Mà lại, đây vẫn chỉ là hắn món ăn khai vị. Đại bằng lao tổ xuất thủ đồng thời, còn lại cao thủ cũng theo xuất thủ. Mặc Vũ triển khai huyết vân thần giáp, Long Vui Mừng cũng triển khai thái thản chiến giáp. Đá lạnh chi phách, Lan bà, toàn bộ đồng loạt ra tay. Các nàng phát ra một kích mạnh nhất, cái kia cường hãn tuyệt luân hỏa diễm kiếm quang hướng về Nhạn Nam Phi chém giết mà đi. Đây là Băng Huyền Tâm trước đó thì an bài tốt, trước cùng một chỗ chém giết Nhạn Nam Phi đến mức Băng Huyền Tâm, Băng Huyền Tâm hỏa la quân thì là đến ứng đối Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh. Băng Huyền Tâm mặt viêm thần giáp triển khai, mặt viêm chùm sáng chém tới Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn lúc này từ cũng không dám kinh thường, hắn lập tức liền cùng A Thanh cùng một chỗ động thủ. Nhạn Nam Phi là nhức đầu nhất, hắn không nghĩ tới chính mình trong nháy mắt này thành điểm ngắm. Chư cường hãn bao nhiêu kiếm quang chém giết mà đến, hắn cấp tốc phát động Lạnh Ma thần giáp. Lạnh Ma thần giáp chính là hàn băng thuộc tính. Hắn lúc này thời điểm không cầu giết địch, chỉ cầu tự vệ. Vô số hắc diệu xạ tuyến đem hắn vây xung quanh, trong trong ngoài ngoài, hắn giống như bị hắc sắc nhộng bao vây ở một dạng. Rất nhiều kiếm lực hung hãn chém giết mà đến, mặc cho Nhạn Nam Phi tu vi như thế nào cao tuyệt, cũng ngăn cản không nổi các cao thủ vây giết. Cái kia hắc diệu nhộng bắt đầu bốc cháy lên, Nhạn Nam Phi mắt thấy là phải ngăn cản không nổi. Nếu không phải là ảnh tộc lực lượng trời sinh khắc chế thiên thần nhất tộc, Nhạn Nam Phi trong nháy mắt cũng đã là tan thành mây khói. Nhưng dù vậy, đối mặt như thế rất nhiều cao thủ, hắn cũng là khó có thể chống đỡ. Đột nhiên, Nhạn Nam Phi tế ra vô tự thiên bi. Cái kia vô tự thiên bi đã không phải là không chữa trạng thái, phía trên tràn ngập Nhạn Nam Phi cuộc đời, cùng rót vào hắn tinh khí thần. Kỳ quái hơn là, vô tự thiên bi theo Nhạn Nam Phi pháp lực rót vào, phía trên xuất hiện rất nhiều phù văn. Trong nháy mắt đó, Nhạn Nam Phi giấu vào đến vô tự thiên bi bên trong. Vô tự thiên bi phía trên phù văn màu vàng ước chừng có 36 triệu nói. Lúc này, phù văn chuyển động, hình thành kim sắc dòng nước lũ vòng xoáy. Rất nhiều lực lượng trong nháy mắt chém vào đến vô tự thiên bi bên trong. Mọi người lập tức cảm nhận được chính mình lực lượng đang bị vô tự thiên bi hấp thu. La Quân nhìn bị kinh ngạc, chỉ cảm thấy cái này vô tự thiên bi lực lượng cùng mình Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tương tự, nhưng lại có khác nhau chỗ. Bởi vì chính mình hấp thu lực lượng, cần chính mình để tiêu hóa, thân thể lúc nào cũng có thể sẽ bị no bạo. Nhưng vô tự thiên bi phủ văn lại là có thể cất giữ vô cùng tận lực lượng. Các cao thủ toàn lực đánh giết, nhưng lực công kích toàn bộ bị vô tự thiên bi hấp thu đi vào. Sự biến hóa này đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái kia Băng Huyền Tâm phụ thân đá lạnh chi phách thứ nhất mắt thì nhận ra vô tự thiên bi lao thiên, trên tay hắn cầm lại là năm đó truyền thuyết bên trong vô tự thiên bi. Nghe đồn cái này vô tự thiên bi chính là ngày đầu tiên thần thân thủ chế tạo đồ vật, phía trên có 36 triệu đạo phù văn, có thể dung nạp thiên địa và vật. Chúng ta như vậy công sát, quả quyết khó có thể công phá. Đá lạnh chi phách lớn tiếng nói. Nhạn Nam Phi thực cũng không dễ dàng, quá nhiều lực lượng đánh vào, hắn cùng vô tự thiên bi hòa làm một thể, chỉ cảm thấy thể nội pháp lực ngay tại phiên giang đảo hải. Vô tự thiên bi tuy nhiên quan tuyệt thiên hạ, nhưng cũng là có thiếu hụt hình. Cái kia chính là cầm bia người nếu như tu vi không đủ, không cách nào đem hấp thu lực lượng toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí có khả năng hội tẩu hỏa nhập ma. Đá lạnh chi phách bọn người lập tức đình chỉ công kích. Nhạn Nam Phi cũng buông lòng một hơi, hắn cảm nhận được thiên bi bên trong lực lượng hung mãnh tuyệt luân. Hắn lập tức vận chuyển lực lượng, từng bước tiêu trừ, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thiên bi trấn áp. Đúng lúc này, Nhạn Nam Phi trong mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên lại hét lớn một tiếng, bắt đầu phản công. Cái kia vô tự thiên bi cấp tốc phóng lớn, theo giống như chống trời thần bi hướng xuống mặt đè qua đến. Mọi người liền cảm giác trên đỉnh đầu giả thiên tế nhật, một miệng to lớn thần bi trấn áp xuống. Chính là liền Băng Huyền Tâm, Phong Thượng Nhẫn cũng vô pháp thoát đi cái này thần bi trấn áp. Nhưng Nhạn Nam Phi vận chuyển vô tự thiên bi bên trong phù văn biến hóa, lập tức liền bao phủ Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn có thể trực tiếp tiến vào phù văn bên trong. Băng Huyền Tâm đang cùng Phong Thượng Nhẫn giao thủ, Phong Thượng Nhẫn người tại phù văn bên trong, lại không quên công sát Băng Huyền Tâm. Hắn cùng A Thanh đồng thời xuất thủ, lôi đình song sát. Chí Dương Tịnh Hỏa cùng Băng Huyền Tâm mạt viêm thần kiếm vây sát cùng một chỗ. Theo, A Thanh chí âm băng phách cũng chém tới Băng Huyền Tâm. Song trọng băng hỏa, luân phiên giảo sát, trong nháy mắt liền để Băng Huyền Tâm ba hoa toàn loạn, khó có thể chống đỡ. Mà lại, đây vẫn chỉ là Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh món ăn khai vị. Băng Huyền Tâm đã muốn ngăn cản không nổi. Cái kia vô tự thiên bi đem rất nhiều lực lượng hấp thu, sau đó chấn áp xuống. Các cao thủ cảm giác được thương khung áp đỉnh, áp lực cực lớn, lập tức thi triển pháp lực ngăn cản vô tự thiên bi. Nhưng vô tự thiên bi hấp thu bọn họ lực lượng, lại hóa thành trọng lực hướng xuống chấn áp. Tựa như bọn họ càng phản kháng, ngược lại sẽ bị chết càng nhanh hơn. Đây thật là không gì sánh được buồn cười sự tình. Các cao thủ lòng tin 10 phần đến đây, rào sát hai cái này hậu sinh văn bối, vốn nên là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác lại tại trong khoảnh khắc, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Mắt thấy lại như vậy đi xuống, các cao thủ cũng có thể hội toàn quân bị diệt. Phù Văn hấp thu lực lượng, chém giết Phù Văn A. La Quân đột nhiên hét lớn một tiếng. Hiện trường loạn thành một bầy, nhưng hắn mạch suy nghĩ lại rất rõ ràng. Không muốn lung tung lấy pháp lực công sát, tìm đúng bên trong Phù Văn điểm liên lạc, tiến hành tinh chuẩn chém giết. Những cái kia Phù Văn biến hóa mặc dù nhanh, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo. La Quân tiếp tục uống đạo. Hắn trong lúc nói chuyện, cấp tốc xuất thủ, trực tiếp đem cái kia vô tự thiên bi bên trong một số Phù Văn chặt đứt, đồng thời đem vỡ nát. Nhưng Phù Văn tuần hoàn chuyển hóa, tựa hồ là sinh sôi không ngừng đồng dạng, cho nên cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Bất quá còn lại cao thủ được đến dẫn dắt, cũng liền lập tức xuất thủ. Vô số phù văn bị trong nháy mắt diệt sát, cái kia vô tự thiên bi quả nhiên liền bắt đầu hấp thu không thông lên. Chương 2841, kinh hoa. La Quân là cái thứ nhất phát hiện vô tự thiên bi lỗ thủng, nhưng cái này cũng không hề nói là còn lại cao thủ thì rất ngu. Chủ yếu là La Quân không có nóng lòng xuất thủ, hắn là trong toàn trường lực sát thương lớn nhất đại sát khí. Chẳng khác gì là đấu địa chủ bên trong Nổ Vương. Nổ Vương là không có vừa đến đã ném ra bên ngoài đạo lý. Cho nên, vừa bắt đầu Băng Huyền Tâm cũng là để La Quân không cần vội vã xuất thủ. Hắn không xuất thủ, cũng là nhàn hạ nhất, cho nên hắn là quan sát đến lớn nhất cẩn thận. Vô Tự Thiên Bi chỗ bày ra tới lỗ thủng, cũng không phải thật sự là lỗ thủng. Nói cho cùng, Vô Tự Thiên Bi mặc dù là truyền thuyết bên trong khủng bố tiên khí, nhưng nó dù sao chỉ là một kiện vũ khí. Vũ khí lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng để một cái Nhạn Nam Phi bằng vào loại vũ khí này liền có thể đem như thế một đám cao thủ đánh bại. Nếu như là La Quân độc thân, lúc này hắn cho dù là phát hiện cái kia Vô Tự Thiên Bi lỗ thủng, công kích cũng rất khó đối Vô Tự Thiên Bi phủ văn hình thành nặng muốn thương tổn. Cái kia một đám cao thủ cảm giác được Vô Tự Thiên Bi lỗ thủng, theo từng cái thừa dịp Vô Tự Thiên Bi hấp thu không thông, thân hình biến hóa, toàn bộ lóe ra Vô Tự Thiên Bi trấn áp phạm vi bên trong. Đồng thời vọt đến Vô Tự Thiên Bi phía trên, tiến hành cuồng mãnh công sát. Ở phía dưới, còn phải thừa nhận Vô Tự Thiên Bi trấn áp, nhưng ở phía trên, lại cũng không cần. Nhạn Nam Phi muốn xoay chuyển Vô Tự Thiên Bi, nhưng các cao thủ toàn lực ổn định Vô Tự Thiên Bi, chỗ đó sẽ còn cho Nhạn Nam Phi cơ hội này. Trong lúc nhất thời, Nhạn Nam Phi rơi vào tuyệt đối trong nguy cơ. Bằng vào Vô Tự Thiên Bi bực này tiên khí nơi tay, Nhạn Nam Phi bây giờ nắm giữ cùng Minu, cùng nắm giữ huyết thần chi giáp phong thái huyền khiêu chiến tư cách. Nhưng đại bằng lão tổ dạng này cao thủ đều tại chỗ, cùng một chỗ công sát, hắn nhất định là thai kiếp khó thoát. La Quân không có theo lấy cùng đi công sát Nhạn Nam Phi, bởi vì hắn nhìn đến Băng Huyền Tâm đã ngăn cản không nổi Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh công sát. Phong Thượng Nhẫn người mặc thiên thần chi giáp, nhìn như một người. Trên thực tế, lại là hắn cùng A Thanh trưởng khống hai thế giới. Theo thứ tự là Chí Dương chi hải, Chí Âm chi hải. Hai cỗ thế giới âm dương song lực thông qua bọn họ tự thân lực lượng cùng cảm tình dung hợp âm dương song kiếm như loan phượng hòa minh đồng dạng, trên không trung dây dưa, lại cùng nhau công sát, ăn ý tới cực điểm. Kiếm kiếm sắc bén, kiếm kiếm phong mang, chính là Băng Huyền Tâm Mạt Viêm thần kiếm cũng ngăn cản không nổi. Trong lúc tình cờ, song kiếm này trên không trung va chạm, trong nháy mắt lại sinh ra càng thêm cường đại lực lượng, lần nữa đánh giết hướng Băng Huyền Tâm. Băng Huyền Tâm tuy nhiên tự phụ lực lượng cường đại, nhưng bây giờ tại Phong Thượng Nhẫn trước mặt, lại là hiểm tượng hoàn sinh, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Mà lại, Phong Thượng Nhẫn cùng Á Thanh còn không có xuất toàn lực. Băng Huyền Tâm biết, bọn họ thiên thần chi giáp bên trong, khẳng định còn có trung cực sát chiêu, chẳng qua là còn chưa tới thời điểm, cho nên mới không thi triển mà thôi. La Quân mắt thấy Băng Huyền Tâm tình huống đáng lo, hắn lầm tưởng cơ hội, đột nhiên đi vào Băng Huyền Tâm bên người. Ngươi ngăn lại hỏa diễm chi kiếm, ta đến ngăn cản hàn băng chi kiếm. Nhất định phải để song kiếm này tách ra mới được. La Quân nói với Băng Huyền Tâm. Băng Huyền Tâm gật đầu, nói ra, tốt. La Quân cùng Băng Huyền Tâm bên này là kéo nổi, các loại Nhạn Nam Phi được giải quyết về sau, các cao thủ vây giết, chính là Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh lợi hại hơn nữa, cũng muốn nuốt hận nơi đây. Phong Thượng Nhẫn hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này. La Quân vừa ra tay, lập tức thân hình lấp lóe, đón lấy ngọn lửa kia chi kiếm. Hắn hắc động tinh thạch bày ra, hắc động vòng xoáy, đại thôn phệ thuật, huyền hoàng thần cốc hạt giống cùng đại số mệnh thuật toàn bộ triển khai, cưỡng ép cản lại hỏa diễm chi kiếm, đồng thời bắt đầu hấp thu. Thiên thần chi giáp hỏa diễm kiếm chính là nguyên thủy tinh hỏa. Đồng thời, Phong Thượng Nhẫn chỗ có pháp lực cũng đều ở bên trong. Loại này lực lượng, sau lưng là một tòa Chí Dương chi hải, lực lượng có thể nói là vô cùng vô tận. Bạo phát lực cũng là không gì sánh kịp. La Quân cái này rốt cục cảm nhận được Phong Thượng Nhẫn lợi hại. Thiên thần chi giáp tự mang nguồn năng lượng, không giống cái kia diệu nhật thần giáp, còn muốn dưới ánh mặt trời. La Quân trong lòng minh bạch, nếu như hắn không phải có đại số mệnh thuật, giờ phút này hắc động vòng xoáy bên trong liền sẽ cháy hừng hực lên. La Quân thầm nghĩ, cái này quang diệu tinh quả nhiên là mạnh tại địa cầu tồn tại, tại chỗ khác, cho dù ta không có đại số mệnh thuật, gặp gỡ mạnh ta mấy cảnh giới người, ta cũng có thể hoàn toàn ứng phó. Nhưng nơi đây khác biệt, nếu không có đại số mệnh thuật, cùng các loại cảnh giới ta đều khó có thể đối phó. Giờ phút này nếu là không có đại số mệnh thuật, hắn đã sớm chết bởi Phong Thượng Nhận chi thủ, chớ nói chi là hắn còn không có biến ảo thành thần thú trạng thái. La Quân đại số mệnh thuật thần kỳ hấp thu gió bắt đầu thổi thượng nhẫn hỏa diễm chi kiếm. Trong nháy mắt đó, La Quân lực lượng bắt đầu tăng vọt. Hắn lấy đại số mệnh thuật chứa đựng. Hắn muốn chứa đựng đến mạnh nhất thời điểm, như thế mới lại phản kích. Phong Thượng Nhẫn lúc này thời điểm cũng là bị kinh ngạc, hắn từ khi đến cái này thiên thần chi giáp, cũng đã có loại thiên hạ vô song cảm giác. Chỗ đó nghĩ đến, cái này quỷ dị La Quân vừa ra tay, quả nhiên vẫn là để đầu hắn đau không gì sánh được. Phong Thượng Nhẫn cảm giác được chính mình lực lượng tại điên cuồng sói mòn, đồng thời bị đối phương hấp thu đồng thời, A Thanh cũng cùng Băng Huyền Tâm chính thức cầm cự được. A Thanh có liên tục không ngừng đến tiếp sau nguồn năng lượng pháp lực chống đỡ, nhưng Băng Huyền Tâm mạt viêm chi lực cũng là không thể coi thường. Trong lúc nhất thời, hai người đoạn khó phân ra thắng bại. Thiên thần chi giáp cố nhiên thiên hạ vô song, tại vừa mới cũng trong nháy mắt đánh Băng Huyền Tâm trở tay không kịp. Nhưng đừng quên, trước đó chẳng khác gì là hai cái thánh cảnh 6 tầng người hợp lực vây giết Băng Huyền Tâm. Mà lúc này, La Quân thêm bảo, Băng Huyền Tâm áp lực thì giảm một nửa đi. A Thanh, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Phong Thượng Nhẫn cũng không sợ đối phương, nhưng hắn biết mình bên này kéo không nổi, cho nên lập tức nói với A Thanh. A Thanh lập tức cũng đáp lại nói, phu quân, chúng ta tới âm dương mang thai vật vật. Phong Thượng Nhẫn gật đầu. Hai người bọn họ lập tức vận chuyển pháp lực, thiên thần kia chi giáp bên trong, chí âm chi hải, chí dương chi hải cấp tốc giao hội cùng một chỗ. Đó là cảnh tượng kỳ dị. Băng cùng hỏa không còn là thiên địch, ngược lại như tình nhân đồng dạng lên. Ầm ầm. Theo ngoại giới hỏa diễm chi kiếm, hàn băng chi kiếm thuộc tính bắt đầu phát sinh biến hóa, lẫn nhau tuôn ra tia sáng chói mắt. Oeng. Mặt viêm thần kiếm bị cái kia hàn băng chi kiếm trong nháy mắt bạo thành phấn vụn. Băng Huyền Tâm cổ họng ngọn ngọn, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân cũng cảm nhận được biến hóa. Hắn hút lại hỏa diễm ở giữa trong nháy mắt hung hãn tuyệt luân, giống như một đầu mãnh thú biến thành viễn cổ hồng hoang thần thú đồng dạng. La Quân bị kinh ngạc, mắt thấy muốn không chấn áp được, nhưng hắn lập tức tăng lớn số mệnh lực, thọ mệnh điên cuồng bốc cháy lên, trực tiếp lấy 100.000 tuổi thọ mệnh cương ép chấn áp lại. Theo, La Quân cấp tốc đem toàn bộ hấp thu năng lượng triển khai, lại tuôn ra 300.000 năm số mệnh lực tới. Nhất kiếm Đông Lai, cái này Nhất kiếm Đông Lai ẩn chứa hắn tự thân lực lượng, ẩn chứa đến từ Phong Thượng Nhẫn bản thân Chí Dương Chi Hải, nguyên thủy tịnh hỏa lực lượng cường đại. Càng kinh khủng là, còn có cái kia 300.000 năm số mệnh lực lượng. Cho nên, trong chớp nhoáng này tình huống là, Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh đồng thời xuất thủ, tuôn ra càng thêm không gì sánh kịp lực lượng. Tại loại này lực lượng chống đỡ dưới, A Thanh thế như trẻ tre, trực tiếp phá vỡ băng huyền tâm phòng thủ. Nhưng Phong Thượng Nhẫn lại là gặp phải phiền phức. La Quân quả thực cũng là quang diệu tinh cấp cao thủ ác ngộng, Phong Thượng Nhẫn vốn là kiêng kỵ La Quân, nhưng ở hắn được đến thiên thần chi giáp về sau, hắn là cho là mình có thể chiến thắng cái này ác ngộng. Có thể cái này lúc này giao thủ, hắn lần nữa rơi vào trong cơn ác ngộng. Tại Phong Thượng Nhẫn tuân ra không gì sánh kịp công sát chi lực về sau, hắn không chỉ có không có đạt được thế như trẻ tre, ngược lại là nên đón La Quân cường hãn hơn diệt tuyệt phản công giết. La Quân kiếm quang trong nháy mắt đem Phong Thượng Nhẫn hỏa diễm ở giữa vỡ nát. Nói cách khác, Phong Thượng Nhẫn không có thế như trẻ tre thành công, làm La Quân thành công. Nhất kiếm kinh thiên phía dưới, kiếm quang theo thì hướng Phong Thượng Nhẫn chỗ mi tâm chém giết mà đi. Lực lượng kia cùng kiếm quang, để thế gian hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Phong Thượng Nhẫn không khỏi hoảng sợ muốn tuyệt, hắn không kịp muốn đừng. Thời khắc khẩn cấp, A Thanh trầm giọng nói, "Phu quân, trận pháp biến hóa, nên hắn kiếm lực tiến vào âm dương song trong biển, chúng ta lần nữa lấy âm dương thai nghén vạn vật để tiêu hóa hắn một kiếm này." Phong Thượng Nhẫn nghe vậy, lập tức há mồm. Trong nháy mắt, La Quân kiếm quang bị hút vào đi vào. Theo âm dương song biển cùng một chỗ, điên cuồng lăn lộn, Vân Sơn vụ vũ âm dương lực lượng điên cuồng. La Quân kiếm quang ở bên trong tia chớp chém giết, thế nhưng âm dương song trong biển sinh ra lực lượng cũng là thần kỳ quỷ dị, tại luân phiên đánh giết bên trong, thế mà dần dần đem La Quân kiếm quang cho triệt để trấn áp xuống dưới. Sau cùng, La Quân kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Mà Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh lông tóc không tổn hao gì. Cái này đến phiên La Quân thất sắc. Hắn đại số mệnh thuật lần thứ nhất gặp phải đối thủ. Hắn vừa mới thì có dự cảm, cho nên không có đồng thời chém ra còn thừa đại số mệnh lực. La Quân cảm giác được, như vậy đi xuống, chính là hắn hao hết trăm vạn năm số mệnh, cũng khó có thể đánh giết Phong Thượng Nhẫn. Thiên thần chi giáp, thế mà khủng bố như vậy. La Quân thầm nghĩ, may mắn ta còn lưu lực lượng, nếu là ba kiếm công sát xong, đối phương còn có sức mạnh tại thân, chúng ta bên này như thế nào ngăn cản. Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh thành công đón lấy La Quân cái này hùng mãnh một kiếm, trong lòng bọn họ càng thêm hoan hỉ, lòng tin cũng là tăng nhiều. La Quân vọt đến Băng Huyền Tâm bên người, hắn sắc mặt nghiêm túc, nói: "Ngươi còn tốt đó chứ?" Băng Huyền Tâm trầm giọng nói ra: "Ta không sao." Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh cũng không có hỏa La Quân còn có Băng Huyền Tâm chiến đấu, bọn họ đã thấy Nhạn Nam Phi tình huống không ổn, sau đó, Phong Thượng Nhẫn trong nháy mắt lóe ra, sau đó tuôn ra âm dương song long giết. Cái kia Chí Dương Kim Long cùng Chí Âm Băng Long trong nháy mắt xoắn giết ra ngoài, hướng cái kia các cao thủ chém giết tới. Nhạn Nam Phi đã là đỡ trái hở phải, mắt thấy muốn phế rơi. Vô Tự Thiên Bi tổn thương cũng là rất lớn, hắn trốn ở Vô Tự Thiên Bi bên trong, vô cùng chật vật. Nếu không có Vô Tự Thiên Bi bảo hộ, giờ phút này hắn đã sớm chết trăm ngàn lần. Nhưng vào lúc này, cái kia hai đầu thần long xoắn giết tới, các cao thủ giật nảy cả mình. Theo, Phong Thượng Nhẫn duỗi ra một cái tay, trong nháy mắt vồ lấy Vô Tự Thiên Bi. Sau đó, Vô Tự Thiên Bi bị hút vào Thiên Thần Chi Giáp bên trong. Thiên Thần Chi Giáp trên thân âm dương đôi sắc bắt đầu dung hợp, trong nháy mắt tuôn ra vô cùng quang hoa. Cái kia quang hoa sau đó, Phong Thượng Nhẫn liền biến mất ở tại chỗ, lại là xẹt qua hư không. Rời đi. Cái kia quang hoa quá mức lóa mắt, chính là âm dương song dung sinh ra kỳ diệu lực lượng. Âm dương lẫn nhau dung, có thể từ không nói có, nắm giữ mọi loại thần thông. La Quân trong lúc nhất thời, cũng không có cách nào đi ngăn cản. Trừ phi hắn liều lĩnh lấy đại số mệnh thuật đến ngăn cản, nhưng hắn không thể như thế, hắn nhất định phải cho mình có lưu chỗ trống. Nếu như mất đi thọ mệnh, bên này làm không tốt hội toàn quân bị diệt. Âm dương lẫn nhau dung. La Quân rơi vào trầm tư. Hắn đối Phong Thượng Nhẫn loại này lực lượng cảm thấy quen thuộc, đã từng hắn cùng áo đen tố trinh âm dương lúc, cũng là quan tuyệt thiên hạ. Chương 2842, luân hồi. La Quân cảm thấy thế sự thật có luân hồi. Đã từng hắn vượt cấp giết người, sảng khoái không gì sánh được. Bây giờ lại đi tới nơi này quang diệu tinh phía trên, người người với hắn mà nói, đều xem như vượt cấp cao thủ. Hắn đã từng lấy đại thôn phệ thuật, hát động vòng xoáy hút người công lực. Hiện tại Nhạn Nam Phi liền lấy cái Vô Tự Thiên Bi càng hơn một bậc. Hắn đã từng lấy âm dương quan tuyệt thiên hạ, hiện tại Phong Thượng Nhẫn thì cùng A Thanh đến cái âm dương lẫn nhau dung, thai nghén vật vật. Cái này quang diệu tinh, quả thực chính là mình nơi chẳng lành a. Đáng tiếc, La Quân cho dù là muốn thoát ly cái này vũng bùn cũng không có khả năng. Cho tới bây giờ, hắn đều còn không thể tin tưởng mình đã mất đi đại ca. Hắn luôn cảm thấy, đại ca cần phải còn chưa có chết. Đại ca làm sao lại chết đâu? Pháp thần đều đã từng lo lắng đại ca hội làm thiên hạ loạn lạc, hắn không có khả năng thì dễ dàng như vậy không có a. Lại nói lúc này, cả đám không có lập tức trở về địa cầu cùng, mà chính là trực tiếp tiến vào vạn bên trong cái hang cổ. Cái này vạn cổ động chính là năm đó vạn cổ lão nhân chỗ độc phủ, đây là truyền kỳ chi địa, mọi người sao lại tại Bảo Sơn trước đó tay không mà về. Vạn bên trong cái hang cổ, các cao thủ tách ra hành động. Băng Huyền Tâm thì là cùng với La Quân, hai người lấy ý niệm giao lưu, cũng không có vội vã đi bốn phía tìm kiếm cái gì. Băng Huyền Tâm trầm giọng nói ra cái này khó làm. La Quân nói ra xác thực khó làm, ta lấy đại thôn phệ thuật thôn phệ, lại lấy số mệnh lực chứa đựng. Sau cùng lại vận chuyển ta 300.000 tuổi thọ mệnh, một kiếm như vậy giết đi qua, đều bị bọn họ đón lấy. Ta có loại dự cảm, cho dù ta đem 1 triệu tuổi thọ mệnh toàn bộ hao hết, cũng giết không bọn họ. Một khi ba kiếm sử dụng hết, bọn họ không diệt, kia chính là ta tử kỳ. Cho nên tại vừa mới, ta mới không có đi theo đuổi không bỏ. Băng Huyền Tâm nói ra chúng ta hôm nay, có thể nói là giành dụm địa cầu cùng tất cả lực lượng. Còn tăng thêm đại bằng lão tổ dạng này trợ thủ. Như thế lực lượng, thế mà không có đem bọn hắn đánh bại. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Ta suy nghĩ, cho dù ta đi tìm tới Hoàn Thiên vực tới, cũng là không được a. La Quân nói ra xác thực là như vậy, có điều lúc này, lấy bọn họ lực lượng muốn chủ động công giết chúng ta cũng không có khả năng. Chúng ta còn có thời gian đến hảo hảo nghĩ biện pháp. Bọn họ lực lượng cùng kỳ ngộ là tại cái này vạn cổ động bên trong, chúng ta thật tốt tìm một phen, có lẽ có phá giải chi pháp. Băng Huyền Tâm nói ra hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Vạn cổ động bên trong thâm thúy mênh mông, khắp nơi đều là hắc ám, trong bóng tối còn có một loại thần bí uy nghiêm tồn tại. Bên trong còn có thật nhiều quang diệu tinh lịch sử bị ghi chép bên trong, càng có rất nhiều vạn cổ lão nhân lưu lại đồ vật cùng một số trước kia pháp bảo. Từ đó một chút, La Quân bọn người tra ra A Thanh cũng là vạn cổ lão nhân nữ nhi, mà lại A Thanh còn có một cái mẫu thân, Long nữ. Tất cả mọi người chưa từng nghe nói Long nữ, nhưng Đại Bằng lão tổ nghe nói qua. Đại Bằng lão tổ nói cho Băng Huyền Tâm bọn người, nghe đồn rằng quang diệu tinh đã từng là không có sinh linh. Nhưng ngày đầu tiên thần theo mặt trời bên trong sinh ra, tại quang diệu tinh bên trong quật khởi, đồng thời cải biến quang diệu tinh một ít sinh thái hoàn cảnh. Hắn lưu lại một chút huyết mạch bắt đầu trưởng thành là có trí khôn sinh linh. Bên trong có chút sau cùng tu luyện làm người. Có chút như Đại Bằng lão tổ dạng này, huyết mạch càng thuần chủng một số, có thể hóa thành người, cũng có thể hóa thành thần thú. Nhưng Đại Bằng lão tổ hóa thành thần thú về sau, tu vi không có quá nhiều tăng trưởng. Chỉ có nhân loại bên trong, nắm giữ ngày đầu tiên thần huyết mạch, sau khi giác tỉnh, mới có thể hóa thành thần thú. Một lần hóa thành thần thú cơ hội, đồng thời hội mất đi thiên phú. Nhưng nhân loại hóa thành thần thú, lực lượng tăng vọt trình độ, khó có thể đánh giá. Như Đại Bằng lão tổ như vậy thì lại khác biệt. Lúc đó hóa thành thần thú, ma thú bên trong các có chủng loại. Có Kim Sí Đại Bằng, Huyết Lang, Thanh Đằng thú chờ chút. Trong này, cao quý nhất cũng là Long. Nhưng Long rất là thưa thớt. Cái này Long nữ, hẳn là đời thứ tư bên trong một cái đã từng vị này Long nữ, cũng là phong vân nhân vật, tu vi cao tuyệt. Nhưng nàng xuất hiện, như phụ dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền không có tin tức. Đại Bằng lão tổ nói ra lại không nghĩ rằng, nguyên lai Long nữ là cùng vạn cổ lão tiền bối cùng một chỗ. Năm đó các tiền bối, các tiên hiền dùng cái gì đứt gãy? Bây giờ toàn bộ đều không có tung tích. Theo đạo lý tới nói, các tiên hiền, thọ mệnh đều là lấy trăm vạn năm tính. Chúng ta quang diệu tinh nắm giữ văn minh đến nay, bất quá 30.000 năm. Lúc này thời điểm, Băng Huyền Tâm phụ thân đá lạnh chi phách nhịn không được hỏi Đại Bằng lão tổ. Đại Bằng lão tổ nhìn một chút đá lạnh chi phách, hắn lại nhìn đến còn lại tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hiển nhiên, cái nghi vấn này từng tại rất nhiều cao thủ trong lòng xoay quanh qua. Mà Đại Bằng lão tổ, một mực thần bí. Cho nên, mọi người cũng muốn nghe xem hắn là làm sao nói Đại Bằng lão tổ ngay sau đó nói ra chúng ta thọ mệnh tuy nhiên rất dài, nhưng ở đây bên trong, lấy bản lão tổ tuổi tác dài nhất. Bản lão tổ bây giờ 8000 tuổi hơn, cũng coi là mệnh lớn lên. Nhưng bản lão tổ thọ mệnh còn có chí ít 800.000 năm. Có thể gần đây, bản lão tổ luôn có loại cảm giác, cái kia chính là nhật bạc hoàng hôn, ngày giờ không nhiều. Dùng cái gì như thế? Đá lạnh chi phách hỏi Đại Bằng lão tổ trầm giọng nói ra từ nơi sâu xa, tự có kiếp số đi. Một khỏa tinh cầu thai nghén văn minh về sau, liền sẽ có vận mệnh, kiếp số ở bên trong. Làm chúng ta càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng hủy diệt tinh cầu thời điểm, khả năng tinh cầu liền sẽ phát động vận mệnh, kiếp số, đây là một loại tự thân bảo hộ cơ chế. Còn như trong cơ thể con người bảo hộ cơ chế một dạng, cũng nói không rõ, không nói rõ. Năm đó, ước chừng là 1 vạn năm trước, tinh cầu bên trên cao thủ ở giữa phát sinh một trận chiến đấu. Không thể may mắn thoát khỏi, người người cuốn vào, chiến đấu vô cùng thảm liệt. Chiến đấu qua về sau, đỉnh phong cao thủ đều biến mất. Như cái kia Tam Tuyệt lão nhân, như cái kia Ám Thần lão nhân, như cái kia Ngũ Đại Đế, như cái kia Tứ Thánh người, như cái kia Địa Cầu Thần Hoàng trở chút. Chỉ là bản lão tổ cũng không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà còn có vạn cổ lão nhân lưu lại độc phủ. Cuộc chiến đấu kia, biết người không nhiều, được xưng là Tịnh Hóa chi chiến. Tịnh Hóa chi chiến là như thế nào gây nên, hiện tại cũng nói không rõ ràng. Sau đó, những cao thủ đến cùng là chết, vẫn là đi, cũng không rõ ràng. Tóm lại, trận đại chiến kia về sau, là chân chính đại thanh tẩy. Tinh cầu cao thủ không còn sót lại chút gì, đã nhiều năm như vậy, lại đến 1 vạn năm, tinh cầu bên trên bây giờ lại như năm đó mở dạng, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Thực đây không phải chuyện gì tốt. Tinh cầu hết thảy 30.000 năm, cái thứ nhất 1 vạn năm là tịch mịch, nhưng ở cái kia cái thứ nhất 1 vạn năm thời điểm, ngày đầu tiên thần tiêu thất. Không biết vì cái gì biến mất, cái thứ hai 1 vạn năm, chư thần vẫn lạc. Đây là cái thứ ba 1 vạn năm. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, năm gần đây, cao thủ tăng nhiều, mâu thuẫn chính tại không thể điều hòa tăng lớn sao? Có lẽ, chúng ta bây giờ rơi vào cùng năm đó các thánh nhân một dạng tình cảnh, chỉ là chúng ta không cách nào thoát đi thôi. Đại Bằng lão tổ lời nói, để mọi người sợ hãi cả kinh. La Quân thì là như có điều suy nghĩ. Thật sự là kỳ quặc, trên địa cầu bây giờ sáng tỏ sát kiếp. Cái này quang diệu tinh vì cái gì giống như cũng cùng địa cầu một dạng, tại kinh lịch sát kiếp đâu? Chỉ là nơi này vẫn không rõ ai là thiên mệnh chi vương. Luôn không khả năng là ta đi. Ta không phải là các ngươi người này, ai chẳng lẽ địa cầu thiên mệnh chi vương không chỉ là cực hạn địa cầu, chính là toàn hệ ngân hà? Không đúng, Thái Dương hệ. La Quân suy nghĩ một chút đều cảm thấy có chút dùng mình. Đại Bằng lão tổ còn nói thêm năm đó còn có không ít thần thú, ma thú tham chiến. Thần thú bên trong, lấy long lợi hại nhất. Bất quá, còn có một cái dị loại tồn tại. Chương 2843, thần nữ. Cái gì dị loại? Mọi người trong miệng một lời hỏi Đại Bằng lão tổ. Đại Bằng lão tổ nói ra cái kia dị loại là băng hoàng thần nữ. Băng hoàng? La Quân bị kinh ngạc. Đại Bằng lão tổ nhìn về phía La Quân, nói ra ngươi nghe nói qua băng hoàng? La Quân nói ra ta có một người bạn, chính là không chết băng hoàng chi thân. Nhưng các nàng là đời đời đơn truyền, ngươi nói băng hoàng thần nữ đến cùng là lai lịch gì? Đại Bằng lão tổ nói ra không chết băng hoàng. Cái này bản lão tổ ngược lại chưa từng nghe nói. La Quân nói ra ngươi nói ngươi đi. Đại Bằng lão tổ nói ra băng hoàng thần nữ thực chưa từng xuất hiện, chỉ là tại chúng ta thần thú nhất tộc bên trong, có một cái vô cùng yếu tiểu phượng hoàng, nàng vốn là bị người khi nhục. Lại tại có một ngày, gặp phải băng hoàng thần nữ còn sót lại một kiện pháp khí. Kiện pháp khí kia gọi là Phượng Hoàng Cầm, Phượng Hoàng Cầm bên trong có còn sót lại một tia phượng hoàng chi lực. Cái kia tiểu phượng hoàng từ đó kế thừa phượng hoàng chi lực, cư nhiên trở thành có thể bao trùm long tộc phía trên tồn tại. Năm đó nàng tu vi đã là có thể cùng Tam Tuyệt lão nhân, Ngũ Đại Đế lớn như vậy phách tương xứng. Cho nên, chúng ta đều nói cái này tiểu phượng hoàng là cái dị loại. Tiểu phượng hoàng gọi là Phương Tuyết, về sau Phương Tuyết cũng không biết tung tích. Có người nói nàng đã chết, Phượng Hoàng Cầm cũng vẫn lạc. Có người nói nàng mang theo Phượng Hoàng Cầm đi tìm Băng Hoàng Thần Nữ. Băng Hoàng Thần Nữ? La Quân nghe tê cả da đầu. Cái này hệ ngân hà bên trong đến cùng còn có bao nhiêu tuyệt thế đại phách đâu? Lúc này thời điểm đã lệnh chi phách nói ra vì sao vẫn luôn không có Băng Hoàng Thần Nữ truyền thuyết đâu. Đại Bằng Lao Tổ nói ra năm đó Tịnh Hóa chi chiến về sau, rất nhiều lịch sử đều xuất hiện đứt gãy. Mọi người phần lớn đều chỉ biết là ngày đầu tiên thần, ngày đầu tiên thần tại chúng ta tinh cầu bên trên lưu lại quá nhiều truyền thuyết, mà Băng Hoàng Thần Nữ chưa bao giờ xuất hiện qua, những cái kia bí ẩn đồ vật vốn là ít có người biết rõ. Cho nên, các ngươi không biết cũng rất bình thường. Bản Lao Tổ chỗ lấy biết những thứ này là bởi vì chúng ta tổ tiên còn sót lại một số trí nhớ mà thôi. Đây là thuộc tại chúng ta Kim Sĩ Đại Bằng Thiên Phú truyền thừa. Mọi người nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. La Quân rơi vào trầm tư, hắn đang nghĩ, Băng Hoàng Thần Nữ đến cùng cùng Lam Tử Y có quan hệ gì đâu? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như có thể tìm tới cái kia Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết, cũng có thể biết càng nhiều đồ vật. La Quân ám đạo, Phượng Hoàng chi lực là cái gì lực lượng? Băng Huyền Tâm đột nhiên hỏi Đại Bằng Lao Tổ nói ra Phượng Hoàng chi lực vô cùng thần bí, nghe nói là đến từ nguyên thủy vũ trụ bên trong năng lượng, thông suốt đến cực hạn thời điểm, là có thể khống chế vũ trụ vạn vật, bài trừ hết thể hỗn độn. Tóm lại, loại lực lượng kia rất là khủng bố. Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết cũng chỉ là học được ra lông mà thôi. Các tổ tiên đã từng phỏng đoán, cho dù là ngày đầu tiên thần, cũng có thể không phải Băng Hoàng Thần Nữ đối thủ. Nhưng đây đều là phỏng đoán mà thôi, những cái kia những người đi trước lực lượng là chúng ta khó có thể phỏng đoán. Chúng ta cho là mình lực lượng đã không gì làm không được, trên thực tế cùng thật chính vũ trụ lực lượng so sánh, vẫn là vô cùng nhỏ yếu. Băng Huyền Tâm nói ra lời này của ngươi, ta là đồng ý. Về sau, mọi người lần nữa tránh ra. La Quân một người đi vào cái kia thâm viên chỗ, bằng trực giác, hắn cảm thấy Thiên Thần chi giáp đã từng cũng là giấu tại cái này địa phương. Muốn đánh bại Phong Thượng Nhẫn, vậy thì nhất định phải giải Thiên Thần chi giáp. La Quân lập tức đến trong vực sâu. Chính hắn cũng cảm thấy đơn giản sự tình tựa hồ làm cho càng ngày càng phức tạp. Hắn ban đầu vốn là cứu người, cái này hiện tại đều là đang làm những gì a? Phong Thượng Nhẫn như thế nào, cùng hắn La Quân lại có gì liên quan đâu? Có lẽ, ngay từ đầu tìm đến Băng Huyền Tâm là sai lầm. Có lẽ, trực tiếp đi bức bách Minh Vũ thả người ngược lại là càng tốt hơn. Vẫn cùng Minh Vũ đối nghịch, Minh Vũ tuyệt đối đau đầu. La Quân không nhịn ở trong lòng cười khổ, thật sự là một bước sai, từng bước sai a. Trước đó là nghĩ đến, đi vào Băng Huyền Tâm bên này, trợ giúp Minh Vũ giải quyết một số trước mắt khó khăn. Chính là đơn giản nhất, lớn nhất và bình phương thức. Hiện tại là không nghĩ tới, Băng Huyền Tâm bên này nan để càng ngày càng khó. Việc đã đến nước này, La Quân cũng không có khả năng phẩy tay áo bỏ đi. Đây không phải hắn phong cách làm việc, cho nên cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Tại cái này trong vực sâu, La Quân bắt đầu dùng đại số mệnh thuật phân giải những cái kia huyền bí, đồng thời bắt được rất nhiều vạn cổ lão nhân khí tức tái phiến. La Quân dần dần nhìn trời thần chi giáp có giải, thậm chí ngay cả vạn cổ lão nhân đối long nữ cảm tình, ỷ lại, lưu luyến si mê, hắn đều hiểu được một số. Cũng bao quát đối long nữ, La Quân cũng có ấn tượng. Loại khí tức này phân giải, dựa vào pháp lực là làm không được, chỉ có dùng đại số mệnh thuật đến hóa mục nát thành thần kỳ mới có cái này khả năng. La Quân tiếp tục thăm dò, hắn kìm lòng không được vận chuyển đại số mệnh thuật. Trong lúc bất chi bất giác, thế mà hao phí 50.000 năm số mệnh. 50.000 năm số mệnh về sau, La Quân đối vạn cổ lão nhân cuộc đời như lòng bàn tay. Đối long nữ cũng giải rất nhiều, đối trước kia một ít sự tích cũng có thật nhiều giải. La Quân điều tra đến, năm đó Tịnh Hóa chi chiến nguyên nhân gây ra, chính là bởi vì Tiểu Phượng Hoàng Phương Tuyết cùng Tinh Vân Đại Đế mến nhau. Tinh Vân Đại Đế đến một loại quái bệnh, cần muốn tới gần Thánh Diệu Ngôi Sao đi trị liệu. Đồng thời, muốn đi Thánh Diệu Ngôi Sao nội bộ quá sâu, cho nên lại cần rất nhiều thần giáp hộ thân. Bao quát ngày đầu tiên thần lưu lại thần giáp chờ chút. Lúc đó thần giáp phẩm chất vô cùng tốt, nhưng cũng không nhiều. Phần lớn đều tại Ngũ Đại Đế cùng Tam Tuyệt lão nhân trên thân. Sau đó, Phương Tuyết tiến đến mượn thần giáp. Có thể còn lại đại đế chỗ đó trị bỏ, thần giáp chính là bọn họ an thân lập mệnh tồn tại. Một khi thất thần giáp, liền sẽ thực lực giảm đi nhiều. Phương Tuyết mượn không được, liền thì đoạn. Sau cùng còn sơ suất giết chết thắng đã lớn đế. Nay chuyện phát sinh về sau, gây nên vô cùng đại khủng hoảng. Còn lại những cao thủ, đại đế nhóm bắt đầu liên hợp giảo sát Phương Tuyết. Bắt đầu chỉ là mấy cái đại đế chiến đấu, Phương Tuyết cùng Tinh Vân Đại Đế liên thủ, cái kia Phượng Hoàng Cầm Phượng Hoàng chi lực đang bức bách dưới, ngược lại càng phát ra lợi hại. Sau cùng, lấy Phượng Hoàng chi lực, đem mấy tên đại đế toàn bộ giết chết. Như thế về sau, cái kia Tam Tuyệt lão nhân, Ám Thần lão nhân, cùng bốn thánh nhân đều hoảng. Bọn họ liên hợp lại. Phương Tuyết bên này liên hợp rất nhiều thần thú, ma thú tham chiến. Tịnh Hóa chi chiến triệt để khai hỏa. Cuộc chiến đấu kia cực kỳ khốc liệt. Tinh Vân Đại Đế chết trong chiến đấu, Phương Tuyết mang theo Phượng Hoàng Cầm thoát đi. Phương Tuyết thật sự là quá lợi hại. Trong lòng mọi người đối Phượng Hoàng chi lực có rất sâu bóng mờ. Còn sống những cao thủ sợ hãi Phương Tuyết trở về báo thủ, trực tiếp đào tẩu. Vạn cổ lão nhân cùng long nữ cùng một chỗ bởi vì nghịch cảnh mà mến nhau, vạn cổ lão nhân toàn lực chế tạo thần giáp, hy vọng tương lai có thể đối kháng Phương Tuyết. Long nữ lại hiểu lầm vạn cổ lão nhân, rời đi vạn cổ lão nhân. Vạn cổ lão nhân tiếp tục chế tạo thiên thần chi giáp, đây chính là năm đó sự tình. La Quân trong lòng có rất nhiều hình ảnh lướt qua, tất cả đều là cái kia tiểu phượng hoàng Phương Tuyết cái bóng. Cái kia thân thể xuyên quần dài trắng tuyệt đại giai nhân tay cầm phượng hoàng cầm, phượng hoàng chi lực chấn kinh vũ nội bên ngoài. Những cao thủ kêu rên, hỏa vân đem trọn cái bầu trời nhăn nhóm. Quang diệu tinh đến gần như diệt vong cấp độ. Cái kia một trận chiến đấu, chỉnh cái hành tinh đều đụng phải hủy diệt tính đả kích. Nếu không phải là về sau, các cao thủ hợp lực giết chết Tinh Vân Đại Đế, đồng thời tại Phương Tuyết thương tâm phía dưới, thương tổn Phương Tuyết. Bây giờ, Quang Diệu Tinh đã không còn tồn tại. Quang Diệu Tinh bản thân cũng có cực mạnh bảo vệ chi lực, nhưng đều cơ hồ muốn bị Phượng Hoàng chi lực đột phá. La Quân nhìn đến Phương Tuyết phẫn nộ, thương tâm, tuyệt vọng. Hắn cảm thấy càng nhiều là hoảng sợ. Phương Tuyết bất quá là kế thừa một tia vượng hoàng chi lực, thế mà đã cường đại kinh khủng đến nước này. Nếu là băng hoàng thần nữ xuất thủ, thật là như thế nào? La Quân lần nữa cảm thấy mình cực kỳ nhỏ bé, lực lượng hạng gì không có ý nghĩa. Cả đám rất nhanh lần nữa tụ hợp, cũng không có cái gì quá đại thu hoạch. La Quân cũng không có đem chính mình đang nhìn thấy nói ra, bọn họ tổng cộng một phen về sau, liền rời đi vạn cổ động. Ngược lại là không có đem cái này vạn cổ động hủy đi, bởi vì cũng không cần phải vậy. Trở lại địa cầu cung về sau, La Quân cùng Băng Huyền Tâm lần nữa nói chuyện lâu. Ngay tại Lãnh Tinh Điện, Băng Huyền Tâm trong tầm cung. Băng Huyền Tâm phụ thân đá lạnh chi phách đối La Quân là rất hài lòng, có phần có một ít cha vợ nhìn con rể ý vị. Có điều hắn cũng không nói thêm gì, dù sao, chính mình nữ nhi bây giờ cũng là một phương đại phách. Tại cái kia trong tầm cung, Băng Huyền Tâm cảm thấy ấy nấy, nói ra sự tình càng phát ra khó giải quyết, thật sự là không có ý tứ, đem ngươi liên lụy đến tận đây. La Quân cười khổ, nói ra chúng ta đều không nghĩ tới, nguyên bản dễ giải quyết sự tình biến đến như vậy khó giải quyết. Hiện tại bọn hắn có lẽ sẽ trở lại cái kia hắc rượu trong đường hầm, nếu là hắn ở nơi đó bố hạ cấm chế động thủ với ta, chỉ sợ chúng ta có chút hỏng bét. Băng Huyền Tâm nói ra thật là cần thiết phải chú ý, một khi ngươi có cái gì sơ suất, chúng ta bên này càng thêm không có sức chống cự. Cái kia phong thượng nhận thiên thần chi giáp, lực lượng quá kinh khủng, chưa từng nhìn thấy. La Quân nói ra thiên thần chi giáp bên trong có hai loại sức mạnh, một là chí dương chi hải, một là chí âm chi hải. Cái này hai cỗ lực lượng thông suốt đến cực hạn, vốn là rất là lợi hại. Càng nguy hiểm hơn là, bọn họ nhất âm nhất dương, lẫn nhau dung hợp, thai nghén vân vân, càng là khủng bố. Đây không phải đơn giản 1 cộng 1 bằng 2. Âm dương chi đạo bên trong là có thể hóa mục nát thành thần kỳ, thậm chí từ không nói có. Ta đại số mệnh thuật cũng có bản sự này, đáng tiếc ta tu vi có hạn, thọ mệnh có hạn. Cho nên, 1 triệu tuổi thọ mệnh còn công không được bọn họ. Băng Huyền Tâm nói ra chúng ta chẳng lẽ thì không có cách nào sao? La Quân nói ra ta tạm thời còn không nghĩ ra biện pháp, cho dù là ta giải thiên thần chi giáp, lại cũng không có tìm được biện pháp. Bọn họ dung hợp về sau, có thể tiêu trừ hết thể công kích, đồng thời sinh ra một số kỳ quái chưa từng xuất hiện lực lượng. Băng Huyền Tâm cười khổ, nói ra chẳng lẽ thật sự là ta chuyện ác làm nhiều, thiên muốn tuyệt ta hay sao? La Quân nói ra ngươi trước không nên nản chí, ta nghĩ biện pháp chắc chắn sẽ có. Lúc này, ta muốn trước nghĩ biện pháp đem những thứ này hắc rượu tinh thạch hóa thành có thể bị ta hấp thu năng lượng. Luôn luôn muốn lo trước khỏi họa mới tốt. Băng Huyền Tâm gật đầu, nói ra vậy thì tốt, ta trước hết không quấy rầy ngươi. La Quân cũng gật đầu. Về sau, La Quân liền rời đi Băng Huyền Tâm, trở lại chính hắn trong tẩm cung đi nghiên cứu. Lại nói cái kia Phong Thượng Nhẫn cùng A Thành, còn có Nhạn Nam Phi trực tiếp trở lại ảnh tộc trong hang ổ mặt. Nhạn Nam Phi trước tiên đi kiểm tra hắc rượu thông đạo, sau khi kiểm tra, liền phát hiện hắc rượu trong đường hầm lại hư không rất nhiều. Cái này khiến Nhạn Nam Phi rất là tức giận, hận không thể ăn sống La Quân huyết đục. Tên xuất sinh này, ta ảnh tộc mấy ngàn năm tích xúc, đều nhanh muốn bị hắn trong vòng vài ngày thua sạch. Nhạn Nam Phi chửi ầm lên. Phong Thượng Nhẫn ngay tại Nhạn Nam Phi bên người, hắn cười một tiếng, nói ra đại ca không nên nản chí, tên xuất sinh kia hội trả giá đắt. Chương 2844, thần tốc. Bây giờ Phong Thượng Nhẫn thật là hăng hái. Hắn cùng Nhạn Nam Phi đã triệt để kết minh cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa từng có mệnh giao tình. Nếu như nói trước đó cùng Nhạn Nam Phi ở giữa kết vì huynh đệ, giữa bọn hắn còn có chút kỳ diệu, quỷ dị, cùng ý nghĩ. Nhưng bây giờ, cái kia đã là sinh tử bạn tri kỷ. Không khác, kia thực lực này bắt đầu ghép đôi. Đến mức lệ chiến bay, lệ chiến anh chết, Phong Thượng Nhẫn đã không quan tâm. Cái kia địa cầu trong cung tổn thất, càng là không cần phải đi sách. Bây giờ, thiên thần chi giáp nơi tay. Phong Thượng Nhẫn đã cảm thấy tinh cầu này phía trên, hắn lại vô địch thủ. Nhạn Nam Phi lập tức liền đối Phong Thượng Nhẫn nói ra, hắc rượu tinh thạch chính là chúng ta ảnh tộc căn bản, nguyên bản trong này, ta có thể nói là ít có địch thủ. Nhưng từ khi La Quân đến đây về sau, hết thảy đều cải biến. Nếu như La Quân một mực lại như thế đánh cắp đi xuống, chỉ sợ chúng ta ảnh tộc hội như vậy hủy diệt. Phong Thượng Nhẫn lập tức nói, đại ca, ngươi không cần nhiều lời. Ngươi bây giờ liền nói, hy vọng ta làm sao bây giờ? Ngươi nói làm thế nào, ta liền làm như thế đó. Đừng nói La Quân là chúng ta cộng đồng cựu nhân, cho dù không phải ta cựu nhân, vậy ta cũng muốn toàn lực hiệp trợ đại ca ngươi. Nhạn Nam Phi vô vũ Phong Thượng Nhẫn bả vai, lệ nóng tràn đầy, nói, hảo huynh đệ. Hắn đón đến, còn nói thêm, ta nguyên bản là dự định trong này thiết lập hạ cấm chế, nhưng một mực không có thời gian tới kịp làm chuyện này. Hiện tại, ta cần một chút thời gian đến chế tạo trận pháp này. Đến thời điểm, các loại La Quân vừa tiến đến, liền đem hắn khốn nhập hắn không gian. Chỉ cần hắn cách hắc diệu thông đạo, như vậy hắn cũng là cái phế vật. Phong Thượng Nhẫn nói ra, tốt, ngươi yên tâm, gần đây ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Ngươi an tâm chế tạo trận pháp chính là. Nhạn Nam Phi gật đầu. Sau đó, Phong Thượng Nhẫn còn nói thêm, có điều, La Quân người này tuy nhiên tội ác chồng chất, nhưng lại không nốc. Hắn hẳn là cũng có thể nghĩ đến, ngươi hội thiết lập hạ cấm chế. Nhạn Nam Phi nói ra, cho dù hắn có thể nghĩ đến, ta cũng phải bố trí cấm chế này. Không phải vậy lời nói, hắc diệu thông đạo trở thành hắn hậu hoa viên. Mà lại, chỉ cần hắn lực lượng sử dụng hết, không chiếm được bổ sung lời nói, hắn cũng liền không đủ gây sợ. Phong Thượng Nhẫn gật đầu, nói ra, không sai. Cái này xác thực rất quan trọng. Địa cầu trong cung, La Quân tại chính mình trong tẩm cung nghiên cứu hắc diệu tinh thạch. Vô luận La Quân cố gắng như thế nào, hắc diệu tinh thạch cũng đều không thể chuyển hóa làm phòng mệnh. Cái này bên trong đến cùng là kém chút gì đâu? Hẳn là cái kia hắc diệu trong đường hầm còn có một loại nào đó bị ta xem nhẹ đồ vật. La Quân nói thầm. Cái kia hắc diệu thông đạo, hiện tại chỉ sợ là đi không được. Nhạn Nam Phi trương tốt lưới chờ lấy ta chui vào. Đúng, vạn cổ lão nhân đã từng chế tạo nhiều như vậy băng phách đan, ta đến hắn trong trí nhớ tra tìm băng phách đan phương pháp luyện chế. Một giờ sau, La Quân rốt cục rõ ràng băng phách đan cách làm. Băng phách đan là lấy hắc rượu chi tinh đến luyện chế. Hắc rượu chi tinh cùng hắc rượu tinh thạch chính là đồng căn đồng nguyên. Nhưng là hắc rượu tinh thạch là áp xúc, là muốn so hắc rượu chi tinh lợi hại gấp trăm lần tồn tại. Thậm chí có thể nói là hắc rượu chi tinh khởi nguyên. Băng Phách Đan cần nhờ Hắc Diệu Chi Tinh, còn muốn Tuyết Liên Thạch. Đồng thời, còn muốn một tên ảnh tộc cao thủ đến ngưng luyện. Bởi vì ảnh tộc cao thủ thể chất đặc thù, có thể thuận lợi đem Tuyết Liên Thạch cùng Hắc Diệu Chi Tinh dung hợp được. Còn lại người, không có bản sự này, đây là thuộc về ảnh tộc cao thủ thiên phú kỹ năng. Băng Phách Đan còn có hắn một số cách điều chế, đây đều là vô cùng thần bí. Cho dù là Nhạn Nam Phi có được Hắc Diệu Thông Đạo, cũng vô pháp luyện chế ra Băng Phách Đan. La Quân là bắt lấy vạn cổ lão nhân trí nhớ, mới biết được cái này cách điều chế. La Quân lập tức đi ngay tìm Băng Huyền Tâm thương lượng. Băng Huyền Tâm đi vào La Quân trong tầm cung. Băng Huyền Tâm thân mang cung trang, diễm lệ vô song. Trước kia nàng gặp La Quân sẽ còn mị hoặc câu dẫn, nhưng bây giờ lại là quy quy củ củ. Cũng là bởi vì hai người ở chung thời gian dài, biết cái kia một bộ quả thực không có có cần gì phải. Băng Huyền Tâm sau khi ngồi xuống, La Quân thì triển khai hắc động tinh thạch bao phủ nơi đây. Băng Huyền Tâm cười một tiếng, nói ra, ngươi sợ có người nghe lén sao? La Quân nói ra, ta biết hẳn là không người hội nghe lén, nhưng là cẩn thận mới có thể chạy nhanh đến vạn niên thuyền. Băng Huyền Tâm nói ra, nghĩ không ra, ngươi là như thế cẩn thận người. La Quân nói ra, chúng ta nói chính sự đi. Băng Huyền Tâm cũng liền nghiêm mặt, nói, ngươi nói. La Quân nói ra, ta không có cách nào đem hắc rượu tinh thạch trực tiếp hóa thành võ mệnh, muốn đến là hắc rượu trong đường hầm còn có một loại nào đó kỳ rượu từ trường hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể để cho ta tại hắc rượu trong đường hầm trực tiếp đem hóa thành võ mệnh. Ta vốn dùng đại số mệnh thuật cũng có thể tra rõ ràng, nhưng cũng cảm thấy không có cái này tất yếu. Bởi vì lúc này, ta tạm thời là không có ý định đi cái kia hắc rượu trong đường hầm mặt. Băng Huyền Tâm nói ra, ngươi là lo lắng, Nhạn Nam Phi hội ở bên trong thiết lập hạ cơ quan. Chờ ngươi đi vào. La Quân nói ra, không phải lo lắng, là hắn nhất định sẽ thiết lập hạ cơ quan. Ta trước đó không sợ, là bởi vì Nhạn Nam Phi còn lật không nổi sóng gió gì tới. Nhưng bây giờ xem ra, hắn có vô tự thiên bi, tăng thêm phong thượng nhẫn. Ta đây là vạn vạn không còn dám đi vào. Băng Huyền Tâm nói ra, ngươi bây giờ còn thừa lại bao nhiêu năm phỏng mệnh? La Quân nói ra, không đến 600.000 năm. Băng Huyền Tâm không khỏi nhíu mày, nói ra, cái này xác thực rất là không ổn. La Quân nói ra, ta tra được chế tác băng phách đan biện pháp, hiện tại ta còn cần đại lượng tuyết liên thạch. Mặt khác, ta còn muốn đi bắt một số ảnh tộc cao thủ qua đến giúp đỡ luyện chế. Băng Huyền Tâm nói ra, tuyết liên thạch dễ làm, chúng ta địa cầu trong cung thì có không ít. Ta còn có thể phái người đi tìm tuyết liên thạch. La Quân nói ra, ừm, tuyết liên thạch sự tình liền đến nhờ ngươi đi làm. Mặt khác, chính là muốn chào ảnh tộc cao thủ. Băng Huyền Tâm nói ra, cái này chỉ sợ không dễ bắt ta. La Quân thở dài, nói ra, xác thực không dễ bắt. Băng Huyền Tâm nói ra, khó khăn sự tình, tổng muốn đi làm, không phải sao? La Quân tự nhiên cũng sẽ không bi quan, cười một tiếng, nói ra, ta nghĩ kỹ, ta đi dẫn dắt rời đi Nhạn Nam Phi cùng Phong Thượng Nhẫn. Lúc này, chúng ta vừa đi ảnh tộc xào huyệt, Nhạn Nam Phi khẳng định cho là ngươi muốn dẫn dắt rời đi bọn họ, sau đó để cho ta đi cái kia hắc rượu trong đường hầm mặt. Cho nên, Nhạn Nam Phi cùng Phong Thượng Nhẫn hội chăm chú nhìn ta. Chỉ ít, Nhạn Nam Phi hội nhìn ta chăm chăm. Ngươi mang theo đại bộ đội, cho dù là cùng Phong Thượng Nhẫn giao thủ, cũng có thể ra sức bảo vệ bất bại. Tìm cơ hội, trong hỗn loạn nhất định có thể bắt được ảnh tộc cao thủ. Băng Huyền Tâm nói ra, vậy ngươi? La Quân nói ra, ta hiện tại đánh bại Nhạn Nam Phi có khó khăn, nhưng muốn chạy trốn, Nhạn Nam Phi còn không có bản sự này vây khốn ta. Băng Huyền Tâm nói ra, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này là được động. La Quân nói ra, càng nhanh càng tốt. Chúng ta bây giờ thật là kéo không nổi, ta đoán chừng Nhạn Nam Phi muốn bố trí trận pháp vây nốt ta, còn không có nhanh như vậy đây. Nhưng ta sẽ không đi mạo hiểm, tạm thời cái kia hắc rượu thông đạo, nói cái gì ta cũng sẽ không đi vào. Một chút may mắn tâm lý, ta cũng sẽ không lưu giữ. Băng Huyền Tâm mỉm cười, nói ra, nếu ai làm ngươi địch nhân, cũng sẽ không tốt hơn. Ta rất may mắn, chúng ta là bằng hữu. La Quân cũng cười một tiếng. Sau đó, Băng Huyền Tâm rất nhanh tập kết cao thủ. Mọi người cấp tốc hành động, đá lạnh chi phách cũng tới. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, nhanh như điện chớp chạy tới ảnh tộc xào huyệt. Chương 2845, bạn cũ. Làm La Quân đại bộ đội bắt đầu chạy tới ảnh tộc xào huyệt lúc, Nhạn Nam Phi cũng có chỗ phát giác. Nhạn Nam Phi trầm giọng đối Phong Thượng Nhẫn nói ra, Băng Huyền Tâm bọn họ đến, vẫn là đại bộ đội. Phong Thượng Nhẫn nghe vậy, cười lạnh, nói ra, tới thì tới à, tại vạn cổ động bên trong thời điểm, bọn họ không thể làm gì. Hiện tại càng là đối với chúng ta không thể làm gì. Nhạn Nam Phi nói ra, điểm này chúng ta rõ ràng, bọn họ cũng rõ ràng, cho nên ta cho rằng bọn họ sẽ không tới làm vô dụng công. Phong Thượng Nhẫn trầm ngâm nói ra, ngươi ý là bọn họ là đen rượu thông đạo. Nhạn Nam Phi nói ra, chúng ta bây giờ cũng có thể thấy được, La Quân mỗi lần thi triển về sau đều cần bổ sung hắc rượu tinh thạch. Lần trước đối chiến tiêu hao hắn không sai biệt lắm một nửa lực lượng, bọn họ muốn cùng chúng ta chống lại, La Quân là xác thực cần bổ sung lực lượng. Phong Thượng Nhẫn nói ra, trận pháp còn chưa tốt ta. Nhạn Nam Phi tà mị cười một tiếng, nói ra, vốn là rất khó, nhưng là có vô tự thiên bi về sau lại có không tưởng tượng nổi kết quả. Bây giờ trận pháp đã thiết trí tốt, chỉ cần hắn vừa tiến đến, liền có thể đem hắn khốn vào đến cửu u không gian cùng vô tự thiên bi dung hợp cửu u tuyệt địa bên trong đi. Phong Thượng Nhẫn nói ra, đó là vừa vặn. Nhạn Nam Phi nói ra, nhưng là có một vấn đề. Cái kia chính là, nếu như đem bọn hắn toàn bộ khốn nhập vào đi, chúng ta còn có thể đánh thắng trận chiến đấu này sao? Nhưng nếu như không đem bọn hắn toàn bộ khốn đi vào, vạn nhất có người từ bên ngoài đột phá ta trận pháp đâu? Phong Thượng Nhẫn nói ra, cái này thật là cái vấn đề. Nhạn Nam Phi nói ra, La Quân chỗ lấy dám đến, khẳng định là cảm thấy ta trận pháp còn không có thiết lập tốt. Đây là hắn không tưởng tượng nổi. Nhưng hắn cũng biết, nếu như ta cùng ngươi đều canh giữ ở cái này hắc rượu trong đường hầm mặt, hắn rất khó ra tay. Phong Thượng Nhẫn cũng là thông minh người, hắn nói ra, nếu như ta là La Quân, ta nhất định sẽ đi trước đánh nghi binh ngươi xảo huyệt, buộc ngươi hồi thủ. Nhạn Nam Phi nói ra, không sai. Phong Thượng Nhẫn nói ra, ngươi kế hoạch là? Nhạn Nam Phi nói ra, chúng ta giả ý mắc lửa, các loại đánh lên về sau, ta đi qua, ngươi ở chỗ này thủ. Ngươi đem hắn khốn tiến Vô Tự Thiên Bi về sau, lập tức thông báo ta. Đến thời điểm, ta cùng ngươi tia chấp tụ hợp, chúng ta mang đi Vô Tự Thiên Bi, đi hướng mặt khác địa phương, chuyên tâm đến chém giết La Quân. Các loại La Quân vừa chết, Băng Huyền Tâm đại bộ đội liền trực tiếp không có cái gì chống cự. Phong Thượng Nhẫn không khỏi đại hỉ, nói ra, ta coi là, ngươi trận pháp này là không thể di động. Nhạn Nam Phi nói ra, cựu hữu không gian, Vô Tự Thiên Bi cũng có thể di động. Nhưng điều kiện tiên quyết là không tốt đem La Quân vây khốn, nhưng lần này dung hợp về sau thì càng thêm cường đại cùng thần bí. La Quân bọn người đều đã đi vào ảnh tộc xào huyệt. Trước kia, ảnh tộc xào huyệt là đại bí mật, nhưng bây giờ, cơ hội bị làm đến mọi người đều biết. Đây cũng là Nhạn Nam Phi hận La Quân một nguyên nhân khác. Thông qua lòng đất biển, tiến vào Cửu U động phủ. Cái kia Cửu U động phủ thần bí mà thật lớn. Vốn là, nơi này ngoại nhân là nghĩ muốn đi vào, nhưng La Quân lấy đại số mệnh thuật làm dẫn, rất dễ dàng tìm ở đây. Lại thêm các cao thủ tề lực vây một cái kia Cửu U phía ngoài động phủ thời không loạn lưu, cùng các loại mê chướng, thuật pháp toàn bộ bị đánh thành phấn vụn. Cái này một đám cao thủ đồng loạt ra tay, thạch phá thiên kinh, không có cái gì đơn giản trận pháp có thể ngăn cản. Nhạn Nam Phi tại hắc rượu trong đường hầm lập tức cũng cảm giác được bên ngoài trận pháp bị vành nát, đó là hắn nhiều năm tâm huyết, cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn thịt đau không gì sánh được. Nhưng nghĩ lại một chút, chỉ cần lần này có thể giết La Quân cái này thiên sát, như vậy hết thảy liền đều là đáng giá. Nhạn Nam Phi cả đời này, hận thiên thần tộc hại ảnh tộc, đó là chủng tộc mối hận. Nhưng nhất làm cho hắn có nghiến răng hận, vẫn là thuộc La Quân. Chỉ cần có thể giết La Quân, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Ngay tại cái kia cựu u phía ngoài động phủ trận pháp phá nát đồng thời, bên ngoài còn truyền đến La Quân các loại người quát lớn âm thanh diện sát ảnh tộc Dương Nghiệt, một tên cũng không để lại. Đáng hận, đáng chết. Nhạn Nam Phi nghe đến thanh âm, không khỏi giận dữ. Chủng tộc mối hận vốn cũng không có biến mất qua. Bây giờ đối phương lại còn nói bọn họ là Dương Nghiệt, còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Thì một câu nói kia, liền đem Nhạn Nam Phi tất cả thù mối hận cũ toàn bộ vận động. Phong Thượng Nhẫn lập tức giữ chặt Nhạn Nam Phi, nói ra, ngươi bây giờ đi qua có thể, nhưng không nên vận động. Bọn họ cố ý la như vậy, chính là muốn để ngươi xúc động. Tốt để cho chúng ta trở về thủ, ngươi nhớ kỹ, bọn họ mục tiêu là Hắc Diệu Thông Đạo. Nhạn Nam Phi vốn đã nhiệt huyết dâng lên, nghe vậy vừa rồi tỉnh táo lại. Cửu U trong động phủ cũng lập tức có động tĩnh, động phủ bên trong cao thủ không dùng tập kết, cũng đã toàn bộ trùng sát mà ra. Nhạn Nam Phi càng là thân hình chớp động, trong nháy mắt, liền toàn bộ xuất hiện tại Cửu U bên ngoài động phủ. Nhạn Nam Phi, An Đạo Thần, còn có Thánh Luân, điều đốn. Lại có mặt khác 4 tên thánh cảnh tam trọng ảnh tộc cao thủ cũng chạy ra đến. Càng có một tên trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua lão nhân tóc trắng đi ra. Cái này lão nhân tóc trắng chính là ảnh tộc bên trong lão tổ tông, là Nhạn Nam Phi gia gia. Hắn gọi là Ngỗng Nhật Luân. Ngỗng Nhật Luân tuổi tác đã lớn, cùng đại bằng lão tổ là một thời đại người. Hắn vốn là vẫn luôn đang bế quan. Lần này là cảm giác được trước đó chưa từng có nguy cơ, mới ra ngoài. Nhạn Nam Phi cũng một mực không dám đi quấy nhiều Ngỗng Nhật Luân. La Quân tuy nhiên trước đó tại ảnh tộc xào huyệt từng có động tĩnh, nhưng nói cho cùng, đều không có hình thành uy hiếp. Về sau tại hắc rượu trong đường hầm sự tình, Ngỗng Nhật Luân là căn bản không biết được. Gia gia. Giờ khắc này, Nhạn Nam Phi nhìn thấy Ngỗng Nhật Luân, không khỏi lệ nóng tràn đầy. Ngỗng Nhật Luân lạnh lùng nhìn một chút Nhạn Nam Phi, sau đó mới lên tiếng, "Về sau, ta lại tính sổ với ngươi." Nhạn Nam Phi thân thể run lên, trong lòng của hắn vốn là còn nhìn thấy Gia Gia hoan hỉ. Đó là một loại tiểu hài tử gặp rắc rối, nhìn thấy đại nhân vui sướng. Nhưng rất nhanh, Gia Gia lãnh đạm thái độ liền để hắn trở lại băng lãnh trong hiện thực. Người tu đạo trong nhà, nơi đó có cái gì thân tình có thể nói? Ngỗng Nhật Luân tu vi, cũng là thánh cảnh 6 tầng. 6 tầng đỉnh phong. Từ phía trên cao thủ một đời sau khi ngã xuống, cái này cái thứ 31 vạn năm bên trong, còn chưa xuất hiện qua đến thánh cảnh thất trọng người. Tại Quang Diệu Tinh bên trong, tu vi tăng lên cũng là vô cùng khó khăn. Riêng là 6 tầng cùng thất trọng ở giữa, phảng phất là có ma chú đồng dạng, không người có thể phá. La Quân nhìn bên này đến Ngỗng Nhật Luân, cũng là hơi kinh hãi. La Quân cũng không nhận ra Ngỗng Nhật Luân, nhưng hắn có thể cảm giác được Ngỗng Nhật Luân tu vi cực cao. Hắn không khỏi may mắn lúc trước chính mình không có đối Nhạn Nam Phi theo đuổi không bỏ. Cái này ảnh tộc trong hang ổ, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Ngay tại lúc này các ngươi đều là những người nào? Ngỗng Nhật Luân liếc nhìn hướng Băng Huyền Tâm, La Quân bên này, hắn ánh mắt rất lạnh lùng hỏi. Băng Huyền Tâm còn chưa mở miệng, lúc này thời điểm cái kia đại bằng lao tổ cười ha ha một tiếng, đứng ra, nói ra, Ngỗng Nhật Luân, nghĩ không ra ngươi thế mà còn sống. Ngỗng Nhật Luân cũng liền chú ý tới đại bằng lao tổ, hắn cũng giật mình, nói ra, đại bằng. Đại bằng lao tổ nói ra, không sai, chính là ta. Ngỗng Nhật Luân trầm giọng nói ra, ngươi ta ở giữa, cũng không có ân oán. Chúng ta có thể sống tới ngày nay, cũng đúng là không dễ. Vì sao hôm nay, ngươi muốn đem người xâm phạm ta ảnh tộc? Đại bằng lao tổ xấu hổ cười một tiếng, theo rồi nói ra, Ngỗng huynh không cần để ý, ta đối ảnh tộc cũng không có ác ý, chỉ là hôm nay, bất đắc dĩ. Bây giờ, ta mạng nhỏ đã sớm bị nắm tại vị này địa cầu cung chủ Mộc Băng Huyền Tâm trên tay. Cho nên, đợi sẽ độc thủ, Ngỗng huynh cũng không muốn hận ta. Vì con sống, chúng ta đều sẽ như thế làm. Thì ra là thế. Ngỗng Nhật Luân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn sau đó thì nhìn về phía Băng Huyền Tâm, nói ra, thật sự là hậu sinh khả úy, không nghĩ tới, thế gian này thế mà ra ngươi dạng này một vị nữ trung hào kiệt. Còn chưa thỉnh giáo. Địa cầu cung, Băng Huyền Tâm. Băng Huyền Tâm lập tức nói. Ngỗng Nhật Luân nói ra, Băng Huyền Tâm. Địa cầu cung. Lão phu chỉ biết là, địa cầu cung chủ người vẫn luôn là Phong Thái Huyền. Không biết, bây giờ Phong Thái Huyền còn đâu? Băng Huyền Tâm trầm giọng nói ra, Phong Thái Huyền chính là phu của ta là hắn cưới tiểu thiếp. Bây giờ, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, bế quan tại cấm địa bên trong. Ngỗng Nhật Luân nói ra, "Hả? Nguyên lai là dạng này." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Chúng ta ảnh tộc luôn luôn ẩn cư đến tận đây, không hỏi thế sự. Không biết hôm nay, băng cô nương ngươi vì sao muốn đem người xâm phạm?" Băng Huyền Tâm cười lạnh một tiếng, nói ra, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không cần giả mù sa mưa bảo trì mặt ngoài phồn vinh. Ảnh tộc tuy nhiên ẩn cư, nhưng lại cũng không là không hỏi thế sự. Ngươi có thể hỏi một chút, ngươi cháu nội ngoan trước đó làm chuyện gì tốt? Chuyện gì? Ngỗng Nhật Luân lập tức liền quét mắt một vòng Nhạn Nam Phi, hỏi. Nhạn Nam Phi mặt mơ đỏ ửng. Băng Huyền Tâm liền nói ra, hắn không có ý tứ nói, không bằng ta đến thay hắn nói đi. Ngày đó, hắn vô cớ phái mấy tên thủ hạ đi bắt ta thủ hạ, người hầu, còn có nhi tử ta. Nếu không phải mạng bọn họ lớn, hôm nay ta cũng không biết nhi tử ta, thủ hạ là làm sao. Không oán không cửu a, lão tiền bối, ta cũng muốn hỏi hỏi, ngươi tôn tử cớ gì như thế? Thật. Ngỗng Nhật Luân liền hỏi Nhạn Nam Phi. Nhạn Nam Phi vô pháp cự tuyệt, hắn trầm giọng đáp lại nói, vâng. Ngươi có phải hay không điên? Ngỗng Nhật Luân trong mắt lóe lên tức giận, nhưng hắn lại rất nhanh chìm xuống, hắn tiếp lấy nói với Băng Huyền Tâm, băng cô nương, cái này bên trong tất nhiên có chút tận tình. Ngươi có thể hay không cho lão phu một chút thời gian, để lão phu đi điều tra rõ ràng. Các loại tra rõ ràng về sau, lão phu tất nhiên muốn cho băng cô nương ngươi một cái công đạo. Không cần. Băng Huyền Tâm trực tiếp cự tuyệt. Nàng nói ra, giữa chúng ta đã không thể điều hòa, bây giờ ngươi tốt tôn nhi còn cùng tộc ta phản nghịch phong thượng nhẫn cấu kết cùng một chỗ. Hôm nay đến, chúng ta chính là muốn diệt ngươi ảnh tộc. Mọi người bằng bản sự động thủ đi. Ngươi. Ngỗng Nhật Luân sắc mặt đại biến. Hắn tu vi tuy nhiên cao tuyệt, nhưng cũng thấy rõ ràng tình thế. Biết đến đám người này, mỗi một cái đều là đương đại cao thủ. Một khi tránh thức khai chiến, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Ngỗng Nhật Luân hít sâu một hơi. Hắn nói ra, coi là thật, không có hỏa hoãn chỗ trống sao? Băng Huyền Tâm lạnh lùng nói ra, không có. Ngỗng Nhật Luân bất đắc dĩ, hắn sau đó liền nói ra, tốt, tốt, tốt. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát ra. La Quân lập tức rút đi. Nhạn Nam Phi nhìn chằm chằm vào La Quân, hắn nhìn đến La Quân rời đi, tâm nhi đều muốn nhảy ra tới. Là hắn biết, hết thảy đều tại dựa theo hắn kế hoạch tiến hành. Vốn là, hắn chả lo lắng xảo huyệt bên này tổn thất quá mức thảm trọng. Bây giờ ra đi ra, hắn liền yên tâm một số. Các loại La Quân vừa đi, Nhạn Nam Phi trước xuyên qua lạnh ma thần giáp đại bằng lao tổ ha ha lại cười, nói, "Ngô huynh, tới đi." Chương 2846, quyết định. Đại bằng lao tổ hóa thành kim sĩ đại bằng, trong nháy mắt toàn thân nở rộ kim quang. Hắn cùng cái kia Ngỗng Nhật Luân thì chiến đấu cùng một chỗ. Cùng lúc đó, Băng Huyền Tâm cũng liền xuất thủ. Có thể nói, ảnh tộc bên này tuy nhiên cao thủ đông đảo, nhưng cùng Băng Huyền Tâm bên này so ra, vẫn là có khoảng cách. Trừ phi là Nhạn Nam Phi một mực thủ tại chỗ này, Nhạn Nam Phi còn có thể khắc chế mọi người. Nhạn Nam Phi tạm thời cũng không có ý định rời đi, hắn cùng Băng Huyền Tâm đánh nhau. Nhạn Nam Phi cũng biết, nếu như mình một khi rời đi, bên này thì kiên trì không bao lâu thời gian. Nhưng hắn một mực tại nơi này, La Quân bên kia chỉ dựa vào phong thượng nhẫn, cũng là chưa hẳn có thể có được kết quả. Nhạn Nam Phi cần là đem La Quân tốc chiến tốc thắng, một khi đem La Quân vây khốn về sau, hắn đã sắp qua đi cùng phong thượng nhẫn cấp tốc tụ hợp, đem La Quân lôi đỉnh đánh giết. Không phải vậy như vậy kéo dài thêm, tình huống đem về 10 phần không ổn đối với La Quân bên này nói, tình huống thực tế cũng phát sinh biến hóa. Ngỗng Nhật Luân xuất hiện là cái biến số, La Quân biết mình nếu như không rời đi chiến trường, phong thượng nhẫn cũng sẽ cấp tốc thêm vào bên này chiến trường. Một khi phong thượng nhẫn cũng thêm vào chiến trường, phía bên mình chỉ sợ là muốn hỏng việc. Kế hoạch khắp nơi không đổi kịp biến hóa, La Quân vốn là cho là hắn hội đơn độc đối mặt Nhạn Nam Phi, mà Băng Huyền Tâm bọn họ chỉ cần theo phong trào thượng nhẫn giao chiến, tăng thêm đại bằng lão tổ, thừa dịp nắm bắt loạn mấy người cao thủ, vấn đề cũng không lớn. Nhưng hiện tại xem ra, Nhạn Nam Phi là để phong thượng nhẫn giữ vững Hắc Diệu thông đạo. Hơn nữa còn nhiều cái Ngỗng Nhật Luân. Ngỗng Nhật Luân cùng Nhạn Nam Phi cùng một chỗ giữ vững Cửu Vũ Động, cái này khiến La Quân kế hoạch càng thêm gian nan đồng thời, La Quân biết, chỉ cần mình không xuất hiện, phong thượng nhẫn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì phong thượng nhẫn cũng sợ hai chính mình hội thừa dịp hắn rời đi, sau đó chạy đến Hắc Diệu trong đường hầm mà đi. Băng Huyền Tâm bên này chiến đấu cấp tốc tiến vào gay cấn, Nhạn Nam Phi lúc này muốn thoát thân cũng là không thể. Hắn vô tự thiên bi bị vây ở Hắc Diệu trong đường hầm, chỗ lấy giờ phút này hắn cùng Băng Huyền Tâm chiến đấu là khó phân thắng bại. Thiên Diêu địa động, Nhật Nguyệt thất sắc. Hiện cuộc chiến đấu kịch liệt tới cực điểm, đại bằng lao tổ cùng cái tiên ngỗng Nhật Luân càng là chiến hôn thiên ám địa, nhưng lại khó phân thắng bại. Như vậy đi xuống, Băng Huyền Tâm muốn phải bắt được đối phương cao thủ lại là rất khó. La Quân một mực điều tra đây hết thảy, hắn biết mình không thể hoảng, càng không thể gấp. Hắn phải cùng Phong Thượng Nhẫn so đấu kiên nhẫn. La Quân vẫn luôn là ưu tú nhất thợ săn. Tại cái kia Hắc Diệu trong đường hầm, Phong Thượng Nhẫn mở ra lưới, nhưng là hắn không có chờ đến La Quân đến. Phong Thượng Nhẫn nói với A Thanh, La Quân tên xuất sinh này so quỷ còn tinh, hắn nhìn đến ta không có xuất hiện, khẳng định thì đoán được ta đang chờ hắn. Không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Phu quân, ngươi ý tứ? A Thanh hỏi. Phong Thượng Nhẫn cười lạnh, nói ra dạng này, ta mặc lấy thiên thần chi giáp ra ngoài, làm bộ chiến đấu. Hắn không biết ngươi còn ở nơi này mặt, dù sao ngươi vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hắn nhìn đến ta sau khi đi, nhất định phải lấy hành động. Hắn hoặc là liền sẽ đi cùng ta đấu, nhưng cái kia không có ý nghĩa. Ta đoán chừng hắn hội thừa cơ đến cái này Hắc Diệu trong đường hầm nhanh chóng bổ sung năng lượng. Đến thời điểm, ngươi trước dùng cái này vô tự thiên bi cùng cửu vũ không gian nuốt hắn. Về sau, ta lập tức đến theo ngươi tụ hợp. Tốt. A Thanh hết thảy đều nghe gió thượng nhẫn, đương nhiên sẽ không có ý kiến. Phong Thượng Nhẫn nhanh chóng rời khỏi Hắc Diệu thông đạo, gia nhập vào Nhạn Nam Phi bên trong chiến trường. Hắn đi lúc hét lớn một tiếng, nói: "Đại ca, ta cùng A Thanh đến giúp ngươi rảo sát bọn này ma đầu." Sóng âm chấn động, uy phong bát diện. Băng Huyền Tâm bên này nhất thời cảm thấy áp lực đại tăng, Phong Thượng Nhẫn cũng không phải cái gì người tốt, hắn là cái này trong mọi người uy hiếp lớn nhất tồn tại. La Quân vẫn luôn đang âm thầm quan sát đây hết thảy. Phong Thượng Nhẫn đột nhiên xuất hiện, lòng hắn nhi nhịn không được hoảng hốt. Hắn đương nhiên minh bạch, đây là Phong Thượng Nhẫn dụ địch chi kế. Cái kia Hắc Diệu trong đường hầm khẳng định còn có Á Thanh tồn tại. Chỉ bằng con hàng này đột nhiên mang lên Á Thanh hai chữ này, liền có thể khẳng định. Trước kia, hắn từ trước tới giờ sẽ không ở trước mặt người ngoài nâng lên A Thanh, đây quả thực là càng che càng lộ. Khả La Quân không dám trì hoãn, phong thượng nhận thêm vào chiến trường về sau, Băng Huyền Tâm trong nháy mắt tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc đi giúp Băng Huyền Tâm, vẫn là đi hắc rượu thông đạo. La Quân trong lòng là thiên nhân giao chiến, nhưng hắn lập tức liền muốn hảo kế hoạch. Cái này A Thanh như linh nhi đồng dạng không dành thế sự, là tốt nhất lựa gạt. La Quân trong lòng có tính toán, sau đó núp trong bóng tối cười ha ha một tiếng, nói: "Phong thượng nhẫn, ngươi cho rằng lão tử không biết A Thanh còn tại hắc rượu trong đường hầm sao? Hiện tại lão tử liền đi đem nàng cho bắt, chỉ cần nàng vừa chết, ngươi cầm lấy thiên thần chi giáp cũng là phế vật." La Quân vốn là lựa gạt Phong thượng nhẫn, nhưng thốt ra lời này xong, trong đầu hắn một cái giật mình. Ta dựa vào, đúng vậy a, lão tử vì cái gì không làm như vậy đâu? Thì cần phải liều lĩnh đi trước bắt A Thanh a. A Thanh vừa chết, tất cả nan đề đều giải quyết dễ dàng a. La Quân lời nói lan truyền đến bên trong chiến trường, lan truyền đến mỗi người trong lốt hai. Phong thượng nhẫn nghe vậy về sau, hắn chính đang chuẩn bị toàn lực công sát Băng Huyền Tâm tiện nhân này. Nhưng lời này truyền đến, hắn lập tức tâm thần đại chấn, sắc mặt trắng bệch. A Thanh không chỉ là hắn yêu thế tử, càng là hắn bây giờ chiến thắng quan trọng a. Chính mình thế mà để cho nàng đi đơn độc đối mặt La Quân tên ma đầu này. Sai lầm lớn, đặc biệt sai. Ngay sau đó, Phong thượng nhẫn cái gì đều không lo được, xoay người chạy. Song phương thực đều tại phạm sai lầm, tại dạng này thời khắc mấu chốt, người nào cũng không thể cam đoan chính mình làm ra mỗi một cái quyết định đều là chính xác. La Quân thi triển đại số mệnh thuật, tại Hắc Diệu Thông Đạo chỗ đó làm cửa vào. Hắn vốn là muốn đi bắt A Thanh, cái này dụ hoặc quá đại. Nhưng hắn trong nháy mắt bỏ ý niệm này đi. Bởi vì là thứ nhất, hắn đã hô ra miệng, Phong thượng nhẫn khẳng định sẽ lập tức trở về phòng. Mà lại, cho dù không hô, chỉ sợ muốn trong nháy mắt bắt lấy A Thanh cũng có chưa nhiều biến số. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, tốt nhất vẫn là nguyên kế hoạch tiến hành. Hắn mở ra cửa vào về sau, lập tức lại lấy tâm linh tinh thạch chi lực, biến ra một cái giả thân thể. Nguyên thần giả thân thể, dựa vào đại số mệnh thuật. Cái này giả thân thể vô cùng rất thật, tiến vào cái kia Hắc Diệu Thông Đạo. A Thanh cảm giác đến ngoại giới có người xâm nhập, liền cho rằng là La Quân tiến đến, nàng không nói hai lời, phát động Vô Tự Thiên Bi. Vô Tự Thiên Bi trực tiếp bao phủ, cửu u không gian giấu giếm bên trong. Trong nháy mắt, liền đem cái kia giả thân thể khốn nhập bên trong. La Quân cùng giả thân thể tâm linh tương thông, hắn cũng lập tức cũng cảm giác được cái kia Vô Tự Thiên Bi cùng cửu u không gian chỗ kinh khủng. Nội bộ như ngục như hải, như vạn ma chấn áp, như thiên địa sụp đổ sập, để hắn tâm linh đều đi theo dao động. La Quân âm thầm liễu lưỡi khá lắm, thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn bố trí dạng này tuyệt trận, lão tử nếu là thật thân thể đi vào, chỉ sợ là thật muốn hỏng việc. Cùng lúc đó, La Quân lần nữa thi triển đại số mệnh thuật, lấy pháp lực cùng số mệnh lực khu động giả thân thể tại không gian bên trong nhanh chóng chạy trốn. A Thanh cấp tốc thu nạp tuyệt trận, cái kia Phong Thượng Nhẫn kia chớp giết vào tuyệt trong trận. Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh tụ hợp, A Thanh tiến vào thiên thần chi giáp bên trong. Phong Thượng Nhẫn di chuyển toàn bộ tuyệt trận, đồng thời hướng Nhạn Nam Phi Lan truyền ý niệm, nói: La Quân tên xuất sinh này đã vào trận, ngươi an tâm giữ vững độc phủ. Ta cùng A Thanh mang tuyệt trận rời đi nơi đây, an tâm dạo sát kẻ này. Nhạn Nam Phi mừng rỡ trong lòng, hắn nói ra tốt. Chương 2847, trấn áp vạn ma. Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh trong nháy mắt mang cái kia tuyệt trận rời đi Hắc Diệu Thông Đạo. Chỗ lấy muốn rời khỏi Hắc Diệu Thông Đạo là bởi vì cái này Hắc Diệu Thông Đạo luôn luôn không an toàn. Hắc Diệu Thông Đạo đối với Phong Thượng Nhẫn địch nhân La Quân tới nói, cũng là một cái tràn ngập vô hạn khả năng địa phương. Cho nên, Phong Thượng Nhẫn nhất định phải rời đi nơi này. La Quân giả thân thể một mực cùng chính hắn có liên hệ nào đó, làm cái kia tuyệt địa rời đi về sau, La Quân cũng liền lập tức phát giác được. Ta đi, vậy lão tử còn chờ cái gì? La Quân sững sờ, sau đó liền nhanh chóng tiến vào Hắc Diệu Thông Đạo, theo thì bắt lấy Hắc Diệu tinh thạch, lại cấp tốc khôi phục thọ mệnh. Thời gian khẩn cấp, các loại cái kia thọ mệnh vừa khôi phục hoàn tất, La Quân liền trực tiếp rời đi. Hắn là sợ Phong Thượng Nhẫn phát giác tuyệt trong đất giả thân thể, sau đó cấp tốc sát tướng trở về. La Quân theo liền rời đi Hắc Diệu Thông Đạo, gia nhập vào Băng Huyền Tâm bên này chiến trường bên trong. Nhạn Nam Phi còn tại cùng Băng Huyền Tâm cự chiến, hắn vốn là lòng tin tràn đầy. Tuy nhiên tạm thời còn bắt không được Băng Huyền Tâm, nhưng hắn dường như đã thấy La Quân bị tru sát tràng cảnh đó là hắn lớn nhất họa trong lòng a. Nhưng cái này thời điểm, La Quân như thần binh trên trời rơi xuống đến đồng dạng, hắn nhất thời thì mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Phong Thượng Nhẫn không phải nói La Quân đã nhập tuyệt địa sao? Nhạn Nam Phi nói thầm. La Quân liếc liếc một chút Nhạn Nam Phi, lúc này Nhạn Nam Phi trong lòng nghĩ cái gì, chỗ của hắn có thể không biết. Ngay sau đó, hắn cười ha ha, nói ra: Nhạn Nam Phi, ngươi nhất định rất kỳ quái ta vì sao lại ở chỗ này a. Nói cho ngươi a, Phong Thượng Nhẫn tên ngu xuẩn kia tại ngươi cái kia trận pháp bên trong bắt lấy bất quá là ta một cái hư giả nguyên thần, hiện tại, ngươi chịu chết đi. Trong chốc ngắn này, Nhạn Nam Phi trong đầu ba hoa toàn loạn, tâm thần cũng theo đại chấn. La Quân tiếp tục đâm kích Nhạn Nam Phi, nói: Không chỉ như vậy, ta lại tại ngươi cái kia hắc rượu trong đường hầm bổ sung tốt năng lượng. Nhạn Nam Phi chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm. Trong nháy mắt, Nhạn Nam Phi lại khó áp chế Băng Huyền Tâm. La Quân vốn là cũng không chuẩn bị đánh giết Nhạn Nam Phi, nhưng lại không nghĩ rằng, cái này một cái trước mắt, Nhạn Nam Phi bị kích thích quá lớn. La Quân nặng quát một tiếng, cấp tốc xuất thủ. Diệt. 300.000 tuổi thọ mệnh hình thành số mệnh chi kiếm, hướng cái kia Nhạn Nam Phi chém giết mà đi. Băng Huyền Tâm cũng tuôn ra mạnh nhất công sát. Oeng. Nhạn Nam Phi nhất thời thì mất đi khống chế, hắn miễn cưỡng ngăn trở Băng Huyền Tâm công sát. Cái kia lạnh ma thần giáp biến hóa ra vô cùng hắc diệu sợi tơ, như tổ ong vỏ vẽ một dạng quần quần cuốn tới, cuốn chặt lấy Băng Huyền Tâm mạt viêm thần kiếm. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Quân số mệnh chi kiếm giống như thiên quân vạn mã trong nháy mắt giết tới, một giây sau, số mệnh chi kiếm phá vỡ hắc diệu sợi tơ. Nhạn Nam Phi tất cả phòng thủ trực tiếp tan rã ra. Sụp đổ, không còn tồn tại. Nhạn Nam Phi muốn chạy trốn, cũng đã trễ. Hắn muốn chạy trốn hồi hắc diệu trong đường hầm, nhưng lại không kịp, số mệnh chi kiếm chém giết tiến hắn náo vực. Oeng. Nhạn Nam Phi thân thể vỡ ra, chớp mắt trở thành bài phiến. Cái kia lạnh ma thần giáp cũng bay ra ngoài. La Quân không nói hai lời, đem cái kia lạnh ma thần giáp bắt vào trong tay. Băng Huyền Tâm mắt thấy Nhạn Nam Phi đã chết, không khỏi vui mừng quá đỗi, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Nếu như Nhạn Nam Phi không đem Vô Tự Thiên Bi để vào cái kia cựu hữu không gian tuyệt trong trận, hắn cũng quả quyết không biết bị này vận rủi. Sự tình phát sinh, khắp nơi đến quá nhanh, khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhạn Nam Phi đối La Quân quá thống hận, đương nhiên thống hận bên trong càng nhiều là lo lắng Hắc Diệu Thông Đạo Hắc Diệu Tinh Thạch hội xảy ra vấn đề. Mà hắn muốn bố trận lại cần thời gian rất lâu, ngay lúc này, hắn nghĩ tới Vô Tự Thiên Bi cùng cựu hữu không gian dung hợp. Hắn không nghĩ tới là, quyết định này đem hắn đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. La Quân cùng Băng Huyền Tâm hợp lực đánh giết Nhạn Nam Phi về sau, Băng Huyền Tâm càng là hùng tâm vạn trượng, nàng nói với La Quân chúng ta lại toàn lực giết Nhạn Nhật Luân, Nhạn Nhật Luân vừa chết, toàn bộ ảnh tộc đem không đủ gây sợ. La Quân gật đầu. Chiến tranh một khi khai hỏa, đã không có đúng sai, chỉ có thắng thua đại bằng lao tổ cùng Nhạn Nhật Luân chiến đến khó phân thắng bại, La Quân cùng Băng Huyền Tâm chính muốn gia nhập chiến trường. Ngay vào lúc này, hư không bên trong bóng người lấp lóe. Theo, cái kia Phong Thượng Nhẫn sát tướng tới. Phong Thượng Nhẫn người mặc Thiên Thần chi giáp, cũng như thần binh trên trời rơi xuống. Hắn trực tiếp thì ngăn ở Băng Huyền Tâm hỏa La Quân trước mặt. Cùng lúc đó, Phong Thượng Nhẫn đã phát giác được Nhạn Nam Phi đã chết. Phong Thượng Nhẫn đau lòng không gì sánh được, ngược lại không phải là đau lòng tiện nghi đại ca chết, mà chính là đau lòng chính mình chết như thế một vị trợ thủ đắc lực a. Phong Thượng Nhẫn nhìn hằm hằm La Quân, nói: "La Quân, ngươi tên xuất sinh này, ta cùng ngươi gì oán niệm gì thù? Con mẹ nó ngươi vì cái gì chính là muốn cắn lão tử không thả?" La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra cái này còn không đơn giản, bởi vì ta muốn làm cha ngươi. Ngươi như ngoan ngoãn quỳ xuống đến nhận cái cha, ta có lẽ sẽ cân nhắc tha cho ngươi nhất mệnh. Phong Thượng Nhẫn nhất thời nổi giận, nói: "Ta thể, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bị chết thê thảm không gì sánh được." La Quân cười một tiếng, nói ra khoác lác đừng nói quá sớm, ngươi có bản lĩnh này sao? Phong Thượng Nhẫn trong nháy mắt xuất thủ, hắn nén giận xuất thủ, chính là cùng Á Thanh cùng một chỗ động thủ. Trực tiếp, Chí Dương chi kiếm, Chí Âm chi kiếm hai đạo kiếm quang thông qua bọn họ trước ngực lò phản ứng chạm bắn mà ra, nhanh như lôi đỉnh. Kiếm quang khủng bố nhanh tuyệt. La Quân lui lại một bước, hắn tâm lý là kiêng kỵ Phong Thượng Nhẫn, cho nên vừa mới hội cố ý đến chọc giận Phong Thượng Nhẫn. Cùng Phong Thượng Nhẫn ở giữa bản thân xác thực cũng không có có thâm cừu đại hận gì, chỉ là La Quân đã lựa chọn giúp Băng Huyền Tâm. Mà lại, Song Vương đã thành thủ, sớm đã không còn cái gì khoan nhượng. Lúc đầu quyết định trợ giúp Băng Huyền Tâm, cũng là cơ duyên xảo hợp, hắn đã giúp Mạc Ưu cùng Long vui mừng. Chẳng khác gì là lựa chọn Băng Huyền Tâm trận doanh, cũng tương đương là đã đắc tội Phong Thượng Nhẫn. Lấy Phong Thượng Nhẫn thủ đoạn, liền tiểu hài tử đều bắt cùng, cái kia cũng tuyệt không phải cái gì lòng dạ rộng lớn thế hệ. Băng Huyền Tâm lập tức tiếp cái kia Chí Âm chi kiếm, La Quân ngăn cản Chí Dương chi kiếm. Băng Huyền Tâm ứng đối cố hết sức. La Quân lấy đại thôn vệ thuật, Huyền Hoàng thần cốc hạt giống thôn vệ Chí Dương chi kiếm lực lượng. Thiên thần chi giáp bên trong ẩn chứa lực lượng quá cường đại, cho nên cho dù là Băng Huyền Tâm cũng tiếp không trúng một kiếm. La Quân tâm lý vô cùng rõ ràng, hắn cho dù có thể tiếp được Phong Thượng Nhẫn kiếm, nhưng khi Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh Âm Dương lẫn nhau dung thời điểm, hắn hết thể nỗ lực đều sẽ bị đối phương tiêu trừ. Không nên ham chiến, chúng ta đi. La Quân đối Băng Huyền Tâm trầm giọng nói ra. Băng Huyền Tâm cũng biết điều ấy. Bên kia giao chiến đã ra kết quả, lấy Lan bà cầm đầu, nàng và Đá Lạnh Chi Phách đã cầm xuống An Đạo Thần, Thánh Luân những cao thủ này. An Đạo Thần là thánh cảnh ngũ trọng cao thủ, mà Lan bà Đá Lạnh Chi Phách, Mặc Ưu đều là thánh cảnh tứ trọng cao thủ. Tăng thêm An Đạo Thần bên người còn có Thánh Luân những cao thủ này, bọn họ tu vi đều đối Thiên Thần tộc khắc chế. Cho nên, Lan bà các nàng chiến đấu ăn một số. Bất quá may ra, bọn họ cuối cùng là người đông thế mạnh, cuối cùng vẫn là Mạc Ưu đánh bại Thánh Luân, điều đốn bọn người, cũng đem bắt lại. Sau cùng mấy người hợp lực, liền đem An Đạo Thần cũng theo đánh bại, bắt lại. Như thế về sau, Lan bà Đá Lạnh Chi Phách bọn người trở về thủ, toàn lực xuất thủ đánh giết Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn mắt thấy hôm nay đã khó có thể thủ thắng, rơi vào đường cùng, hắn đành phải thân hình lóe lên, cấp tốc rút đi. Rút đi đồng thời, còn nhất trưởng giúp Nhạn Nhật Luân bức lui đại bằng lão tổ. Theo, Phong Thượng Nhẫn cùng Nhạn Nhật Luân cấp tốc thoát đi. La Quân cùng Băng Huyền Tâm căn bản thì không muốn đi truy Phong Thượng Nhẫn. Hai người bọn họ đều có loại trực giác, cái kia chính là thật đem Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh bức gấp. Bọn họ liên thủ đều chưa hẳn có thể đánh thắng được Phong Thượng Nhẫn. Trước mắt Phong Thượng Nhẫn thoát đi, chẳng qua là Phong Thượng Nhẫn chính hắn còn không có cái này tự tin. Phong Thượng Nhẫn còn không biết rõ, hắn Thiên Thần chi giáp, âm dương lẫn nhau tan đến cơ sở khủng bố đến mức nào. Lúc này, toàn bộ ảnh tộc thì ở vào trống rỗng trạng thái. Cái này Hắc Diệu Thông Đạo cũng không có người đến phòng thủ đã bây giờ, Phong Thượng Nhẫn cùng Nhạn Nhật Luân đều đi. La Quân cũng đã cảm thấy không cần thiết lập tức rời đi nơi này, hắn truyền liền lại đi Hắc Diệu trong đường hầm bổ sung một phen. Theo, hắn để tất cả mọi người tại Hắc Diệu trong đường hầm đợi, chính hắn thì ngay tại Hắc Diệu trong đường hầm tìm nơi yên tĩnh ngồi xuống minh tưởng. La Quân trước giải Hắc Diệu tinh thạch cùng toàn bộ Hắc Diệu thông đạo quan hệ. Trước đó hắn không có chú ý, thẳng đến sau khi rời khỏi đây phát hiện Hắc Diệu tinh thạch không thể hóa thành phẩm mệnh, hắn mới bắt đầu thẳng đến, Hắc Diệu thông đạo có huyền cơ khác. La Quân rất nhanh cũng liền minh bạch cái này bên trong ảo diệu. Nguyên lai Hắc Diệu thông đạo chỗ sâu có một đầu Hắc Diệu chi long. Phải nói đã từng có một đầu Hắc Diệu chi long, nhưng bây giờ Hắc Diệu Chi Long đã hóa thành Long Mạch, là Long Mạch Hắc Diệu Long Khí cùng Hắc Diệu Tinh Thạch thai nén cùng một chỗ, cho nên mới có như vậy thần bí công hiệu. Nếu như mình muốn phải ở bên ngoài cũng đem Hắc Diệu Tinh Thạch hóa thành võ mệnh, vậy thì nhất định phải đem chỗ sâu Long Mạch bắt một số đi. Có thể cái này Long Mạch bắt một số đi, toàn bộ Long Mạch đều sẽ bị phá đi. Long Mạch cùng Hắc Diệu Tinh Thạch hỗ trợ lẫn nhau, sau đó hình thành quần cuộn Hắc Diệu Chi Tinh. Hắc Diệu Chi Tinh cung cấp nuôi dưỡng lấy ảnh tộc cao thủ. La Quân trước mắt thì đứng trước một số nan đề, cái kia chính là muốn hay không quản ảnh tộc chết sống. Nếu như hắn đem Long Mạch đi một số, như vậy hắn về sau hội rất sung sướng. có thể ảnh tộc về sau sẽ đối mặt với hắc diệu chi tinh càng ngày càng thưa thất, ảnh tộc thể chất cùng hắc diệu chi tinh là hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ mất đi hắc diệu chi tinh, cái này chỉnh cái chủng tộc kéo dài tiếp hội lại khó xuất hiện cao thủ. Ảnh tộc cùng ta đã trở thành đại thủ, bọn họ trong chủng tộc lại khó ra cao thủ, với ta mà nói là một chuyện tốt. Ta xác thực không nên lại có lòng dạ đàn bà, La Quân nói thầm. Hắn sau đó lại cười khổ một tiếng, nói: cái gì thời điểm ta La Quân cũng biến thành như vậy không từ thủ đoạn, mang đi cái này long mạch không thể nghi ngờ là tương đương đào ảnh tộc tổ phần. Huống hồ long mạch cùng hắc diệu thông đạo chính là tự nhiên thiên thành chi vật, nếu thật bị ta phá hư à, chính là đại đại tội nghiệt. Tính toán, thôi, cái này hắc diệu thông đạo về sau ta vẫn còn muốn đi đến, lại như vậy đi xuống, toàn bộ hắc diệu thông đạo đều muốn bị ta hủy. Chỉ cần ngày sau ta đi đến hoặc không đến, hắc diệu thông đạo sớm muộn có thể khôi phục, về sau ta có cơ hội cũng còn có thể lại đến lấy một số. Mổ gà lấy trứng không phải cái gì tốt con đường. La Quân trong lòng rất nhanh liền có quyết đoán. Bên này giải quyết về sau, La Quân thì thương lượng với Băng Huyền Tâm một phen. Băng Huyền Tâm ý là đem ảnh tộc những cái kia già trẻ nam nữ đều bắt đi. La Quân thì nói ra bắt có thể đi, nhưng không thể giết bọn hắn. Băng Huyền Tâm đáp ứng La Quân, nàng nói ra ta bất quá là muốn để Nhạn Nhật Luân đi vào khuôn khổ, cũng hy vọng các cao thủ có thể toàn tâm giúp chúng ta làm việc. Giết bọn hắn, một chút chỗ tốt đều không có. La Quân gật gật đầu, nói ra tốt. Chương 2848, Hắc Diệu Chi Mạch. Băng Huyền Tâm cấp tốc ra tay, đem ảnh tộc già trẻ nam nữ, già với trẻ, phụ nữ và trẻ em toàn bộ mang đi. Theo, một đoàn người thì trở lại địa cầu cung bên trong. La Quân cùng Băng Huyền Tâm lần nữa triển khai thương nghị. Cái kia chính là sau khi thương nghị sự tình. Chuyến này là có đại thu hoạch, đệ nhất, giết chết Nhạn Nam Phi. Thứ hai, đem ảnh tộc cao thủ cơ hồ một mẹ hút gọn, đồng thời bắt được người nhà bọn họ. Tuy nhiên Ngỗng Nhật Luân còn ở bên ngoài, nhưng cần phải tới nói, Ngỗng Nhật Luân biết làm người lời nói, sẽ không lại cùng Băng Huyền Tâm bên này đối nghịch. Bất quá, La Quân vẫn là nói với Băng Huyền Tâm chúng ta vẫn không thể quá lạc quan, ngươi cảm thấy Ngỗng Nhật Luân không có khả năng lại cùng chúng ta đối nghịch. Nhưng ta cũng không cho là như vậy. Băng Huyền Tâm nao nao, nàng nói ra chẳng lẽ ngươi cảm thấy Ngỗng Nhật Luân hội không để ý bất luận cái gì tình nghĩa, cũng không để ý tộc nhân chết sống. La Quân nói ra đó cũng không phải. Hắn đoán đến, nói ra Phong Thượng Nhẫn là cái đối thủ lợi hại, hắn hẳn là có thể nghĩ đến chúng ta hội trào ảnh tộc trên dưới già trẻ dùng cái này làm uy hiếp. Nếu như Phong Thượng Nhẫn không chế lại Ngỗng Nhật Luân, giống như chúng ta không chế lại Đại Bằng Lao Tổ đâu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Ngỗng Nhật Luân sẽ quan tâm tộc nhân chết sống vượt qua chính hắn sinh từ sao? Băng Huyền Tâm lập tức nói cái kia ngược lại sẽ không. La Quân còn nói thêm ảnh tộc lợi hại nhất hai dạng đồ vật, Vô Tự Thiên Bi, Cửu Vũ Không Gian đều còn tại Phong Thượng Nhẫn trên tay. Đến thời điểm Phong Thượng Nhẫn không chế lại Ngỗng Nhật Luân, lại đem Vô Tự Thiên Bi cho Ngỗng Nhật Luân, đối thủ của chúng ta y nguyên hội rất cường đại. Băng Huyền Tâm nói ra ngươi lo lắng vô cùng có đạo lý, ta kém chút bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Nàng suy nghĩ một chút, còn nói thêm chúng ta cùng ảnh tộc ở giữa cừu hận đã còn sâu hơn biển, mà lại đi qua nhiều chuyện như vậy, ta gần nhất lo lắng so không có gặp ngươi trước đó ngược lại càng nhiều. La Quân nghe vậy nao nao, có chút xấu hổ. Băng Huyền Tâm cũng ý thức được chính mình lời này khả năng để La Quân khó giải, lập tức nói ta không có quái ngươi ý tứ, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta rất là cảm kích. Ta chỉ là muốn nói, hiện tại vấn đề hội càng thêm khó giải quyết. La Quân thật cũng không suy nghĩ nhiều, hắn cười một tiếng, nói ra ta minh bạch. Băng Huyền Tâm hòa La Quân tại trước khay trà tương đối ngồi xếp bằng, Băng Huyền Tâm cho La Quân rót trà nóng. Bên ngoài y nguyên bị hắc động tinh thạch bao phủ lại, nơi này không có bất kỳ người nào có thể thám thính hai người trò chuyện. Băng Huyền Tâm nói ra hôm nay ngươi tại hắc rượu trong đường hầm, cha cha rõ ràng cái kia hắc rượu thông đạo không giống bình thường chỗ a. La Quân nói ra cha cha rõ ràng, tại thông đạo dưới đáy có một đầu long mạch. Long mạch vô cùng thần kỳ. Băng Huyền Tâm tâm nhi vui vẻ, lập tức nói đã như vậy, chúng ta đem long mạch đào tới a. La Quân hơi kinh hãi, sau đó cười khổ, nói ra long mạch chính là tự nhiên thiên thành, không thể khai quật. Một khi khai quật, chỉ sợ cũng vô pháp sống được. Cái kia là một số long mạch cùng long khí đâu? Băng Huyền Tâm nói ra tạm thời một đoạn thời gian, dùng đến luyện hóa năng lượng cho ngươi. La Quân nói ra ta có cảm giác, cho dù bắt lấy một số long khí, cũng sẽ phá hư toàn bộ long mạch. Băng Huyền Tâm nói ra phá hư thì phá hư a, quản nhiều như vậy làm cái gì? La Quân nhìn Băng Huyền Tâm liếc một chút, hắn biết đây là bình thường ý nghĩ, nhưng hắn lại vẫn cứ không muốn làm như vậy. Hắn nói ra quên đi, dù sao ta cũng học hội băng phách đan luyện chế chi pháp. Long mạch cùng hắc diệu tinh thạch chính là hỗ trợ lẫn nhau, càng là ảnh tộc nhân năng lực nơi phát ra chô mấu chốt. Nếu là đem phá hư, chung quy là không đành lòng. Chúng ta cùng ảnh tộc lại không có sâu như vậy tiểu hận. Băng Huyền Tâm trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp, nàng như có điều suy nghĩ lên. La Quân nhìn Băng Huyền Tâm liếc một chút, nói ra ta biết người đang suy nghĩ gì. Băng Huyền Tâm hơi kinh hãi, nói: "Thật sao?" La Quân nói ra ngươi muốn đi phá hư long mạch. Băng Huyền Tâm cười khổ, nói ra ngươi thật sự là trong bụng ta trùng. Ngươi mới vừa nói, chúng ta cùng ảnh tộc không có sâu như vậy tiểu hận, câu nói này cũng không đúng. La Quân nói ra là ta lời nói có sơ hở trong lời nói, ta ý là, không đến mức muốn diệt người chi tộc. Băng Huyền Tâm nói ra có thể như là đã thành thủ, cái kia diệt đi bọn họ lực lượng trưởng thành đồ vật thì là càng tốt hơn. Về sau, bọn họ đối với chúng ta hình bất thành uy hiếp, ta cũng không cần đi diệt bọn họ tộc, dạng này không phải càng tốt hơn a? Chiến tranh, một khi khai hỏa, không đều là muốn lấy đem đối phương chinh phục vì mục đích sao? Nếu là lưu lấy bọn hắn lực lượng trưởng thành căn nguyên, tương lai ta không ở đây, hoặc trong bọn họ lại ra cái như gió thượng nhẫn dạng này thiên tài đâu? Ta biết ngươi tâm địa trung quy là mềm, có thể ta ăn đầy đủ đau khổ, thờ phụng trảm thảo trừ căn. La Quân hít sâu một hơi, hắn nói ra ngươi nói là đúng. Hắn tâm lý lại cảm thấy mình làm không được, đại khái cũng là bởi vì hắn vốn cũng không phải là cái tinh cầu này người, không có sâu như vậy cảm giác nguy cơ. Càng trọng yếu là hắn đối ảnh tộc không có nghiến răng cừu hận. Khả La Quân cũng hiểu rõ một chút, hắn không có loại này nghiến răng cừu hận là bởi vì hắn không có ăn thiệt thòi. Nhưng ảnh tộc đối với hắn, tuyệt đối là có nghiến răng cừu hận. Vậy ngươi muốn hiện tại đi phá hư Long mạch? La Quân hỏi Băng Huyền Tâm. Băng Huyền Tâm lắc đầu, nói ra không. La Quân hơi hơi thở phào. Băng Huyền Tâm cười một tiếng, nói ra thực ta không muốn nói với ngươi, làm gì để trên lưng ngươi gánh vác. Nhưng ta một suy nghĩ gì, ngươi thì đoán được. Ta hiện tại còn không muốn phá hư Long mạch, bởi vì ngươi còn cần hắc rượu tinh thạch. Vật kia ở nơi đó, ngươi thì có vô hạn khả năng. Nhưng hắc rượu tinh thạch tức liền biến mất, đối cái này đệ nhất ảnh tộc nhân, ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên, ta không nóng nảy. Có lẽ, chờ ngươi sau khi đi, một ngày nào đó ta mới có thể đi làm chuyện này. La Quân nói ra tốt ta. Băng Huyền Tâm nói theo tiếp đó, ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? La Quân nói ra đến đón lấy cũng là luyện chế băng phách đan, nhưng cái này không có quan hệ gì với đại cục. Ngươi cần phải có ngươi ý nghĩ của mình a. Băng Huyền Tâm nói ra ta bây giờ còn chưa có đặc biệt tốt ý nghĩ, cho nên ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. La Quân trầm giọng nói ra hết thảy phiền não ngọn nguồn đều là tới từ Phong Thượng Nhẫn. Nhưng bây giờ, cơ hồ không có người có thể giết chết Phong Thượng Nhẫn. Thiên thần kia chi giáp hợp thể về sau, âm dương lẫn nhau dung sinh ra lực lượng, có thể triệt tiêu hết thảy công kích. Bọn họ phòng ngự, không có kẽ hở. Băng Huyền Tâm cười khổ, nói ra chiếu ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là một con đường chết. La Quân nói ra ta một mực đang nghĩ biện pháp. Thực âm dương lẫn nhau dung, thai nghén vạn vật chiêu số, ta cũng sẽ. Băng Huyền Tâm nghe vậy lại hỉ, nói ra ngươi cũng sẽ. Vậy thì thật là tốt, hai người chúng ta có thể hợp tác. La Quân nói ra có thể cũng vô dụng, chúng ta không có có thiên thần chi giáp. Cho nên cho dù chúng ta âm dương lẫn nhau dùng, tức thời chúng ta thành công, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Băng Huyền Tâm không khỏi ủ rũ, nói ra vậy làm sao bây giờ? Thật có vô địch lực lượng hay sao? Cho dù là âm dương lẫn nhau dùng, ta tin tưởng cũng sẽ có lỗ thủng tồn tại. La Quân nói ra đúng vậy a, vạn vật tương sinh tương khắc. Có thể mấu chốt là, chúng ta không biết làm sao phá giải. Băng Huyền Tâm nói ra ngươi không phải nói ngươi cũng sẽ âm dương lẫn nhau dùng sao? Ngươi có thể tưởng tượng, ngươi âm dương lẫn nhau tan đến tình trạng kia, muốn cái gì lực lượng mới có thể phá giải? Chương 2849, tiền bối cũng không có tác dụng. La Quân lập tức nói âm dương song tu, lẫn nhau dung về sau lực lượng là thiên biến văn hóa, không có định số. Cho nên, sinh khắc chi đạo, ta còn thật nghĩ không ra tới. Nếu như chúng ta âm dương lẫn nhau dung lực lượng có thể cường đại hơn bọn hắn, vậy dĩ nhiên có thể thắng lợi. Băng Huyền Tâm nói ra ta cái này Mạt Viêm thần giáp phẩm cấp tuy nhiên không tại thiên thần chi giáp phía dưới, nhưng thiên thần chi giáp vốn là vì âm dương lẫn nhau dung mà chuẩn bị. Cho nên, Mạt Viêm thần giáp cũng không được. La Quân nói ra xác thực không được. Hắn đoán đến, nói ra thực cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, tỉ như chúng ta nghĩ cách tại đấu chiến thời điểm, để ta có thể lén vào đến nội bộ bọn họ. Đến nội bộ về sau, đem bọn hắn âm dương song dung trạng thái phá đi, như thế ngược lại cũng có thể chiến thắng cơ hội. Băng Huyền Tâm ánh mắt sáng lên, nói ra đó là cái biện pháp tốt. La Quân cười khổ, nói ra nếu như một cái sơ sẩy, ta không có đem phá đi, bọn họ trực tiếp thoát ly chiến trường đi chuyên tâm đối phó ta. Ta chẳng khác nào là bị bọn họ bắt rùa trong hũ. Băng Huyền Tâm nhíu mày, nói ra điều này cũng đúng. Nàng suy nghĩ một chút, nói ra tốt nhất là tất cả cao thủ đều tiến vào bọn họ thiên thần chi giáp bên trong. La Quân nói ra nhưng đây cơ hội là không có khả năng, thiên thần chi giáp là bọn họ chiến giáp, chỗ đó hội cho chúng ta cơ hội đi vào đâu. Băng Huyền Tâm nói ra tuy nhiên rất khó, nhưng cũng có một tia cơ hội. Tóm lại, chúng ta cần phải từ từ nghĩ biện pháp. La Quân nói ra đúng vậy a. Tuy nhiên thiên thần chi giáp rất khó đối phó, nhưng thiên thần chi giáp mạnh nhất là phòng ngự. Chỉ có chúng ta không ngừng công sát, mới có thể kích phát âm dương lẫn nhau dung càng khó lường hơn đếm. Cho nên trong thời gian ngắn, Phong Thượng Nhẫn không sẽ chủ động tới tìm chúng ta phiền phức. Nếu như ta là hắn, ta nhất định sẽ nắm trong tay trước ngẫu nhật luân. Sau đó lại đi hợp tác với Minh U, trợ giúp Minh U nhất thống toàn bộ thiên thần tộc. Như thế về sau, sẽ cùng Minh U đến đối phó chúng ta. Băng Huyền Tâm nhất thời thất sắc. La Quân lại cười một tiếng, nói ra ngươi không cần quá lo lắng, Minh U khẳng định cũng không yên lòng Phong Thượng Nhẫn. Hắn sau đó lại nhíu mày, nói ra ta quên một việc. Băng Huyền Tâm nói ra. La Quân nói ra Phong Thượng Nhẫn có thê tử sự tình, chúng ta là đều biết. Phong Thượng Nhẫn khẳng định sẽ nghĩ ra được, chúng ta sẽ đi đem tin tức này tiết lộ cho Minh U, để Minh U đối với hắn nghi ngờ. Như vậy, tại cơ sở này phía trên, hắn sẽ còn đi hợp tác với Minh U sao? Băng Huyền Tâm nói ra hắn nếu không đi, chẳng phải là càng tốt hơn. La Quân nói ra nếu như hắn đi tìm Minh U, chẳng khác nào hắn bại lộ ở ngoài sáng. Hắn nếu không đi, còn không biết hắn hội chỉnh ra cái gì khác đồ vật tới. Hắn hiện tại rất am hiểu cho chúng ta kinh hỉ. Băng Huyền Tâm nói ra cái này chỉnh cái hành tinh phía trên, hắn trừ có thể tìm Minh U, còn có thể tìm ai? Tìm ám thần tộc sao? La Quân nói ra cũng không phải là không có cái này khả năng. Hắn nói ra Minh U bên này là không dùng chúng ta lo lắng, chúng ta muốn trước đi ám thần tộc bên kia làm chuẩn bị. Ngươi lời nói cũng nhắc nhở ta, ta nhìn Phong Thượng Nhẫn sẽ rõ bên trong cùng Minh U hợp tác, trong bóng tối lại đem ám thần tộc làm phục binh. Băng Huyền Tâm nói ra thế gian này đại kiêu, làm thế nào có thể mặc hắn bài bố? La Quân nói ra là sẽ không. Có thể đại kiêu cũng sợ chết, mà lại, chúng ta vốn sẽ phải làm tốt xấu nhất dự định. Băng Huyền Tâm nói ra ngươi ý nghĩ cũng không sai, xác thực, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nhưng ngươi thật cảm thấy Minh U bên này hội không hề có một chút vấn đề sao? Cũng bởi vì ngươi cùng hắn có ước định, cũng bởi vì Phong Thượng Nhẫn tại có thê tử trong chuyện này lừa gạt mà đến Minh U. La Quân nói ra không phải ước định vấn đề, cũng không phải Á Thanh, mà chính là tính cách vấn đề. Minh U có thể yên tâm để ngươi còn sống, bởi vì ngươi không phải đối thủ của hắn, nhưng hắn sẽ không yên tâm Phong Thượng Nhẫn. Vốn cũng không yên tâm, còn biết Phong Thượng Nhẫn có khác thê tử, đây quả thực là càng không thể tín nhiệm mà. Băng Huyền Tâm như có điều suy nghĩ, sau đó cười nói ngươi phân tích quá có đạo lý. La Quân nói ra tiếp đó, hai chúng ta liền mang theo đại bằng lao tổ đi ám thần tộc làm chuẩn bị. Cùng bên này lời nói, để bọn hắn khởi động khẩn cấp xử lý, một khi có biến, lập tức cần tàng. Mặt khác, chúng ta đi tin tức không thể lộ ra nửa điểm ra ngoài. Băng Huyền Tâm nói ra điểm ấy ngươi yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Nàng theo còn nói thêm luyện hóa băng phách đan sự tình, ta cũng sẽ đồng thời để những cao thủ kia tới làm. La Quân nói ra dạng này tốt nhất. Long đất biển một chỗ khác, ảnh tộc trong hang ổ mặt. Ngũ Nhật Luân cùng Phong Thượng Nhẫn trở lại cái này cửu u trong động phủ. To như vậy cửu u trong động phủ, chỉ còn lại có một ít nhân loại nô tỳ cùng tối tớ. Ngũ Nhật Luân ánh mắt lạnh lùng, ai cũng không biết hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì. Phong Thượng Nhẫn ở một bên thở dài, nói ra ngông tiền bối, ta nói không sai chứ? Cái kia Băng Huyền Tâm cùng nàng mặt trắng nhỏ La Quân đều là bị hội ngoan độc thế hệ. Bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi những thứ này tộc nhân. Nói đến đây, Phong Thượng Nhẫn ảm đạm thương tâm, nói ra hết thảy đều là ta sai lầm. Ngũ Nhật Luân lạnh lùng nhìn một chút Phong Thượng Nhẫn, nói ra đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Thượng Nhẫn nói ra cái kia Băng Huyền Tâm, ngài cũng nhìn thấy, nàng chính là ta phụ thân nạp tiểu thiếp, nàng này xà hạt chi tâm. Hắn liền đem Băng Huyền Tâm hại chết mẫu thân hắn, cùng hại phụ thân hắn bây giờ tẩu hỏa nhập ma, cũng bị cầm tù sự tình nói hết ra. Những năm này, ta đều không biết mình là làm sao chạy tới. Ta giả đựng cái gì cũng không biết, vốn mình theo người, ở trước mặt nàng tham sống sợ chết. Nàng cũng là nhìn ta còn hình bất thành uy hiếp, lại sợ trong tộc các thúc bá có ý kiến, cho nên mới không có giết ta. Về sau, Phong Thượng Nhẫn còn nói vạn cổ động sự tình, cùng hắn hợp tác với Nhạn Nam Phi. Ta tại vạn cổ tiền bối chỗ đó đến một số ảnh tộc manh mối, cho nên một đường đi tìm tới. Ta đã cùng đại ca Nhạn Nam Phi kết bái làm huynh đệ. Hắn cũng muốn ảnh tộc tái xuất, cho nên chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Thế nào biết hôm nay, đại ca thế mà cũng bị tiện phụ kia lập thủ. Thu này nếu như không báo, ta Phong Thượng Nhẫn thể không làm người. Ngũ Nhật Luân cũng coi là đem tất cả mọi chuyện chân tướng biết rõ ràng. Hắn trầm giọng nói ra Băng Huyền Tâm nàng này, chính là lão phu cuộc đời thấy ác độc nhất chi nữ người. Hắn đoán đến, còn nói thêm nhưng bây giờ, ảnh tộc già trẻ đều tại trên tay hắn, lão phu nhất định phải ý nghĩ đem bọn hắn cứu ra. Phong Thượng Nhẫn nói ra vãn bối nguyện ý cùng tiền bối cùng đi cứu người, bản này cũng chính là vãn bối trách nhiệm. Ngũ Nhật Luân nói ra không, không dùng. Phong Thượng Nhẫn nói ra ừm. Ngũ Nhật Luân nói ra lúc này, ngạnh công là không thể nào. Lão phu dự định đi trước cầu cùng. Cầu hòa? Cái này sao có thể? Phong Thượng Nhẫn trong mắt xuất hiện hàn ý, hắn lại là đè ép lửa giận nói ra lẫn nhau đã thành thù, làm sao còn có thể cầu hòa? Ngũ Nhật Luân nói ra ảnh tộc bên trong, người chết sống, lão phu cũng không quá quan tâm. Nhưng bây giờ, ảnh tộc già trẻ toàn bộ tại trong tay đối phương. Ảnh tộc truyền thừa, lão phu không thể không quan tâm. Nếu như người đều không, cứu hận còn có ý nghĩa gì? Lúc trước cũng là các ngươi ra tay với Băng Huyền Tâm trước đây, bây giờ tiểu phi cũng đã không tại. Băng Huyền Tâm tổng không đến mức còn muốn tiếp tục cắn ảnh tộc không thả a. Chỉ cần chúng ta ảnh tộc không đối địch với hắn. Phong Thượng Nhẫn trầm mặc một cái trước mắt, sau đó liền nói ra vẫn là tiền bối cân nhắc chú đáo. Ngũ Nhật Luân nói ra tiểu phi dù sao quá trẻ tuổi, làm sự tình vẫn là thiếu cân nhắc. Phong Thượng Nhẫn nói ra ngài dạy rất đúng. Hắn ngay sau đó nói ra ngươi tính đi cùng Băng Huyền Tâm nói sao? Ngũ Nhật Luân nói ra nói, tạm thời không cần. Phong Thượng Nhẫn nói ra ừm. Ngũ Nhật Luân nói ra tùy tiện đi nói, chỉ sợ nàng sẽ hạ thủ bắt giết lão phu. Nhưng lão phu chỉ cần không xuất hiện, nàng liền sẽ đối xử tử tế lão phu tộc nhân. Ha ha ha. Phong Thượng Nhẫn bỗng nhiên cười rộ lên. Ngũ Nhật Luân nhất thời không vui, nói, ngươi cười cái gì? Phong Thượng Nhẫn nói ra ta tiểu tiền bối đánh tính toán thật hay. Ngũ Nhật Luân nói, có ý tứ gì? Phong Thượng Nhẫn nói ra ngươi tính các loại, tốt nhất chờ ta cùng Băng Huyền Tâm đánh đến lưỡng bại câu thương, ngươi lại ra tay, đúng hay không? Ngũ Nhật Luân lạnh hừ một tiếng, nói ra thì tính sao? Chẳng lẽ ảnh tộc còn thiếu ngươi hay sao? Ngươi đã làm hại ảnh tộc đầy đủ thảm, lão phu không tìm ngươi phiền phức, đã là cho tiểu phi mặt mũi. Kẻ bất lực ca ngươi. Phong Thượng Nhẫn bỗng nhiên mặt hiện lên dữ tợn, nói ra, ngươi nói cái gì? Ngũ Nhật Luân nhất thời giận, ta nói ngươi là kẻ bất lực, ngươi tôn tử bị giết, tộc nhân bị bắt, ngươi muốn lại là cầu hòa, lại là chờ đợi, ngươi không phải kẻ bất lực là cái gì? Phong Thượng Nhẫn nói ra. Ngũ Nhật Luân trong mắt thoáng hiện rét lạnh sắc ý, nói, hảo tiểu tử, rốt cục lộ ra ngươi bộ mặt thật sự đi, ngươi là phát hiện lão phu không có tiểu phi như vậy dễ lừa gạt đi. Ngươi có thâm cừu đại hận, lại muốn lôi kéo toàn bộ ảnh tộc đến cấp ngươi đệm lưng. Ngươi quan tâm lại là ảnh tộc sao? Ngươi muốn là như thế nào sử dụng ảnh tộc đi? Bây giờ lão phu không cho ngươi sử dụng, cho nên ngươi liền muốn trở mặt. Tiểu phi thế mà cùng ngươi dạng này người kết bái làm huynh đệ, hắn quả nhiên là bị chết không có chút nào oan uổng. Lão phu cho dù là muốn bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, đó cũng là lão phu ý nguyện, có liên quan gì tới ngươi? Phong Thượng Nhẫn mặt hiện lên tàn khốc, nói ra lão già kia, mặt ta đã cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi không muốn, như vậy, hôm nay, ngươi liền chuẩn bị đến cho ta làm một con chó đi. Ngươi muốn chết? Ngũ Nhật Luân giận dữ, là đưa ngươi đi chết. Phong Thượng Nhẫn nói ra. Ngũ Nhật Luân nói ra không biết trời cao đất rộng đồ vật. Hắn sau khi nói xong, liền xuyên qua băng xương thần giáp. Giờ khắc này, Ngũ Nhật Luân tròm râu trắng như tuyết, tóc trắng như tuyết, trên thân thần giáp trắng như tuyết, giống như băng xương chiến thần. Trước ngực hắn hình thành lò phản ứng, trong nháy mắt chạm bắn ra một đạo băng xương lạnh kiếm. Băng xương lạnh kiếm tráng kiện vô cùng, như tia chớp chạy như bay, chỗ đến, ngàn dặm đóng băng. Lạnh thấu xương rồi rào hàn ý ẩn chứa to lớn ý nguyện. Kiếm quang giống như diệt thế chi băng xương nghiền sát mà đến. Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt đó, Chí Âm chi kiếm, Chí Dương chi kiếm đồng thời chạm giết ra ngoài. Chí Dương chi kiếm cùng Chí Âm chi kiếm đồng thời chạm tại băng xương lạnh trên thân kiếm, ầm ầm. Song kiếm cũng đồng thời bay ra, lại trên không trung kịch liệt va chạm. Cái kia Chí Âm chi kiếm hình thành một đạo hàn băng màn trời, đem lên hư không bao phủ. Chí Dương chi kiếm hóa thành nguyên thủy tinh hỏa, còn như núi lửa bạo phát phun ra dung nham hướng cái kia băng xương lạnh kiếm chạm giết mà đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, băng xương lạnh kiếm liền bị trong ngoài công sát, hóa thành cho bụi. Chí âm chi kiếm, chí dương chi kiếm trong nháy mắt quấn quýt cùng một chỗ, giống như tình nhân triền miên đồng dạng âm dương lẫn nhau dung, thần diệu vô song. Chương 2850, mãnh hổ. Nhạn Nhật Luân không khỏi thất sắc. Lời nói trước khi nói Nhạn Nhật Luân một mực tại cùng đại bằng lão tổ giao chiến, cho nên đối với phong thượng nhận thực lực, hắn còn không có quá rõ ràng nhận biết. Thậm chí ngay cả A Thanh tồn tại đều là không biết. Giờ phút này, phong thượng nhận cái này vừa ra tay, hắn mới cảm thấy thiết thiết thực thực hoảng sợ. Phong thượng nhận như là đã xuất thủ, ngay sau đó cũng không dài dòng nữa. Cái kia âm dương song kiếm quyển ra âm dương phong bạo, trong nháy mắt đem Nhạn Nhật Luân bao phủ lại. Chiến miên phong, hừng hực lửa, phong hỏa tương dung, như lửa vân, như dung nham, đó là cảnh tượng kỳ dị. Nhạn Nhật Luân liên tục vận chuyển băng xương thần giáp hóa thành một đạo băng xương thần long. Thần long gào thét, hướng cái này âm dương phong bạo phun ra vô cùng băng xương, muốn đem âm dương phong bạo triệt để bị đông. Thế nhưng âm dương trong gió ẩn chứa to lớn mênh mông pháp tắc ảo nghĩa, cơn gió thổi bay, như bão từ trường đồng dạng, liền muốn đem thế gian vạn vật đều muốn hòa tan. Băng xương cự long băng xương hàn khí bị âm dương gió thổi qua, lập tức tiêu tán. Theo, toàn bộ băng xương thần long cũng bị âm dương gió thổi dậy đuôi ngủ. Băng xương thần long trên thân lân phiến một cái bị thổi thành khói bụi. Theo, là nó thân thể dần dần tiêu đốt, sau cùng bị hóa thành cho bụi âm dương phong tiếp tục thổi động, hướng về Nhạn Nhật Luân thổi qua tới. Nhạn Nhật Luân hoảng sợ thất sắc, hắn vận chuyển băng xương thần giáp, trên thân xuất hiện trùng điệp hắc diệu xạ tuyến. Những cái kia hắc diệu xạ tuyến đem hắn cuốn thành màu đen động. Một tầng lại một tầng, tầng tầng lớp lớp, nhưng đều vô dụng, màu đen động đầu tiên là bốc cháy lên, theo bị gió thổi tán. Mặc cho Nhạn Nhật Luân tu vi siêu tuyệt, mặc cho hắn như thế nào thôi vận toàn thân pháp lực, hoặc là cuồng nuốt đang dược, nhưng lại đều ngăn cản không nổi âm dương phong công sát. Nhạn Nhật Luân cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng âm dương trong gió ẩn chứa thế gian chí lý, ẩn chứa khủng bố ảo nghĩa, ẩn chứa như thánh diệu ngôi sao một dạng lực lượng. Dường như cái kia chính là đại đạo. Hắn cả đời đi theo đại đạo, bây giờ đại đạo buông xuống, nhưng cái này đại đạo lại là tại phá hủy hắn ý chí. Nhạn Nhật Luân nội tâm hoảng sợ, hắn liên tục thi triển mấy chiêu tuyệt sát. Trung cực ánh sáng, mặt trời luân chuyển, thiên địa sụp đổ sập. Tuyệt sát lực lượng như vạn cổ hồng hoang, thí thiên diệt địa, nhưng ở âm dương phong rào sát dưới, lại là toàn bộ sụp đổ. Dần dần, Nhạn Nhật Luân cảm giác được chính mình thân thể đều tại cứng ngắc. Hết thể giống như cũng bắt đầu không bị khống chế, ý chí cũng bắt đầu mơ hồ, thân thể cũng bắt đầu muốn sụp đổ. Âm dương gió thổi ở trên người hắn, hắn cảm giác ấm áp, nhưng ấm áp bên trong lại có một tia thực cốt hàn ý. Hắn không cách nào kháng cự, sau cùng liền pháp lực đều khó mà vận chuyển lại. Đây là đại đạo, không có thể ngăn cản đại đạo. Nhạn Nhật Luân trong lòng hiện ra dạng này cách nghĩ. Thế mà, ngay tại Nhạn Nhật Luân cho là mình muốn chết thời điểm, cái kia âm dương phong bỗng nhiên dần dần từ trên người hắn rút đi. Sau đó, Nhạn Nhật Luân trên thân loại kia loại tinh thần sa sút ý chí, tê liệt cảm giác cũng theo biến mất. Hoảng sợ lần nữa khôi phục, hắn nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Nhạn Nhật Luân nhìn về phía Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn giống như cười mà không phải cười. Nhạn Nhật Luân trong lòng sinh ra bốn chữ tới: hậu sinh khả úy. Hắn hít sâu một hơi, lập tức nói nghị không ra, ngươi tuổi còn trẻ, lại có dạng này thuật pháp cùng tu vi, lão phu hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi, từ đó về sau, ngươi nói cái gì, chính là cái gì, lão phu hội hiệu chung với ngươi. Phong Thượng Nhẫn nụ cười trên mặt cũng theo thu liễm, hắn tử tốn nói hiệu chung sao? Không cần, ta hiện tại liền cần một đầu nghe lời xuất sinh. Ta cho ngươi hai con đường đi, một, chết; hai, là một đầu nghe lời xuất sinh. Ngươi! Nhạn Nhật Luân không khỏi giận dữ. Phong Thượng Nhẫn nói ra trước đó, ta tôn xưng ngươi tiền bối thời điểm, ngươi không có chân quý, cho nên hiện tại, ngươi không có cơ hội. Nhạn Nhật Luân, ngươi cũng không nên cảm thấy ta không tôn trọng ngươi. Ngươi bây giờ chọn lựa chết, cái kia liền có thể thắng hồi tôn nghiêm. Nếu như ngươi không muốn chết, như vậy đành phải vứt bỏ ngươi tôn nghiêm. Cũng là đơn giản như vậy. Ta cũng khuyên ngươi, không muốn lại tăng mất cơ hội. Lại cùng ta ngôn ngữ vô lễ đi xuống, ta có thể theo ngươi cam đoan, ngươi liền làm một đầu nghe lời xúc vật cơ hội đều không có. Phu quân. Ngày hôm đó thần chi giáp bên trong, A Thanh nhịn không được dùng ý niệm theo phong trào thượng nhận giao lưu. Nàng hô một tiếng phu quân, sau đó nói Nhạn Nhật Luân đối với chúng ta còn hữu dụng, ngươi cần gì phải như thế làm nhục hắn đâu. A Thanh không dành thế sự, tâm địa thực là hồn nhiên mà thiện lương. Nếu không phải như thế, Phong Thượng Nhẫn lại có thể tùy tiện đem nàng lấy về nhà môn đây. Phong Thượng Nhẫn liền đáp lại A Thanh nói: "A Thanh, ngươi không hiểu. Nhạn Nhật Luân dạng này người, đã là mèo già hoa cáo, không ra không mặt. Hắn như thế nào thật cam tâm hiệu chung với ta, chỉ cần cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, hắn đều sẽ phản bội ta. Cho nên, ta mới phải cố ý nhục nhã hắn, chết khống chế lại hắn. Hắn loại này người, sợ chết nhất, ta chặn đánh bại hắn ý chí cùng tôn nghiêm, để hắn sợ ta. Chỉ có để hắn triệt để sợ ta, hắn mới có thể tránh thức trung tâm vì ta làm việc." A Thanh nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nhạn Nhật Luân cũng không có cân nhắc bao lâu, về sau, hắn tại Phong Thượng Nhẫn trước mặt quỳ đi xuống. Lúc trước La Quân vì mạng sống, còn hướng Nhạ Chân Nguyên quỳ xuống. La Quân vẫn là cái nhiệt huyết thanh niên, huống hồ thượng sẽ như thế. Như Nhạn Nhật Luân như vậy, sống vô số năm tháng, nhìn thấu thế gian phồn vinh rối trá, chỗ đó hội không tiếc mệnh đâu. Phong Thượng Nhẫn nói theo Nhạn Nhật Luân, ta muốn tại ngươi trong não vực đánh xuống âm dương ấn ký, cái này tia ấn ký có được vô thượng biến hóa, cũng không phải ngươi có thể tiêu trừ. Ngươi nếu là dám động cái gì lệch ra đầu óc, ta sẽ lập tức phát động ấn ký, đưa ngươi toàn bộ não vực đốt thành tro bụi. Hiểu chưa? Nhạn Nhật Luân thân thể run rẩy lên, nhưng hắn trung quy là không dám phản kháng. Khống chế Nhạn Nhật Luân về sau, Phong Thượng Nhẫn cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn mang theo Nhạn Nhật Luân đi vào cái kia hắc rượu trong đường hầm mặt. Ta đại địch, La Quân, hắn tất cả năng lượng đều là đến từ cái này hắc rượu thông đạo. Nhưng là, ta không có khả năng một mực thủ ở cái này trong đường hầm. Cho nên, ta dự định đem cái này thông đạo cho hủy. Phong Thượng Nhẫn nói ra. Trước đó, hắn cùng Nhạn Nam Phi là bằng hữu, là huynh đệ. Hắn biết cái này Hắc Diệu Thông Đạo là nhạn Nam Phi của quý, cho nên hắn quả quyết không dám nhắc tới ra muốn hủy đi Hắc Diệu Thông Đạo sự tình. Nhưng bây giờ, hết thảy cũng khác nhau. Nhạn Nhật Luân nghe xong, lập tức thất sắc, nói ra chủ nhân, cái này vạn vạn không ổn a. Này Hắc Diệu Thông Đạo chính là Hắc Diệu chi tinh khởi nguyên, chính là chúng ta ảnh tộc nhân mệnh mạch chỗ. Nếu là này thông đạo bị hủy, ảnh tộc truyền thừa đem không còn tồn tại. Sau này, ảnh tộc chết sống, liên quan ta cái rắm. Phong Thượng Nhẫn lạnh lùng đánh gãy Nhạn Nhật Luân lời nói. Nhạn Nhật Luân nhất thời nghẹn lời. Phong Thượng Nhẫn lại lạnh giọng nói ra thế nào, ta muốn hủy con đường hầm này, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở? Nhạn Nhật Luân trầm mặc nửa ngày, sau đó nói tiểu nhân không dám. Phong Thượng Nhẫn cười lạnh liên tục, nói ra tính ngươi thất thời. Hắn theo liền nói cái này hắc rượu trong đường hầm sinh ra hắc rượu tinh thạch không giống bình thường, chắc là có duyên cớ khác. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Phong Thượng Nhẫn sau khi nói xong, thì nhìn về phía Nhạn Nhật Luân. Nhạn Nhật Luân ánh mắt phức tạp, hắn lại không dám giấu giếm, sau đó chỉ phải nói tại hắc rượu thông đạo sâu trong lòng đất có một đầu long mạch, chính là năm đó hắc rượu thần long biến thành, đầu này thần long thai nghén hắc rượu tinh thạch không giống bình thường. Phong Thượng Nhẫn nói ra thì ra là thế. Tốt, vậy hôm nay ta trước hết hủy đầu này hắc rượu long mạch. Chương 2851, nói. Phong Thượng Nhẫn lấy thần niệm tìm kiếm hắc rượu bên trong đường hầm bộ chỗ sâu, rất nhanh, hắn tìm đến đầu kia long mạch. Mới nhìn, toàn bộ hắc rượu thông đạo như từng tòa uốn lượn đại sơn, nhưng cùng cái kia long mạch so ra, tựa như là trong biển rộng đảo hoang đồng dạng. Đầu kia long mạch ở sâu dưới lòng đất, dài đến 10.000 dặm, tận có vô biên vô hạn cảm giác. Phong Thượng Nhẫn để Nhạn Nhật Luân ở phía trên chờ đợi, theo thân hình hắn lóe lên, thiên thần kia chi giáp cũng biến hóa theo, không gian chi lực phát động, thiên thần kia chi giáp giống như một hạt bụi nhỏ đồng dạng, trong nháy mắt liền mặc xuống lòng đất. Viên này vi trần phát động, trong nháy mắt có thể xuyên thấu 10.000 dặm. Trong nháy mắt, vi trần liền đi đến sâu trong lòng đất, đứng tại cái kia hắc diệu long mạch trên thân. Hắc diệu long mạch, chiều rộng 10.000 mét, dài đến 10.000 dặm. Long mạch toàn thân màu đen, tại cái này long mạch bốn phía, không gian chi lực lưu động, thượng tầng vách đá như điêu luyện sắc sảo đồng dạng, đứng lơ lửng trên không. Màu đen long khí tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Phong Thượng Nhẫn đứng tại bên trong, tựa như là đặt mình vào tại bình minh tiến đến trước đêm tối, bốn phía còn tràn ngập sương mù dày đặc. Cái kia long khí quá mức nồng đậm, đã để người hô hấp không thông. Trong long khí, còn có một loại nào đó thần bí uy nghiêm tồn tại. Phong Thượng Nhẫn chỗ đó sẽ đem những thứ này để vào mắt, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, theo liền thôi động thiên thần chi giáp. Thiên thần kia chi giáp trước ngực lò phản ứng bắt đầu tụ hợp, theo âm dương song kiếm chém giết mà ra, trên không trung cấp tốc hình thành âm dương phong bạo. Âm dương phong lại hiện ra. Cỗ này âm dương phong, chúng gió nhi như tình nhân triền miên, hỏa diễm lại muốn đốt cháy chư thiên. Cơn gió thổi bay hỏa diễm, cấp tốc đánh giết hướng long mạch. Cái kia nồng đậm long khí bị âm dương phong tiếp xúc đến, cấp tốc thì bị nhen lửa ầm ầm. Trong nháy mắt đó, quỷ dị chuyện kinh khủng phát sinh. Toàn bộ hắc diệu long mạch bên trong hắc vụ long khí bị đốt bốc cháy, ngọn lửa màu đen hung manh thiêu đốt, trong vòng vạn dặm đều là hắc diễm. Phản phất là thương khung bốc cháy lên một nửa, giết người tuyệt luân. Chính là Phong Thượng Nhẫn cũng giật mình. Có điều hắn cũng là có nhẫn tâm người, cũng không có bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Thế mà, ngay tại lúc này, cái kia đầy trời hắc diễm bỗng nhiên bắt đầu ngưng tụ, sau cùng thế mà toàn bộ thu liễm, hình thành một đầu hắc diệu thần long nguyên thần. Cái này hắc diệu thần long co lại nhỏ không ít, như là một tòa núi nhỏ xuất hiện tại Phong Thượng Nhẫn trước mặt. Hắc diệu thần long mở hai mắt ra. Nó hai mắt bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt. Phản phất là đến từ viễn cổ phẫn nộ. Nó lạnh lùng nhìn về phía Phong Thượng Nhẫn, sau đó mở miệng nói chuyện, nó thanh âm bên trong dường như ẩn chứa một loại xa xôi, to lớn, tang thương ý vị, chỉ nghe nó nói ra ngươi thiếu niên này, thật vô lễ, vì sao muốn đốt cháy long mạch? Phong Thượng Nhẫn lại là không sợ, cười lạnh nói bởi vì cái này long mạch cản ta đường. Hắc Diệu Thần Long có chút hiểu được, nó sau đó còn nói thêm không có người, gan dám mạo phạm bổn tọa. Thử vong, chính là ngươi duy nhất đường. Phong Thượng Nhẫn cười ha ha một tiếng, nói, thật sao? Vậy phải xem nhìn, hôm nay là ngươi chết, vẫn là ta vong. Cuồng vọng. Hắc Diệu Thần Long nói. Phong Thượng Nhẫn cấp tốc vận chuyển thể nội lực lượng, cái kia âm dương phong lần nữa bắt đầu cuồng bạo, đồng thời cấp tốc đem Hắc Diệu Thần Long bao phủ bên trong. Hắc Diệu Thần Long ánh mắt lạnh lùng, nhưng bên trong lại ẩn chứa đáng sợ sát ý theo, Hắc Diệu Thần Long thân thể hóa thành ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen bên trong ẩn chứa vô cùng long uy. Đồng thời, viễn cổ chú ngữ vang lên. Có vật hỗn thành, trước thiên địa sinh. Tịch này liêu này, độc lập không thay đổi, chu hành nhi không thua, có thể vì thiên địa mẫu. Ta không biết tên, mạnh chữ chi nói. Nói buông xuống thời điểm, hết thảy lấy bổn tọa tên hành sự, trước mắt nhiều vật, chính là hư ảo, hư ảo đem hóa thành bổn tọa chi lực. Ngọn lửa màu đen kia dung nhập vào âm dương trong gió, theo chú ngữ phát động, tất cả âm dương phong bắt đầu phát ra nghẹn ngào thanh âm, sau cùng toàn bộ bị ngọn lửa màu đen hấp thu. Phong Thượng Nhẫn bị kinh ngạc, hắn lần thứ nhất gặp phải cổ quái như vậy tình huống. Lực lượng so đấu, so là lực lượng mạnh yếu, pháp tắc ảo nghĩa. Vì sao ta cảm giác hắn ý chí là không thể lay động? Nó lực lượng dựa vào cái gì chỉ đơn giản như vậy thôn vệ ta lực lượng? Không có đạo lý, không có đạo lý a. Phong Thượng Nhẫn trăm bề không được giải. Hắn còn không có chuẩn bị lại phát chiêu, ngọn lửa màu đen kia đã như thiểm điện đem hắn bao phủ lại. Cái kia chú ngữ lần nữa phát động linh hồn ngươi tràn ngập dơ bẩn, bổn tọa đem tịnh hóa linh hồn ngươi, ngươi hai mắt hội hóa thành dạ minh chi châu, ngươi căn cốt hội hóa thành trước thiên thần kiếm. Ngọn lửa màu đen kia bắt đầu hướng Phong Thượng Nhẫn trong thân thể xuyên vào. Phong Thượng Nhẫn nhất thời cũng cảm giác được toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tê liệt lên, hắn rất nhiều pháp lực đều khó mà thi triển đi ra. Thiên thần chi giáp tại thời khắc này tựa như là câm như lửa. Ngọn lửa màu đen giống như gió lốc quá cảnh, xuyên vào toàn bộ thiên thần chi giáp bên trong, đồng thời khống chế lại hắn cùng Á Thanh. Phong Thượng Nhẫn vạn vạn không nghĩ đến, trong này thế mà còn có lợi hại như vậy tồn tại. Nếu là sớm biết, hắn đánh chết cũng sẽ không chạy đi tìm cái chết. Giờ khắc này, hắn rốt cục nhận thức đến chính mình nhỏ yếu. Hắn còn xa xa không có đạt tới có thể cuồng vọng đối mặt thế gian hết thảy cấp độ. A Thanh, A Thanh. Phong Thượng Nhẫn giống to. Phu quân. A Thanh phát ra yếu ớt thanh âm. Âm dương lẫn nhau dùng, toàn lực thôi động, đây là duy nhất sinh cơ. Phong Thượng Nhẫn quát nói. A Thanh gật gật đầu, cố hết sức nói ra tốt. Hai người bọn họ cùng một chỗ thôi động Chí Dương Chi Hải cùng Chí Âm Chi Hải. Cứ việc ngọn lửa màu đen kia lực lượng hung mãnh tuyệt luân, nhưng Chí Dương Chi Hải cùng Chí Âm Chi Hải vẫn là chậm chạp dung hợp lại cùng nhau. Phong Thượng Nhẫn lập tức cảm thấy thân thể dễ chịu một số, hai người bắt đầu dung hợp, âm dương song biển chiến miên, giao thoa. Bắt đầu sinh ra kỳ dị tịnh hóa lực lượng dung nhập vào thân thể bọn họ bên trong. Sau đó, cái kia tê liệt cảm giác thì dần dần biến mất một số. Ngươi hai mắt, đem về hóa thành Dạ Minh Chi Châu. Ngươi căn cốt, đem về hóa thành Trước Thiên Thần Kiếm. Cái kia chú ngữ vang lên lần nữa. Phong Thượng Nhẫn đã cảm thấy trên thân tê liệt cảm giác lần nữa tăng thêm, hắn bạo giống lên tiếng, cùng A Thanh toàn lực thôi động sức mạnh còn sót lại âm dương song biển cuồn bánh chạy bước lên. Nhưng cuối cùng vẫn là bị ngọn lửa màu đen ngăn chặn âm dương thai nghén vạn vật chi lực, lấy vạn vật chi linh, từ không nói có, diện sát nguyên liền rủa. Phong Thượng Nhẫn quát to. A Thanh cũng lập tức quát nói từ không nói có, diện sát nguyên rủa. Cái kia âm dương song trong biển rót vào mạnh đại nguyện lực, tại dạng này nguyện lực cùng pháp lực giao hội dưới, một đạo ánh sáng màu trắng bỗng nhiên sinh ra, bay ra ngoài, cấp tốc bắn vào đến A Thanh cùng Phong Thượng Nhẫn trong thân thể. Trong nháy mắt đó, Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh trên thân tê liệt cảm giác trong nháy mắt biến mất. Phong Thượng Nhẫn triệt để được từ từ. Ngay vào lúc này, cái kia chú ngữ lần nữa vận động. Đại đạo hiển hóa, chư thiên vạn vật đều có bổn tọa ý chí, các ngươi hai mắt đều là hóa Dạ Minh Chi Châu. Phong Thượng Nhẫn cảm nhận được vô cùng tận cảm giác nguy cơ, hắn không lo được hắn, lần nữa quát nói âm dương thai nghén vạn vật, từ không nói có, không tiếc hết thảy, thoát đi nơi đây. Không tiếc hết thảy, thoát đi nơi đây. A Thanh cũng hét lớn nói âm dương song biển lần nữa giao hội. Ầm ầm. Phong Thượng Nhẫn xuất hiện trước mặt một đạo hư không chi môn. Hắn đem thiên thần chi giáp hóa thành một hạt bụi nhỏ, liều linh trùng sát tiến hư không chi môn. Theo, cái kia hư không chi môn biến mất. Hồi lâu sau, Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh đi vào cái kia ảnh tộc cửu u trong đập phủ. Phong Thượng Nhẫn sợ hãi không hiểu, nhớ tới vừa mới phát sinh hết thảy, hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm thật a, phu quân. A Thanh cũng không nhịn được nói với Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, hắn cũng nói thật là quá hiểm, cái kia hắc diệu long lực lượng, cổ quái không gì sánh được. Dường như không phải lực lượng, mà là một loại pháp tắc. Nhưng pháp tắc không cần lực lượng đến phụ trợ sao? Ta cảm giác cùng nó lúc đối chiến, không có cảm nhận được nó lực lượng, nhưng thân thể chúng ta đã bắt đầu tê liệt. A Thanh nói ra nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phong Thượng Nhẫn nói ra không được, chuyện này ta không làm rõ ràng, ta khó có thể an tâm. Ta phải tìm Nhạn Nhật Luân hỏi hỏi rõ ràng. Hắn trong lúc nói chuyện, cái kia Nhạn Nhật Luân vừa tốt thì thoáng hiện tới. Chủ nhân. Đối mặt Phong Thượng Nhẫn, Nhạn Nhật Luân cung cung kính kính. Phong Thượng Nhẫn lạnh lùng nhìn một chút Nhạn Nhật Luân, nói ra vừa mới ta cùng cái kia Hắc Diệu Long giao thủ, kém chút chết ở trên tay hắn. Ngươi có phải hay không sớm biết cái kia Hắc Diệu Long lợi hại? Nhạn Nhật Luân kinh sợ, nói ra tiểu nhân không dám. Tiểu nhân thật không biết phía dưới còn có Hắc Diệu Long tồn tại. Phong Thượng Nhẫn nói ra đây đều là các ngươi ảnh tộc huyền bí, ngươi là ảnh tộc bây giờ cổ xưa nhất tồn tại. Ngươi nói với bản điện ngươi không biết. Đã ngươi liền điều này cũng không biết, bản điện còn lưu ngươi làm cái gì? Ngươi không bằng đi chết tính toán. Chủ nhân tha mạng. Nhạn Nhật Luân đắng chắc không gì sánh được, hắn thật sự là có nỗi khổ không nói được. Trước đó là một ý nghĩ sai lầm, lựa chọn đầu này còn sống cậu thả con đường. Có thể cái này cùng nhau đi tới, lại cũng không tránh khỏi quá mức đắng chát. Nhạn Nhật Luân rất muốn chém giết, rất muốn xung quan giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn là thiếu một tia dũng khí. Nói, Phong Thượng Nhẫn lạnh lùng nói. Nhạn Nhật Luân gục đầu xuống, nói ra ngày đầu tiên thần đản sinh tại Thánh Diệu Ngôi Sao bên trong, về sau thì buông xuống đến Quang Diệu Tinh phía trên. Quang Diệu Tinh một nửa là vĩnh viễn bị Thánh Diệu Ngôi Sao chiếu rọi, nhưng còn có một nửa là lâu dài tại băng hàn trong bóng tối. Hắc Diệu Thần Long cũng là sinh ra tại dạng này trong bóng tối, lại thai nghén Hắc Diệu Tinh thạch. Chúng ta ảnh tộc nhân bên trong có Hắc Diệu Thần Long huyết mạch. Hắc Diệu Thần Long tu luyện tới cực hạn, nghe nói đã là ngộ đại đạo. Về sau, nó hóa thân thành long mạch. Tiểu nhân cũng không biết Hắc Diệu Long mạch bên trong còn có Hắc Diệu Thần Long tồn tại. Nhạn Nhật Luân lớn nhất rồi nói ra. Phong Thượng Nhẫn trầm giọng nói ra thì ra là thế, cái này Hắc Diệu Thần Long thì ra là như vậy viễn cổ tồn tại. Hắn tại sao muốn hóa thành long mạch đâu? Nhạn Nhật Luân nói ra cái này, tiểu nhân xác thực không biết, nhưng cái này dường như cũng là đại đạo phân cuối. Ngay nhìn, ngày đầu tiên thần đã biến mất. Năm đó viễn cổ thánh nhân nhóm đều chưa từng xuất hiện tại chúng ta trước mắt. Có lúc, tiểu nhân ở nghĩ, cái này chư thiên vũ trụ, có thể hay không thì là những người đi trước tu đại đạo, sau cùng hóa thành chư thiên vũ trụ đâu? Phong Thượng Nhẫn như có điều suy nghĩ, theo rồi nói ra thật sao? Nhạn Nhật Luân nói ra chúng ta bây giờ còn có dục vọng, nhưng chúng ta dục vọng đã không phải là nhân gian tài phú, nữ nhân. Chúng ta dục vọng càng ngày càng đơn giản, cái kia chính là lực lượng cường đại hơn. Nhưng khi một cá nhân lực lượng cường đại đến có thể diện sát chư thiên vũ trụ, vậy hắn ý nghĩa là cái gì đây? Khi đó, hắn chả truy cầu cái gì đâu? Làm hắn không có truy cầu thời điểm, có phải hay không liền sẽ hóa thành chư thiên vũ trụ? Nhạn Nhật Luân nói ra. Chương 2852, cấm địa. Nhạn Nhật Luân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, thì ra là thế, lão phu vẫn luôn đang kỳ quái, vì Hà Điện hạ lực lượng dường như âm dương tuần hoàn, vô cùng tận đồng dạng. Nguyên lai là cùng phu nhân cùng một chỗ hợp tác, cái này không kỳ quái. Hắn nói xong về sau, chuyện lại chuyển một cái, nói, có điều, việc này chúng ta không nói, Minh Vũ cũng không thể nào biết được à. Phong Thượng Nhẫn nói ra, chúng ta không nói, Minh Vũ đương nhiên không biết. Có thể ngươi không biết một việc, cái kia chính là Băng Huyền Tâm cũng biết chuyện này. Các nàng sẽ thay ta bảo thủ bí mật sao? Mà lại, cho dù không có chuyện này, ta cũng không thể tin đảm nhiệm Minh Vũ. Ồ, Nhạn Nhật luôn nói. Phong Thượng Nhẫn nói ra, Minh Vũ người này lòng dạ cũng không rộng rộng rãi, hắn không cho phép ta. Bởi vì ta thực lực vượt qua hắn, mà lại ta vẫn còn so sánh hắn tuổi trẻ. Muốn làm sự so sánh, hắn tự nhiên là yên tâm Băng Huyền Tâm đến trưởng khống địa cầu tộc. Nhạn Nhật Luân nói ra, Minh U xác thực không tính lòng dạ rộng lớn người. Phong Thượng Nhẫn nói ra, ta hiện tại có kế hoạch, ngươi đi cho ta lôi kéo Hư Vô Tông cùng Quang Ảnh Môn. Về sau, ta đi tới giả ý hợp tác với Minh U, Minh U cho dù là muốn đối phó ta, cũng sẽ trước giả ý hợp tác với chúng ta. Về sau, ta muốn liên hợp Hư Vô Tông cùng Quang Ảnh cửa xử lý Minh U. Nhạn Nhật Luân nhịn không được khen lớn nói, điện hạ kế hay. Hừ. Phong Thượng Nhẫn nói ra, tính không được cái gì tốt mà tính, Minh U cũng sẽ không thực sự tin tưởng bản điện. Cho nên, trước lúc này, bản điện còn muốn chôn xuống một chi phục binh. Nhạn Nhật Luân nói ra, ừm. Phong Thượng Nhẫn nói ra, tóm lại, ngươi trước bí mật tiến về Quang Ảnh Môn cùng Hư Vô Tông, ngươi chỉ cần lặng lẽ biểu đạt ra chúng ta ý nguyện. Đến thời điểm Minh U đại quân tiếp cận, trong lòng bọn họ có cái đo đếm liền tốt. Đồng thời, cũng phải để bọn hắn làm tốt công việc phòng bị. Nhạn Nhật Luân nói ra, vâng. Phong Thượng Nhẫn nói ra, ngươi cái này đi làm đi. Còn ngươi ảnh tộc nhân an nguy, bản điện hội tận lực vì ngươi bảo toàn. Nhạn Nhật Luân nói ra, đà tạ điện hạ. Về sau, Nhạn Nhật Luân rời đi. Các loại Nhạn Nhật Luân sau khi đi, A Thanh hỏi Phong Thượng Nhẫn, phu quân, ngươi thật hoàn toàn tín nhiệm Nhạn Nhật Luân? Phong Thượng Nhẫn cười nhạt một tiếng, nói ra, hắn là người thông minh, biết phải nên làm như thế nào. Hắn mạng nhỏ hiện tại nắm tại trên tay chúng ta, hắn lại không nổi sóng gió tới. A Thanh nghe vậy thở phào, nàng còn nói thêm, ngươi nói phục binh là chỉ. Phong Thượng Nhẫn nói ra, ám thần tộc. Chúng ta hiện tại liền đi ám thần tộc một chuyến. A Thanh hơi hơi thất sắc, nói ra, thế nhưng lại ám thần tộc hung hiểm không gì sánh được. Phong Thượng Nhẫn nói ra, ta đã hấp thu Hắc Diệu Thần Long giáo huấn, lần này tiến đến, ta sẽ cẩn thận hành sự. Ta tin tưởng, như Hắc Diệu Thần Long như thế tồn tại, chung quy là không coi là nhiều. A Thanh liền nói ra, phu quân muốn làm gì, ta liền theo phu quân đi làm, lên trời xuống đất, ta cũng không sợ. Phong Thượng Nhẫn nhất thời cảm động không gì sánh được, hắn động tình nói ra, A Thanh, ta cái này nửa đời người, trừ mẫu thân của ta bên ngoài, ngươi là đối ta người tốt nhất, ta cả đời này như thế nào cũng không phụ ngươi. A Thanh thỏa mãn cười, ám thần tộc vẫn luôn là thần bí tồn tại, thần bí thăng qua ảnh tộc. Khác biệt là lúc trước ảnh tộc thì cao điệu rất nhiều, lại lực lượng đối thiên thần tộc, địa cầu tộc khắc chế, sau cùng dẫn tới rất nhiều cao thủ cùng một chỗ vây công ảnh tộc, ảnh tộc còn sót lại cao thủ trốn xuống dưới đất trong biển, trốn vào cửu u trong động phủ kéo dài hơi tàn. Bất quá đây hết thảy phát sinh đều là tại tịnh hóa chi chiến sau. Lúc đó chư thánh người cùng vạn cổ lão người cũng đã không tại đến mức ám thần tộc, thì là một mực địa thấp, không tham dự thế sự. Bọn họ chỗ Bắc Bán Cầu càng là chỉnh cái hành tinh bên trong thần bí chỗ. Bắc Bán Cầu lòng đất hải lý, còn có chư nhiều thần bí sinh vật, thần thú, ma thú, vân vân. Bên trong có một vùng biển, có xương máu thú tồn tại. Xương máu thú lít nha lít nhít, như ngục như hải, khủng bố cùng cực đó là một đạo danh trời. Muốn đi đến tránh thức ám thần tộc đại bản doanh, nhất định phải đi qua xương máu thú lưu giữ ở mảnh này vùng biển. Xương máu thú nhóm trông coi cửa vào kết giới. La Quân cùng Băng Huyền Tâm mang theo đại bằng lão tổ đi vào vĩnh trong đêm Bắc Bán Cầu. Lòng đất hải băng lạnh lẽo ở mức lạnh. Băng Huyền Tâm liên hệ đến Hoàn Thiên vực. Lòng đất trong nước, Băng Huyền Tâm hòa La Quân còn có đại bằng lao tổ đều tại hắc động trong tinh thạch. Hắc động tinh thạch tại cái kia trong vùng biển hình thành như tàu ngầm một dạng tồn tại, chỉ là một khi vận chuyển lại, cấp tốc hóa thành ánh sáng nhạt, xuyên thẳng qua bên trong thiên địa. Mà tại nội bộ, lại là có rộng lớn thiên địa. Tại cái này dưới đất hải lý, vận chuyển hắc động tinh thạch có rất lớn ẩn nấp tốt chỗ. Đúng lúc này, phía trước ánh sáng nhạt lấp lóe, một hạt bụi nhỏ như điện xuyên thẳng qua mà đến, trong nháy mắt liền đi đến hắc động kia tinh thạch trước mặt. Người đến giống như người giống như cá. La Quân định thần xem xét, liền cảm giác đối phương tựa như là chính mình đã từng thấy qua nhân ngư nhất tộc, cũng chính là thế giới bao la bên trong mỹ nhân ngư. Khác biệt là, người trước mắt cá là cái nam. Nam tử hạ thân là đuôi cá, vậy cá chính là kim sắc. Hắn trên thân, trên cánh tay cũng phủ đầy kim sắc vảy cá, bao quát trên mặt đều là. Nhìn lấy quả thực có chút khủng bố. Hắn cũng là Hoàn Thiên vực. Băng Huyền Tâm nói với La Quân, để hắn tiến đến. La Quân gật gật đầu, hắn vận chuyển pháp lực, hắc động tinh thạch lập tức xuất hiện một cánh cửa. Cái kia Hoàn Thiên vực thân hình lóe lên, thì đi vào hắc động trong tinh thạch. Theo, cái kia cửa lớn đóng lại. Nội bộ là không có có trình độ. Rời đi lòng đất biển, Hoàn Thiên vực trên thân kim lân trong nháy mắt biến hóa, bao quát đuôi cá cũng hóa thành hai chân. Hắn trên thân kim lân hóa thành kim giáp. Đó là một kiện uy phong lẫm liệt kim giáp. Trên mặt hắn, lân phiến cũng rút đi. La Quân lại nhìn Hoàn Thiên vực, trước mắt Hoàn Thiên vực đã là một cái mỹ nam tử. Mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bên trong mang theo anh tuấn uy vũ. Băng Cô Đường. Hoàn Thiên vực liếc nhìn mọi người liếc một chút, sau đó hướng Băng Huyền Tâm ôm quyền, hô. Băng Huyền Tâm mỉm cười, sau đó vì Hoàn Thiên vực giới thiệu La Quân cùng đại bằng lão tổ. Hoàn Thiên vực đối đại bằng lão tổ cảm thấy rất hứng thú. Hắn vừa cười vừa nói, nghĩ không ra đại bằng tiền bối cũng thêm vào băng cô nương trận doanh, lúc trước chúng ta tộc nhân còn đối đại bằng tiền bối xuất thủ qua đây. Đại bằng lao tổ cười ha ha một tiếng, nói ra, lúc trước cũng là may mắn các ngươi thủ hạ lưu tình, không phải vậy, lao tổ ta sống không tới hiện tại. Hoàn Thiên vực nao nao, lại là không nghĩ tới kiệt ngao bất thuần đại bằng lao tổ bây giờ như vậy điệu thấp khiêm tốn lên. Hắn đổ là không có quá để ý La Quân, chỉ là nói với Băng Huyền Tâm, băng cô nương, ngươi gọi ta tới, có thể là có chuyện. Băng Huyền Tâm nói ra, ta có một kẻ thù, lúc này ta lo lắng hắn sẽ đi ám thần tộc tìm kiếm trợ thủ. Ừm. Hoàn Thiên vực hơi kinh hãi, sau đó hắn thì cười nói, "Băng Cô Đường, ngươi cái này lo ngại. Chúng ta ám thần tộc cho tới bây giờ cũng sẽ không đi nhúng tay các ngươi nam bán cầu bất cứ chuyện gì. Ngươi kẻ thù đi tìm chúng ta giúp đỡ, nhất định là không có kết quả." Băng Huyền Tâm nói ra, "Không phải, Thiên vực huynh, ta biết các ngươi ám thần tộc quý củ, nhưng ta kẻ thù này lúc này có chút khác biệt. Hắn lực lượng phi thường cường đại, chúng ta không thể không phòng. Dạng này, ngươi dẫn chúng ta đi thẩm thần tộc thánh địa. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là cái kia kẻ thù không đến, chúng ta cũng liền tự nhiên rời đi. Nếu là cái kia kẻ thù đến, đối với các ngươi khó xử, chúng ta cũng có thể xuất thủ tương trợ. Hoàn Thiên Vực nói ra, đây là không thể, chúng ta Thẩm Thần tộc thánh địa xưa nay không cho phép ngoại nhân tiến vào. Chúng ta là bằng hữu, cũng mời băng cô nương ngươi đừng để ta khó xử, được không? Hắn đón đến, còn nói thêm, huống hồ, chúng ta mặc kệ ngươi kẻ thù mạnh mẽ đến mức nào. Thiên hạ này, còn không ai có thể ép buộc chúng ta Ám Thần tộc đến làm bất cứ chuyện gì. Băng Huyền Tâm nói ra, Thiên Vực huynh. Hoàn Thiên Vực nói ra, băng cô nương, ta thiếu ngươi nhân tình, ta tự sẽ trả. Nhưng việc này, không có thương lượng. Ta đã đáp ứng vì ngươi xuất thủ một lần, cái này ta ghi lấy. Nhưng ngươi như nỗ lực xông chúng ta thánh địa, ngươi cũng đừng trách ta ra tay vô tình. Băng Huyền Tâm nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi trở về đi. Hoàn Thiên Vực nói ra, nếu để cho ta phát hiện các ngươi nỗ lực xâm nhập thánh địa, đừng trách Ám Thần tộc ra tay với các ngươi. Cáo tử. Hắn sau khi nói xong, liền cưỡng ép rời đi hắc động tinh thạch. Vừa tiến vào lòng đất biển nước biển ngâm bên trong, Hoàn Thiên Vực thì khôi phục thành người cá bộ dáng, theo hắn hóa thành một hạt bụi nhỏ, xuyên thẳng qua mà đi. Trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Các loại cái này Hoàn Thiên Vực sau khi đi, Băng Huyền Tâm nói với La Quân, ngươi cũng nhìn đến đi. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ta vốn cho rằng ngươi là tìm người quen cũ tới, cho chúng ta mang dẫn đường. Không nghĩ tới, ngược lại là để chúng ta trước bại lộ hành tung. Băng Huyền Tâm cười khổ, nói ra, ta cũng không nghĩ tới, hắn như thế không nói tình lý. La Quân nói ra, Ám Thần tộc ta cũng không quá giải, nhưng bọn hắn quá lâu chưa bao giờ gặp địch nhân. Phong Thượng Nhân tuyệt đối có bản lĩnh tiến vào bọn họ thánh địa. Nếu là hắn trong bóng tối làm chút chuyện xấu, trưởng khống một số người, chúng ta sẽ rất bị động. Lúc này đến xem, chúng ta cảnh cáo cũng không được cái tác dụng gì a. Băng Huyền Tâm nói ra, vậy chúng ta còn muốn đi Ám Thần tộc sao? La Quân nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn đi? Băng Huyền Tâm nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, hết thảy đều là ngươi suy đoán. Chúng ta không cần thiết đi bước lên dạng này hiểm, phí tổn dạng này đại tinh lực đi làm sự kiện này. Vạn nhất, Phong Thượng Nhân căn bản là không có đi đâu. La Quân nói ra, đây là trọng yếu chiến lược, hắn không đi càng tốt hơn, chúng ta thầm bên trong trường khống. Hiện tại chúng ta đi, vẫn là trước người khác một bước. Chờ ngươi phát giác được Phong Thượng Nhân đã đi, kia cái gì đều muộn. Chúng ta bây giờ đều không phải là Phong Thượng Nhân đối thủ, nếu như còn không đem chiến lược làm tốt, cái kia cuối cùng là chắc chắn thất bại. Băng Huyền Tâm bị La Quân nói sửng sốt một chút, nàng nói ra, tốt ta, ngươi nói có đạo lý. Là ta lười biếng. Bất quá, ngươi làm sao lại muốn xa như vậy? Ngươi mới bao lớn tuổi ta? La Quân nói ra, cái này cùng bao lớn tuổi tác không có quan hệ gì, các ngươi lớn tuổi, nhưng là hơn phân nửa tại nghiên cứu tu luyện. Đối người tâm lý giải cùng quỷ kế, các ngươi còn quá non. Băng Huyền Tâm nói ra, ta vẫn là may mắn ngươi không là địch nhân của ta, không phải vậy ta sẽ rất thảm. La Quân nói ra, đừng nói những thứ vô dụng này, hiện tại, chúng ta rời đi Bắc Bán Cầu. Rời đi? Ngươi không phải nói muốn đi Ám Thần tộc sao? Băng Huyền Tâm kinh ngạc, Đại Bằng lão tổ cũng cảm thấy kinh ngạc. La Quân nói ra, đần a các ngươi, hiện tại Hoàn Thiên vực còn tại giám thị chúng ta đây. Trước làm bộ rời đi, để hắn yên tâm. Về sau lại ẩn nút tiến đến a. Băng Huyền Tâm cùng Đại Bằng lão tổ hơi sững sờ, sau đó không khỏi đối La Quân bội phục sát đất. Trong nháy mắt, hắc động tinh thạch hóa thành ánh sáng nhạt, trực tiếp rời đi Bắc Bán Cầu lòng đất biển. Chương 2853, chờ đợi. La Quân một đoàn người rời đi Bắc Bán Cầu về sau, cái kia Hoàn Thiên vực mới từ hắc ám trong hải vực hiện ra. Hắn thật là đang âm thầm quan sát, hiện tại phát hiện La Quân bọn người rời đi, hắn cũng mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó, Hoàn Thiên vực rời đi. Cái này Bắc Bán Cầu cùng Nam Bán Cầu lòng đất biển là tương thông. La Quân tại Nam Bán Cầu bên này tìm trong biển sinh vật, sau đó thì cậy vào hắc động tinh thạch lén vào đến cái kia sinh vật biển trong não vực. Đồng thời lấy ý niệm khu động sinh vật biển, để cái này sinh vật biển tiến vào Bắc Bán Cầu bên trong. Bất quá, sinh vật biển tốc độ trung quy là quá chậm một chút. Đừng nhìn La Quân bọn họ tới lui như gió, có thể để cái này sinh vật biển du động, một vạn dặm không biết muốn du thêm mấy ngày đây. Thời gian này, La Quân khẳng định là hao không nổi. Bất quá, cái này cũng không thắng được La Quân. La Quân lặng yên biến hóa, không ngừng chuyển di để cái này một đầu sinh vật biển kia chớp tiến lên 10.000 dặm, mặt khác lại cấp tốc chuyển rời đến mặt khác sinh vật biển trên thân. Băng Huyền Tâm cho rằng La Quân là quá mức cẩn thận, bởi vì cái này Bắc Bán Cầu thật sự là quá lớn. Người nào có cái này thần thông có thể chú ý tới lòng đất hải lý một cái nhỏ tiểu sinh linh đâu? La Quân lại là nói ra, cẩn thận nhiều, chắc là sẽ không có càng kém kết quả. Thoáng qua ở giữa, La Quân một đoàn người ngay tại một đầu cá voi trong não vực, đồng thời để đầu kia cá voi đi vào xương máu thú lãnh địa chỗ. Cái kia phía trước là một đạo to lớn rãnh biển, rãnh biển giống như rãnh trời. Tại rãnh biển phía trên còn có trận pháp duy trì. Tiến vào biển trong khe, liền gặp phải ước vạn xương máu thú. Trước khi tới, Băng Huyền Tâm thì nói với La Quân, đồng dạng xương máu thú có thể tùy tiện chém giết phổ thông nhân loại 1 triệu quân đội, nhưng là tại bọn họ dạng này cao thủ trước mặt lại là một đám ô hợp. Nhưng xương máu thú bên trong có một đầu lãnh tụ, cái này lãnh tụ chính là xương máu thần vương. Xương máu thần vương năm đó cùng Ám Thần tộc Ám Thần lão nhân ký kết khế ước, cả đời thủ hộ Ám Thần tộc cửa vào. Xương máu thần vương tu vi vô cùng lợi hại, muốn đi vào là giấu giếm không qua xương máu thần vương. Bao nhiêu năm rồi, có thật nhiều người đã từng muốn giấu ở xương máu thú thân phía trên lặng lẽ tiến vào Ám Thần tộc, nhưng toàn bộ đều bị xương máu thần vương chém giết. Ta nghe nói năm đó Minh U Ba tiến ba lùi thẩm trong thần tộc, cứu ra Vân Du tứ phương nói. Như thế nói đến, cái kia huyết vụ này thần vương cũng chả có gì đặc biệt. La Quân nói ra, năm đó xương máu thần vương tiến vào thuế biến kỳ là ở vào trạng thái ngủ đông. Băng Huyền Tâm nói ra mà lại, lúc đó thầm trong thần tộc chiến không nghỉ, cũng mới cho Minh Vũ thừa dịp cơ hội. Nhưng bây giờ, lúc này đã không giống ngày xưa. La Quân nói ra, ngươi ý là chúng ta liền xương máu thần vương đều không phát đột phá. Băng Huyền Tâm nói ra, như cùng xương máu thần vương đại chiến, tất nhiên sẽ gây nên thầm thần tộc nội bộ chú ý đến thời điểm chúng ta hội phía trước đối Ám Thần tộc lựa giận. La Quân nói ra nói tới nói lui, ngươi vẫn cảm thấy đi ám thần tộc là vẽ vời cho thêm chuyện ra, đúng không? Băng Huyền Tâm nói ra không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, là con đường này rất khó đi. La Quân suy nghĩ một chút, nói ra ta là kiên trì muốn đi. Băng Huyền Tâm xác thực không muốn đi, bởi vì chỗ bất chấp nguy hiểm quá lớn. Nàng không cho rằng có cần thiết này tính. Có thể cái này trước mắt hết thảy, tất cả đều là vì nàng. Cho nên, La Quân muốn đi, nàng cũng không thể không đi. Ngươi muốn đi, ta đương nhiên cùng ngươi. Băng Huyền Tâm nói ra. La Quân cười một tiếng, hắn cũng không muốn qua giải thích thêm cái gì. Con đường phía trước có chính xác không, cái này ai cũng không dám khẳng định. Nhưng La Quân cho rằng rất có cần phải đi làm, cho nên hắn phải đi làm đi vào ránh biển ránh trời phía trước, La Quân cũng không có tùy tiện mà đi. Hắn đang chờ đợi. Ngươi đang chờ đợi Phong Thượng Nhẫn sao? Băng Huyền Tâm hỏi. La Quân gật gật đầu, nói ra không sai. Băng Huyền Tâm nói ra ngươi cảm thấy hắn nhất định sẽ tới. La Quân nói ra không nhất định a, trên đời này nào có cái gì nhất định sự tình. Nhưng ta muốn chờ đợi xem. Nếu như hắn đến, đồng thời hướng bên trong xông vào, chúng ta liền có thể thừa dịp loạn đi theo vào. Nếu như hắn không đến, chúng ta liền rời đi là được. Băng Huyền Tâm hỏi thăm ngươi muốn chờ mấy ngày đâu? Nàng xác thực nóng lòng, bởi vì tất cả cục thế đều thành một đoàn gây rối. Nhưng bây giờ, nàng lại muốn ở chỗ này chẳng có mục đích chờ đợi. La Quân trầm giọng nói ra 10 ngày. Băng Huyền Tâm bị kinh ngạc, nói ra 10 ngày. La Quân nói ra không sai. Băng Huyền Tâm nói ra ta có chút bận tâm, nếu như trong vòng 10 ngày hắn không tới đây bên trong, ngược lại đi địa cầu cung đâu? La Quân nói ra bên kia chúng ta đã làm an bài. Băng Huyền Tâm nói ra nhưng hắn có khả năng hội khám phá chúng ta an bài. La Quân có chút không vui, nói ra cho nên ngươi ý là. Băng Huyền Tâm nói ra nhiều nhất 3 ngày, trong vòng 3 ngày nếu như không đến, chúng ta liền đi. La Quân tức giận nói ra ta không đi, muốn đi ngươi đi đi. Băng Huyền Tâm không khỏi nghẹn lời. Nàng một người, làm sao có thể thành sự đâu? Nàng hiện tại đã sớm hòa La Quân bó buộc chung một chỗ. Tốt, ta cùng ngươi chờ, muốn chết cùng chết tốt. Băng Huyền Tâm theo rồi nói ra. La Quân cũng thì không nói thêm gì nữa. Con đường phía trước nhiều gian khó, người nào cũng không biết con đường kia mới là chính xác đường. Nhưng ngươi chỉ có kiên trì chính mình đường, mới có thể không lưu tiếng với. Cho dù là La Quân, hắn cũng phải đối mặt Băng Huyền Tâm cái nhiễu. Cho dù là Băng Huyền Tâm, nàng cũng sẽ có hòa La Quân không đồng ý với ý kiến thời điểm. Nếu là La Quân đạo tâm bất ổn, không đủ kiên định, bọn họ chuyến này hành động cũng sẽ trở thành ảo ảnh trong mơ. Nhưng một vị kiên trì, đến cùng là đúng hay sai đâu? Chỉ có thể lưu lại chờ thời gian đến nghiệm chứng đang chờ đợi trong lúc đó, La Quân cũng không có nhàn rỗi, hắn nghiên cứu lên nhạn Nam Phi lưu lại món kia lạnh ma thần giáp tới đồng thời, hắn cũng để cho Băng Huyền Tâm trưởng khống hắc động tinh thạch. Thường cách một đoạn thời gian, đổi một lần sinh vật biển. Không thể luôn một đầu sinh vật lưu tại nơi này, chọc người hoài nghi. Mặt khác, mỗi lần cách thời gian đừng có cái gì quy luật. Quy luật một khi hình thành, thì là người khác khám phá thời điểm. La Quân đối Băng Huyền Tâm cùng Đại Bằng lão tổ nói ra. Băng Huyền Tâm đáp ứng tới Đại Bằng lão tổ thì âm thầm nói lẩm bẩm nơi này bóng dáng quỷ đều không có, đổi cho người nào nhìn nha. La Quân thì là mặc kệ Đại Bằng lão tổ. Thời gian rất nhanh trôi qua. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua. Dánh biển bốn phía, một mảnh yên tĩnh. Bình tĩnh đến không có bất kỳ cái gì gợn sóng cấp độ, loại an tĩnh này làm người ta hoảng hốt. Chính là Băng Huyền Tâm, nàng cũng càng phát ra nóng nảy. Không phải nàng không có loại này tĩnh khí, mà chính là nàng và gia tộc của nàng sinh tử tồn vong toàn bộ thắt nàng một thân. Bây giờ, chính là cái giành giật từng giây thời điểm. Mỗi một phút mỗi một giây trôi qua, Băng Huyền Tâm đều cảm thấy là đáng sợ, phảng phất là tùy thời đều tại tăng mất cơ hội. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng hiện tại ngồi xổm ở chỗ này, cái gì đều làm không. Trong 3 ngày này, La Quân cũng không có nhàn rỗi, hắn đem lạnh ma thần giáp nghiên cứu cái thấu thấu. Lạnh ma thần giáp nội bộ cũng là từ có thiên địa. Bên trong có một mảnh hắc rượu chi tinh hải dương. Cái này hắc rượu chi tinh băng hàn không gì sánh được, cùng hắc động trong tinh thạch biển linh hồn có chỗ tương đồng. La Quân bắt đầu nghĩ đến, muốn thế nào đem lạnh ma thần giáp biến thành chính mình đồ vật. Hắn nhất định phải có càng nhiều thủ đoạn mới được. Lạnh ma thần giáp còn có cực mạnh phòng ngự năng lực, bên ngoài hắc rượu lân phiến càng là từ ngàn năm hắc rượu tinh thạch chế tạo, có thể hấp thu nội bộ hắc rượu chi tinh, để hắc rượu lân phiến kiên cố không gì sánh được. Chương 2854, kiên trì. La Quân âm thầm lĩnh ngộ lạnh ma thần giáp. Dạng này lạnh ma thần giáp xuyên tại Băng Huyền Tâm trên người các nàng, lúc đó làm cho các nàng vô cùng không thoải mái. Bởi vì các nàng tu luyện cũng là mặt trời bên trong năng lượng, như liệt diễm đồng dạng. Nhưng lạnh ma thần giáp lại là toàn thân băng hàn. Cái này hắc rượu chi tinh yếu vận chuyển lại, cũng không dễ dàng. Đầu tiên là đến thân thể có thể thừa nhận được ở hắc rượu chi tinh băng hàn. Cùng thu địch chiến lên, cái kia vô cùng tận hắc rượu chi tinh trước tiên phải ở thể nội vận chuyển. Nếu như không là thể chất phù hợp, chỉ sợ địch nhân còn không có bị giết tới, chính mình trước hết bị hắc rượu chi tinh chết quóng. Cho nên, ảnh tộc nhân thể chất là rất đặc thù, cùng hắc rượu chi tinh có không hiểu cảm giác thân thiết. Liên như thiên thần tộc nhân, trời sinh thì cùng mặt trời thân cận. La Quân hấp thu hắc rượu chi tinh, cái kia hắc rượu chi tinh cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn lao nhanh. Không hiểu băng hàn trong nháy mắt để La Quân toàn thân đông cứng, hắn trước kia là rất thói quen cực hàn chi lực, nhưng sau tới tu luyện vĩnh hằng tinh thạch, thể chất liền liền theo cải biến. Có điều hắn thể chất trung quy là cường đại vô biên, cho nên như vậy hấp thu cũng không có vấn đề gì. Dùng một ngày thời gian, La Quân triệt để dung hợp hắc rượu chi tinh, đồng thời để biển linh hồn cùng hắc rượu chi tinh hòa làm một thể. Hắc động tinh thạch tương đương hoàn toàn cùng lạnh ma thần giáp dung hợp lại cùng nhau. Cứ như vậy, hắc động tinh thạch phòng ngự năng lực gia tăng thật lớn, mà lại cũng có thể phát ra hắc rượu xạ tuyến bên trong bao hàm linh hồn chi lực, xuyên thấu cực mạnh, làm người chấn động cả hư phách. Hắc rượu chi tinh loại vật này, giống như cũng không là tùy thời tùy chỗ đều có. Bất quá, cho dù là thái dương năng lượng, cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có. Cho nên bên này cao thủ, toàn bộ dựa vào thần giáp, chiến giáp đến tác chiến. Tại thần giáp, chiến giáp bên trong dự trữ đầy đủ nguồn năng lượng. Ta muốn hấp thu hắc rượu chi tinh, còn phải đi ảnh tộc nơi ở. La Quân rốt cuộc minh bạch cái này bên trong chỗ mấu chốt. Trong nháy mắt đó, Lạnh Ma thần giáp cùng Hắc động tinh thạch hoàn toàn dung hợp. Chỉ cần La Quân tâm niệm nhất động, Hắc động tinh thạch ý nguyên có thể hóa thành một hạt bụi nhỏ. Đồng thời, cũng có thể hóa thành Lạnh Ma thần giáp xuyên tại La Quân trên thân. La Quân lần này vận chuyển, phòng ngự lực cùng lực sát thương gia tăng thật lớn. Có thể nói, trước đó La Quân nếu là không dựa vào đại số mệnh thuật, rất khó đối phó Thiên Thần tộc thần giáp. Nhưng bây giờ khác biệt, Lạnh Ma thần giáp cùng Hắc động tinh thạch là chuyên môn khắc chế đối phương thần giáp. Mà lại, La Quân còn chuẩn bị dung nhập càng nhiều Hắc Diệu tinh thạch, để Lạnh Ma thần giáp cho dù là không có Hắc Diệu chi tinh, cũng y nguyên có thể bảo trì vốn có trình độ. Hắn muốn để Hắc động tinh thạch trở thành Lạnh Ma thần giáp chất dinh dưỡng. 3 ngày thời gian, chớp mắt mà qua. Cái kia danh biển bốn phía, vẫn là một mảnh yên tĩnh đợi đến ngày thứ 5 thời điểm, Băng Huyền Tâm đã kìm nén không được. Nàng lần nữa hướng La Quân đưa ra, muốn rời đi nơi này. Nếu là Phong Thượng Nhẫn thực tình muốn tới, sớm nên tới. Lâu như vậy không có tới, nói rõ hắn không có ý định đến a. Băng Huyền Tâm nói ra giờ phút này Phong Thượng Nhẫn nhất định tại chủ tính lấy như thế nào đối phó chúng ta không thể còn như vậy tiếp tục ở chỗ này làm rông dài. La Quân nói ra thời gian 10 ngày còn chưa tới. Băng Huyền Tâm không khỏi cảm thấy im lặng. Nàng không hiểu, vì cái gì La Quân muốn như thế cố chấp tới làm cái này không có ý nghĩa sự tình. La Quân, có lẽ ngươi thua được, nhưng ta thua không nổi. Băng Huyền Tâm sau một hồi lâu nói ra. La Quân mắt nhìn Băng Huyền Tâm, sau đó nói xem ra ta hiện tại làm sự tình là không có quá lớn tất yếu, nhưng vòng này nếu như ngươi sai, như vậy tương lai chúng ta hội vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu như chờ đợi, cho dù là ta sai, ta và ngươi còn sống, vậy liền còn có cơ hội. Ngươi suy nghĩ thật kỹ a, Giang Sơn là ngươi, xác thực ta thua được, ngươi thua không nổi. Băng Huyền Tâm nói ra thật có nghiêm trọng như vậy. La Quân nói ra cũng là nghiêm trọng như vậy. Băng Huyền Tâm hít sâu một hơi, nói ra tốt ta cùng ngươi. La Quân lần nữa im miệng. Tại ngày thứ 7 thời điểm, rốt cục dãy biển bốn phía bắt đầu có động tĩnh. Cái kia phía sau đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít bảy cá mập, vô số huyết sa chen trúc đồng dạng hướng về cái kia dãy biển phía trên trận pháp trùng kích. Theo một đạo kiếm quang trong bóng đêm thoáng hiện, lòng đất hải lý vốn là không thấy ánh mặt trời, đạo kiếm quang này như thái dương quang mang, trong nháy mắt chiếu sáng tứ phương. Theo kia kiếm quang lóe lên, liền chém vào đến kết giới kia phía trên. Vô hình. Sau đó kết giới vỡ tan, vô số bảy cá mập xông vào đến biển trong khe. Băng Huyền Tâm thấy thế không khỏi đại hỉ, nói ra có phải hay không Phong Thượng Nhẫn đến. La Quân một mực tại chú ý, hắn kiên trì đến giờ phút này, coi là thật cũng là không dễ dàng. Hắn càng biết, nếu như Phong Thượng Nhẫn một mực không xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa hắn phán đoán ra hiện sai lầm. Một khi cái này phán đoán sai lầm, như vậy Phong Thượng Nhẫn khẳng định cũng là đi làm khác sự tình đi. Hắn sẽ rất khó đối mặt Băng Huyền Tâm. Nhưng lúc này, sự tình cuối cùng là xuất hiện chuyển cơ. La Quân nói với Băng Huyền Tâm, ta hiện tại cũng nhìn không ra người tới là người nào. Băng Huyền Tâm nói ra chúng ta muốn làm sao? La Quân nói ra trước chờ bên trong loạn, sau đó thừa dịp loạn lại giấu ở bầy cá mập trong thân thể đi vào. Nhất định phải chờ cái kia xương máu thần vương động thủ về sau, chúng ta lại tiến. Băng Huyền Tâm hơi hơi hưng phấn, nói ra tốt. Cái kia rãnh biển trong kết giới, rất nhanh liền truyền đến năng lượng ba động chi lực. Bốn phương tám hướng nước biển đều chấn động, như biển gầm động đất đồng dạng. La Quân cấp tốc khu động hắc động tinh thạch, tiến vào bên trong một đầu cá mập trong não vực. Cái kia cá mập cũng liền theo xông vào biển trong khe. Tại cái kia biển trong khe, lại là một tòa thâm nguyên, trong vực sâu, lít nha lít nhít, toàn bộ đều là xương máu thú. Cái kia xương máu thú tướng mạo xấu xí, mỗi máu me đầy đầu vụ thú đều như một đầu thật lớn vô cùng. Những huyết vụ này thú toàn thân huyết sắc, khuôn mặt dữ tợn, như zombies, như dã thú. Chỉ bất quá, hình thể quả thực cự lớn hơn một chút. Bọn họ trên đỉnh đầu có một cái sừng nhọn. Bọn họ trên thân thể là lít nha lít nhít gai nhọn. Một khi trùng sát, xác thực là có thể đem một nhánh đại quân trong nháy mắt tách ra. Những cái kia bầy cá mập tiến đến, trực tiếp liền bị rào sát, cái kia rãnh biển trong vực sâu, nhất thời đều là máu tươi lan lộn, dòng máu đem cái kia nước biển nhuộm đỏ. Mà tại cái kia rãnh biển trong vực sâu khu vực, xương máu thần vương xuất hiện, xương máu thần vương đã tu luyện thành nhân loại bộ dáng. Hắn mặc lấy chiến giáp đỏ lòm, cao lớn vô cùng. Hắn mặt tướng xấu xí mà uy nghiêm, tóc dài đến eo lại tán loạn. Nhìn hắn nơi đó còn là thần vương, rõ ràng là ma vương còn tạm được. Xương máu thần vương xuất hiện về sau, một bóng người cũng theo thoáng hiện tại xương máu thần vương trước mặt. Thân ảnh kia đứng nghiêm, La Quân bọn người lập tức thấy rõ, người đến chính là bọn họ khổ đợi Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, hắn người mặc thiên thần chi giáp, càng là uy phong lẫm liệt. Người chính là người nào, thế mà dám can đảm xông ám thần thánh địa? Xương máu thần vương nhìn chăm chú Phong Thượng Nhẫn, hỏi. Phong Thượng Nhẫn cười lạnh một tiếng, theo rồi nói ra bản điện quên ngươi, tránh ra. Thật cuồng ngữ khí. Xương máu thần vương nao nao, tiếp mà giận quá thành cười, nói: "Không cho, làm lại như thế nào?" Phong Thượng Nhẫn nói ra vậy liền chết. Hắn tiếp lấy thì xuất thủ. Trong nháy mắt, chính là âm dương song kiếm lôi đỉnh chém giết mà ra. Hai đạo kiếm lực hung mãnh chém tới xương máu thần vương đầu lâu. Cái này hai đạo kiếm lực, uy mãnh tuyệt luân, kia chớp lôi đỉnh. Xương máu thần vương cũng đã biết, kẻ đến không thiện, hắn cuồng hống một tiếng, trên thân chiến giáp đỏ lõm phân hóa đi ra, vô số huyết quang ẩn vào bốn phía xương máu thú thân phía trên. Sau đó, 100 cái xương máu thần vương xuất hiện. Chết. 100 cái xương máu thần vương động tác nhất trí, cùng một chỗ chém giết ra xích huyết chi kiếm. Cái kia xích huyết chi kiếm lăn lộn lao nhanh, ẩn chứa vô cùng sát uy. Bên trong còn có vĩnh dạ bên trong ảo diệu, cùng không gian, thời gian lực lượng. 100 đạo xích huyết thần kiếm trong nháy mắt chém tới âm dương song kiếm. Kỳ diệu tuyệt luân ăn mòn thần lực thôn phệ âm dương song kiếm. Oanh. Nhưng Phong Thượng Nhẫn biến hóa càng nhanh, liền gặp cái kia âm dương song kiếm đột nhiên va chạm nhau một lần, kim quang kia chiếu rọi tứ phương, đó lấy, âm dương song kiếm cuốn lên phong bạo, hình thành âm dương phong âm dương gió lay động, đem cái kia 100 đạo xích huyết thần kiếm dung nhập bên trong. Chi phong, lôi đỉnh chi nộ. hòa ta phong thế, thổi chi mà đi, cái kia 100 đạo xích huyết thần kiếm thoáng qua liền biến thành khói bụi. Cái kia 100 cái xương máu thần vương thấy thế, không khỏi rất là thất sắc. Vậy liền đến mãnh liệt hơn một số đi. Phong thượng nhận hét lớn một tiếng, hắn bàn tay lớn vồ một cái, âm dương phong bạo trở về, hóa thành một đạo thần kiếm ánh sáng. Kiếm quang lóe lên, hoành tạo thiên quân. Tốc độ cực nhanh. Kiếm quang quét bắn xuyên qua, đối với 100 tên xương máu thần vương chặn ngang mà chém. Cái kia lôi đỉnh trong một chớp mắt, chân thân xương máu thần vương lùi lên, né tránh cái này hùng hãn một kiếm, mà còn lại phân thân thì toàn bộ tan thành mây khói. Phong thượng nhẫn lần nữa cùng A Thanh vận chuyển pháp lực, cái kia chạm bắn đi ra kiếm quang hóa thành âm dương thần long, hai đầu thần long trong nháy mắt cuốn chặt lấy xương máu thần vương. Theo, hai đầu thần long hóa thành âm dương phong bạo. Tại cái kia âm dương trung tâm phong bạo, liệt diễm tiêu đốt, cơn gió gấp thổi. Khủng bố hỏa diễm bị gió thổi vào đến xương máu thần vương sâu trong thân thể. Xương máu thần vương nhất thời cảm giác ngọn lửa kia như rọi trong xương, lấy hắn pháp lực đều không thể đem đuổi ra ngoài. Xương máu thần vương hoảng sợ muốn tuyệt. Hắn ngang dọc tuyệt thế, tu vi tại thánh cảnh 6 tầng bên trong, hơn nữa còn tại lãnh địa mình bên trong, có vô số con cháu lực lượng cung cấp hắn sử dụng. Lại thế nào biết, cái này giao thủ bất quá trong nháy mắt, chính mình thế mà đủ kiểu không địch lại, đây quả thực là thật không thể tin. Người thanh niên này, đến cùng là người phương nào? Này nhân gian giới bên trong, cái gì thời điểm thế mà ra ngươi cái này các cao thủ? Xương máu thần vương gào thét liên tục. Hắn có đủ kiểu thần thông, nhưng giờ phút này giống như cái kia nhạn nhật luân trước đó đồng dạng, nhưng đều là không có tác dụng. Dừng tay. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến hét lớn thanh âm, chính là theo cái kia ám thần trong thánh địa truyền tới. Phong thượng nhẫn cười lạnh một tiếng, đột nhiên dừng tay, thân hình hóa thành một hạt bụi nhỏ, hướng cái kia trong thánh địa xuyên thẳng qua mà đi. Xương máu thần vương được từ từ, trong mắt của hắn thoáng hiện vẻ sợ hãi, lại là lòng còn sợ hãi, cảm thấy chính mình tựa như là mới từ kề cận cái chết đi về tới. Thánh địa cửa lớn mở ra trong nháy mắt, bên trong cao thủ đi ra. Phong thượng nhẫn nhìn đến mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện, nhưng hắn lại là huy động vô số xương máu thú công giết đi qua, thừa dịp những cao thủ kia chém giết xương máu thú lúc rảnh rỗi, hắn lách vào trong thánh địa. Cùng lúc đó, La Quân cũng phát động đại số mệnh thuật. Hắn bọc lấy đại số mệnh thuật, chui vào máu me đầy đầu vụ thú bên trong. Cái kia xương máu thú theo sát lấy cũng tiến vào thánh địa bên trong. Người đi vào, liền gấp rút rời đi xương máu thú. Tiến đến xương máu thú có thật nhiều đầu, sau cùng toàn bộ tử vong. Này cũng sẽ không làm cho người sinh nghi. Trong thánh địa, không có nhất hải nước, giống như theo nước biển bên trong đổ bộ địa đồng dạng. Phía trước là một mảnh tĩnh mịch hắc ám chỗ. Chương 2855, Thần Phong Điện. Huyết vụ thần vương, còn có tuần tra trưởng lão, vừa mới bản tôn cảm thấy bí trong trận có từng trận ba động. Đến cùng là chuyện gì phát sinh? Dấu chín trầm giọng hỏi thăm. Thanh âm hắn trầm thấp bên trong ẩn chứa uy nghiêm. Tuần tra trưởng lão hết thảy bốn vị, phần lớn đều là thánh cảnh tam trọng hai bên tu vi. Cầm đầu tuần tra trưởng lão gọi là Vũ Vân. Võ Vân trưởng lão trả lời hồi bẩm chí tôn, mới chúng ta cảm giác được huyết vụ thần vương biển trong khe có năng lượng ba động, lại rất là kịch liệt. Chúng ta ý thức được có người ngoài xâm nhập, kịp thời tiến về, muốn trợ giúp. Thế nào biết, vừa mới đi qua, vậy đến người liền thừa dịp xông loạn tiến vĩnh dạ bí trận. Nói ra thật xấu hổ, ta mấy người liền đối phương bộ dáng đều chưa từng thấy rõ. Đó lấy, người kia lại xông qua vĩnh dạ bí trận, bây giờ chúng ta cũng tại khổ tìm người này hạ lạc. Dấu chín không khỏi nhíu mày, nói ra người này lại có thể tại trong khoảnh khắc đánh bại huyết vụ thần vương, lại có thể để các ngươi liền hắn cái bóng đều sợ không tới. Thu vi, chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. Hắn đón đến, lại hỏi huyết vụ thần vương, nói: "Thần vương tiền bối, ngươi cùng người này giao đấu, có thể nhìn ra lai lịch người này?" Huyết vụ thần vương tại dấu chín mặt trước nhưng cũng là không dám tiêu căng, hắn nói ra hồi bẩm chí tôn, người kia tuổi tác xem ra rất nhẹ, cũng không đến ngàn tuổi. Hắn con đường, ta cũng không hiểu được. Hắn lực lượng bên trong, có thiên thần tộc hưng hực, nhưng cũng có như địa ngục băng hàn, cực kỳ cổ quái, không cách nào ngăn cản. Dấu chín nói ra người này tu vì lợi hại như thế, lại mạnh mẽ xông tới tiến chúng ta thẩm trong thần tộc. Bây giờ giấu đầu giấu đuôi, tất nhiên là kẻ đến không thiện, lại có mưu đồ. Ám Long Điện điện chủ Phổ Đại Long cũng liền mở miệng, nói ra chí tôn, bây giờ chúng ta phải tăng cường đề phòng. Mà lại, chúng ta muốn biết rõ ràng, hắn mắt đến cùng là cái gì. Nếu bàn về đơn đả độc đấu, thuộc hạ lo lắng, cái này toàn bộ thẩm trong thần tộc, trừ ngài có thể địch nổi, chúng ta người khác đều là không phải là đối thủ. Huyết vụ thần vương đã là đương đại cường giả, chúng ta cái này đám người bên trong, có mấy cái là thần vương đối thủ. Dấu chín gật gật đầu, nói ra Đại Long nói không sai, nhất định phải tăng cường đề phòng. Bất quá, lúc này bản tôn cũng không nghĩ rõ ràng, hắn đến cùng là ý muốn như thế nào. Chẳng lẽ là vì ngài trong tay vĩnh dạ vương tọa? Thần Phong Điện điện chủ Thương Tuyết Thiên mở miệng nói ra. Hắn chính là thánh cảnh 6 tầng trung kỳ cường giả. Vĩnh dạ vương tọa. Dấu chín trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn sau đó cười lạnh một tiếng, nói: "Vậy phải xem nhìn hắn có bản lĩnh này hay không. Thuộc hạ cho rằng, vẫn là nhanh chóng đem người này tìm ra tru sát. Người này chui vào tiền đến, tất nhiên không hội không hề làm gì liền rời đi." Ám Nguyệt Điện điện chủ A Việt nói ra. A Việt là cái cô nương xinh đẹp, thánh cảnh tứ trọng tu vi. Thế nhưng là nên như thế nào tìm ra đâu? Tu vi của người này cao như thế, hắn như giấu ở chúng ta thủ hạ trong não vực, chúng ta cũng là rất khó phân biệt ra. Sau cùng, Ám Ảnh Điện điện chủ Biển Cả nói ra. Ta ngược lại có cái chủ ý. Phổ Đại Long nói ra. Dấu chín mắt nhìn Phổ Đại Long, sau đó nói người nói. Phổ Đại Long nói ra đem tất cả chúng ta tụ tập lại, từng cái kiểm tra. Dấu ở địa phương khác, chúng ta đều có thể điều tra đi ra. Duy chỉ có dấu ở người trong não vực, là chúng ta khó có thể tìm ra. Cho nên, chúng ta đem tất cả mọi người tụ tập về sau, điều tra về sau, tự chứng minh trong sạch. Sau đó từ chí tôn đem thu nhập vĩnh dạ vương tọa bên trong. Các loại tất cả mọi người tra rõ sạch sẽ về sau, người kia lại muốn tránh tại chúng ta thẩm trong thần tộc, đã là không thể nào. Cái này bên trong còn có lỗ thủng. A Việt nói ra đối phương có thể giấu vào đáy biển. Thương Tuyết Thiên nói ra cái này thật là cái lỗ thủng, nhưng chúng ta trước tiên có thể không nói ra mục đích. Các loại đem tất cả mọi người tụ tập về sau, lấy trận pháp đem vây quanh. Cho đến lúc đó, đối phương muốn chạy trốn, liền cũng liền không có cơ hội. Trừ phi hắn không có phụ thân trong não vực. Dấu Chín nghe chúng nhân đề nghị, trong lòng lập tức có tính toán, liền nói ra tốt, cứ làm như thế. Các ngươi nhanh chóng đi xuống, đem tất cả mọi người triệu tập tới. Mặt khác, Huyết Vụ Thần Vương tiền bối trở lại biển trong khe, tiếp tục thủ vững. Mọi người linh mệnh. Đám người đi xuống về sau, Chí Tôn Dấu Chín y nguyên ngồi tại bảo tọa bên trên, trong tay hắn xuất hiện một cái nho nhỏ pháp khí. Cái kia pháp khí tỉ mỉ xem xét, chính là một cái vĩnh dạ ngai vàng. Cái này ngai vàng toàn thân đen nhánh, ở trên bài có một cái đầu lâu há mồm, phần miệng bên trong cũng là hắc ám, đây cũng là vĩnh dạ vương tọa. Vĩnh dạ vương tọa miệng đột nhiên mở ra, bên trong bay ra sương mù màu đen, những cái kia vũ khí cấp tốc hình thành một cái phiêu miểu bộ dáng. Người này nhi không có cụ thể khuôn mặt hình thái, phiêu phiêu miểu miểu, rất là cổ quái. Có điều hắn lại mở miệng nói ra chủ nhân, ngài cũng cảm thấy, đối phương là vì vĩnh dạ vương tọa mà tới sao? Dấu Cửu nhãn thần buông xuống, hắn tử tốn nói liền bóng dáng cũng không thấy, làm sao có thể làm ra phán đoán đâu? Người kia nhi chính là vĩnh dạ vương tọa khí linh, gọi là vĩnh dạ. Vĩnh dạ nói ra ngài cảm thấy, dựa theo bọn họ đề nghị, thật có thể đem cái này cao thủ tìm tòi ra tới sao? Dấu Chín nhìn vĩnh dạ liếc một chút, mỉm cười, nói ra ngươi thấy thế nào? Vĩnh dạ nói ra làm không tốt, cái này cao thủ sẽ còn giấu ở mấy cái điện chủ trong nao vực đây. Hắn đã có bản sự đánh bại Huyết Vụ Thần Vương, cũng liền có khả năng đánh bại những điện chủ này. Dấu Chín nói ra thật có cái này khả năng, cho nên ta đã tại mấy cái điện chủ trên thân nhiễm vĩnh dạ khí tức. Chỉ cần trên người bọn họ vĩnh dạ khí tức phát sinh biến hóa, ta liền có thể tìm ra cái này người tới. Vĩnh dạ nao nao, theo rồi nói ra chủ nhân anh minh. Dấu Chín nói ra tự dưng xuất hiện một cao thủ như vậy, không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Xem ra, chúng ta tộc này yên tĩnh, là chấm dứt. Vĩnh dạ nói ra có ngài tại, ám thần tộc tất không còn sợ hãi. Dấu Chín cười một tiếng, lại là không nói thêm gì nữa, ám long điện, điện chủ Phổ Đại Long về đến về sau, lập tức hạ lệnh triệu tập tất cả mọi người tập hợp. Dưới ánh trăng anh thân là thị vệ trưởng, còn phải chịu trách nhiệm lên đi triệu tập nhiệm vụ. La Quân cùng Băng Huyền Tâm cũng đã biết Phổ Đại Long trở về, đại bằng lao tổ nói ra chúng ta hiện tại có thể đối Phổ Đại Long động thủ. La Quân lại là trong lòng nhảy một cái, nói ra không ổn. Ừm. Băng Huyền Tâm cùng đại bằng lão tổ cùng một chỗ nhìn về phía La Quân. Bọn họ lúc này vẫn là giấu ở dưới ánh trăng anh trong não vực. La Quân nói ra bỗng nhiên triệu tập tất cả mọi người, đây không phải muốn kiểm tra sao? Băng Huyền Tâm nói ra ngươi là cảm thấy, cho dù là Phổ Đại Long cũng sẽ bị kiểm tra. La Quân nói ra là nhất định sẽ, mà lại, ta còn lo lắng Phổ Đại trên thân rồng sẽ bị lưu lại chút vật gì. Chỉ cần chúng ta vừa động thủ, Chí Tôn Dấu Chín thì lập tức phát giác được. Ngươi khẳng định sao? Băng Huyền Tâm hỏi. La Quân nói ra không nhất định, đều là ta suy đoán. Băng Huyền Tâm cười khổ, nói ra tốt ta, ngươi đoán mỗi lần đều rất chính xác, ta tin ngươi. La Quân nói ra chúng ta làm sao cũng không thể bị phát hiện ra trước, cái nguy hiểm này không liệu được. Phong Thượng Nhẫn bây giờ là bản sự cao cường, không sợ. Chúng ta có thể đối mặt không nhiều cao thủ như vậy, cho nên tốt nhất là để hắn trước bị phát hiện. Không phải vậy lời nói, chúng ta sẽ trở thành điểm ngắm. Đến thời điểm Phong Thượng Nhẫn thì nút trong bóng tối ngư ông đắc lợi. Băng Huyền Tâm nói, có đạo lý. Vậy chúng ta lúc này, La Quân nói ra lòng đất này cũng là bị kết giới thủ hộ, cho nên theo lòng đất rời đi là không được. Chúng ta rời đi trước dưới ánh trăng anh não vực, chờ bọn hắn tập kết hoàn tất, rời đi về sau, chúng ta lại lặn vào trong biển chờ đợi. Ta sẽ lưu lại nguyên thần ấn ký tại dưới ánh trăng anh trong não vực, các loại kiểm tra hắn thời điểm, ta liền đem cái này ấn ký tàn mất, hoặc nhiều hoặc ít, ta có thể biết một ít chuyện. Hy vọng Phong Thượng Nhẫn sẽ bị trước tìm ra đi. Băng Huyền Tâm nói ra hy vọng đi. Đại bằng lao tổ thì nói ra nói như vậy lên, bọn họ đoán được chúng ta hội trốn ở trong não vực. Nhưng quang triệu tập người có làm được cái gì, chúng ta còn có thể trốn ở cái này tiểu trên thân động vật ta. La Quân nói ra tra xong người về sau, liền sẽ tra rõ toàn bộ. Những cái kia tiểu động vật sóng điện não quá yếu ớt, căn bản ẩn giấu không được hành tung chúng ta. Đại bằng lao tổ nói ra tốt ta. Sau đó, mọi người thì lặng yên rời đi dưới ánh trăng anh não vực, giấu ở dưới ánh trăng anh trô ở trong phòng. Thần Phong Điện, cái kia Thương Tuyết Thiên hồi đến Thần Phong Bộc Hậu, cũng lập tức triệu tập tất cả mọi người, tiến hành tập hợp đồng thời, Thương Tuyết Thiên độc tự tại trong tẩm cung ngồi xuống. Hắn có rất nhiều mỹ thiếp, bên trong hắn thích nhất Thiên Cơ. Thiên Cơ yếu đuối không xương, tu vi tại thánh cảnh nhất trọng. Mỹ lệ làm rung động lòng người, riêng là tại phòng thuật phía trên, càng là có thể khiến người ta chết đi sống lại. Thương Tuyết Thiên tài vừa ngồi xuống, ngày đó cơ thân mang váy sa mỏng, liền đi tới. Nàng cước bộ yêu kiều, một cái nhăn mày một nụ cười, chính là phong tình vạn trùng, làm cho người thần hồn điên đảo, khó có thể tự kiềm chế. Thiên Cơ đi chân trần chân tuyết đi vào Thương Tuyết Thiên trước mặt, Thương Tuyết Thiên mỉm cười, kéo một phát, liền đem giai nhân kéo vào trong ngực. Sau đó, hắn hôn lên Thiên Cơ hương môi. Thiên Cơ cũng liền lập tức dò ra chiếc lưỡi thơm tho. Bất quá đúng lúc này, Thương Tuyết Thiên cảm nhận được nguy cơ. Hắn ánh mắt run lên, thân hình cấp tốc lóe lên, liền đến 3 mét có hơn. Cái gì người? Thương Tuyết Thiên lệ mục đích nhìn chăm chú Thiên Cơ. Thiên Cơ nhất thời sắc mặt tái nhợt, nàng muốn mở miệng, bỗng nhiên, đầu nổ bể ra đến, một đoàn xương máu vành đi ra. Sau đó, một cái thanh niên áo trắng một mặt tà mị nụ cười xuất hiện tại Thương Tuyết Thiên trước mặt. Người đến chính là Phong Thượng Nhẫn. Thiên Cơ thì như vậy chết, Thương Tuyết Thiên không khỏi cực kỳ bi ai muốn tuyệt, hắn đối cái này Thiên Cơ là thật tâm yêu thích. Bất quá bi thương về bi thương, lúc này Thương Tuyết Thiên càng nhiều là kiêng kỵ. Hắn nhìn chăm chú thanh niên áo trắng, nói: "Ngươi chính là cái kia xâm nhập cao thủ?" Phong Thượng Nhẫn nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra: "Ngươi không muốn nỗ lực hướng ra phía ngoài đưa đi tín hiệu, ngay tại vừa mới ngươi chuẩn bị thân vận nữ nhân này thời điểm, ta đã tại ngươi cái này trong tẩm cung bộ bố trí xuống kết giới. Bất kỳ tín hiệu gì, ngươi đều bắn không được. Không ai có thể biết, lúc này, nơi đây sẽ phát sinh cái gì. ngươi đến cùng muốn thế nào? Thương Tuyết Thiên lập khắc phát hiện não vực phân ngoài, nhận thấy tất cả đều là trắng loá như tuyết mênh mông. Hắn càng thêm kiêng kỵ, trầm giọng hỏi: "Phong thượng nhận nói ra ta có thể nâng ngươi làm ám thần tộc chí tôn, để ngươi nắm giữ vĩnh dạ vương tọa. Điều kiện tiên quyết là, ngươi về sau muốn nghe ta lời nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không nghe. Thời gian của ta xác thực không nhiều, nếu như ngươi không đáp ứng, ta chọn lập tức giết ngươi." Thương Tuyết Thiên thân thể chấn động, nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi nói nhảm nhiều quá." Phong thượng nhận hơi không kiên nhẫn, hắn theo rồi nói ra trên người ngươi nhiễm chí tôn dấu chín lưu lại vĩnh dạ khí tức, ta vừa tiến đến liền đã nghe thấy được. Chỉ là ngươi còn không có phát giác, cái này vĩnh dạ khí tức một khi sinh ra ba động, dấu chín thì sẽ phát hiện ngươi nơi này sinh biến hóa. Nhưng hắn muốn đột phá ta kết giới cần một chút thời gian, cũng là cái này một chút thời gian, ta có thể giết ngươi. Chương 2856, sinh sôi không ngừng. Phong thượng nhận nói ra có lẽ ngươi tự tin ngươi bản sự, cảm thấy ta không có khả năng trong nháy mắt giết ngươi. Nhưng, nếu như ngươi phán đoán sai lầm, cái kiêu nên đón ngươi đem là tử vong. Một khi ngươi động thủ, vĩnh dạ khí tức sóng gió nổi lên, sự tình liền không có khoan nhượng. Cho nên hiện tại, ta có thể cho ngươi kiến thức xuống ta thần thông. Ta muốn dạng này có thể có trợ giúp ngươi tới làm ra phán đoán. Thương Tuyết Thiên cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, hắn vốn có thể xuất thủ, nhưng tại thời khắc này, nhưng thật giống như là thân thể bị định trụ một dạng, một cử động cũng không dám. Phong thượng nhận trên thân áo trắng theo hắn pháp lực thôi động, cái kia áo trắng dần dần hóa thành thiên thần chi giáp. Thiên thần kia chi giáp ở ngực bảy biện ra lò phản ứng, lò phản ứng đông nhiên cần rõ ràng. Theo bên ngoài trong chiều nhìn, liền nhìn đến hung mãnh vô biên chí dương chi hải cùng chí âm chi hải. Chí dương chi hải trung nguyên bắt đầu tịnh hỏa lăn lộn lao nhanh. Chí âm chi hải bên trong, địa ngục âm sát điên cuồng nghiền sát. Đông nhiên, hai cỗ lực lượng trùng sát mà lên, cuốn quýt, vận chuyển, như tình nhân triền miên, sau cùng hình thành âm dương phong bạo. Hỏa diễm hung mãnh, cơn gió cuồng mãnh. Đây là quỷ dị một màn. Băng hàn cùng hỏa diễm triền miên, dựng dục ra tất cả không có khả năng. Cái kia dường như cũng là đại đạo biểu tượng. Thế gian chí cao chi đạo, cũng là âm dương chi thuật. Âm dương kết hợp, bởi vậy thai nghén thiên địa và vật. Phong thượng nhận đông nhiên thu chỗ có thần thông, mặt hướng Thương Tuyết Thiên, nói: "Ngươi, còn muốn phản kháng sao?" Thương Tuyết Thiên ngây người địa phương, vừa mới thấy hết thảy, đã thật sâu chấn nhiếp đến hắn thần kinh. "Ngươi làm sao làm được?" Thương Tuyết Thiên nhịn không được hỏi. "Như thế thần thuật, chưa hẳn không thể dạy ngươi." Phong thượng nhận trầm giọng nói ra. Hắn đón đến, nói: "Ta trước khi tới, thì tra ám thần tộc tình huống. Ta cho rằng, ngươi là ta muốn tìm người tuyển. Chỉ cần ngươi chịu quy thuận tại ta có thể giúp ngươi đoạt được vĩnh dạ vương tọa, đem dấu chín đuổi phía dưới chí tôn chi vị." Thương Tuyết Thiên kinh nghi bất định đây là đại nghịch bất đạo sự tình, hắn không có khả năng cứ như vậy tin tưởng người đến. Hắn kiên trì hỏi thăm ngươi là ai. Phong thượng nhẫn nổi nóng, nói: "Lê mê chậm chạp, ngươi đến cùng có làm hay không? Mặc kệ, ta liền đi tìm người khác." Thương Tuyết Thiên nói ra ta. Phong thượng nhẫn nói ra xem ra, ngươi là sợ hai dấu chín, không dám tin mặt ta. Thương Tuyết Thiên nói ra ngươi ta mới lần thứ nhất gặp mặt, lại nói như thế mưu nghịch sự tình, ta thật là không dám tin đảm nhiệm. Phong thượng nhẫn nói ra thời gian của ta không nhiều, tìm ngươi hợp tác là đơn giản nhất phương pháp. Nếu ngươi không chịu, ta không thể làm gì khác hơn là phức tạp một số, trước hết là giết ngươi. Ta mặc kệ ngươi tin hay không, hiện tại ta hỏi ngươi, là muốn sinh, vẫn là chết. Hắn giọng nói sau cùng lăng lệ. Thương Tuyết Thiên tâm bên trong thiên nhân giao chiến, tại sau cùng trong tích tắc, hắn nói ra ta lựa chọn sinh. Phong thượng nhẫn nao nao, sau đó mới lên tiếng rất tốt, ngươi làm một cái chính xác lựa chọn. Thương Tuyết Thiên nói ra có thể ta không hiểu, ngươi vì cái gì phải làm như vậy. Phong thượng nhẫn nói ra sau đó ngươi từ sẽ minh bạch, hiện tại, ta muốn giấu vào ngươi trong não vực. Ngươi tìm cơ hội, chúng ta cùng một chỗ đánh giết dấu chín. Thương Tuyết Thiên ngữ âm phát run, nói: "Ta trong não vực." Phong thượng nhận nói ra đương nhiên, không phải vậy ta liền tin ngươi thuận miệng nói sao? Ta còn muốn tại ngươi trong não vực đánh xuống ta ấn ký, để ngươi từ nay về sau khống chế trong tay ta. Cái này, Thương Tuyết Thiên đạo. Phong thượng nhận trong mắt hàn quang lóe lên, nói: "Ngươi muốn chết cứ việc nói thẳng." Thương Tuyết Thiên nhìn về phía Phong thượng nhận, hắn trong mắt lóe lên một tia e ngại. Có điều rất nhanh, Thương Tuyết Thiên thì ánh mắt kiên định. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói: "Cẩu tạp chủng, tới đi, lão tử không biết khuất phục tại ngươi. Ngươi cho rằng ám thần tộc là ngươi có thể dương oai địa phương sao? Muốn chết?" Phong thượng nhẫn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Thương Tuyết Thiên cư không sai còn có phản kháng dũng khí. Ngay sau đó, hắn trực tiếp xuất thủ. Thương Tuyết Thiên tế ra pháp bảo Thiên Thần Châu. Thiên Thần Châu toàn thân đen nhánh bên trong liền gặp hắc ảnh lóe lên. Theo, toàn bộ tẩm cung rơi vào vô biên hắc ám. Vạn hắc chi ngọn nguồn, thiên thần đều xuất hiện, công sát. Thương Tuyết Thiên quát lên. Hắn biết rõ trước mắt người này lợi hại, cho nên trực tiếp thì tế ra sát chiêu mạnh nhất. Hắc ám phun trào, hắc ám nguyên tố như sơn băng hải tiếu, cái kia trong bóng tối, không thấy ánh mặt trời, phảng phất có thiên tôn thần linh cùng một chỗ đọc pháp chú, sau cùng hình thành ngàn loại công sát chi lực. Trong chớp mắt, thiên loại sức mạnh cùng phát, to lớn mênh mông lực lượng kéo nước thiên địa. Hắc ám ăn mòn, bức dứt thức cốt, theo bốn phương tám hướng công sát hướng Phong Thượng Nhẫn. Lúc này thời điểm, chí tôn kia dấu chín cũng liền bị kinh động. Dấu chín lập tức xuất động. Dấu chín trong nháy mắt liền đi đến ám phong điện, cũng đi vào Thương Tuyết Thiên bên ngoài tẩm cung mặt. Dấu chín đang muốn đi vào, liền gặp trong tẩm cung bộ có pháp trận lấp lóe. Hắn lập tức tế ra vĩnh dạ vương tọa. Hắc ám chi nhận, phá vỡ hư ảo. Mãi mãi dạ vương tọa miệng bên trong lập tức núi kêu biển gầm, theo hình thành gặp phải hắc ám kiếm quang. Kiếm quang này lóe lên, liền giết vào đến trong tẩm cung. Hắc ám chi nhận, bên trong có hắc ám nguyên tố tụ tập, đồng thời nắm giữ hắc ám siêu cường hộ thực chi lực, có thể trong nháy mắt đem một tòa tinh cầu ăn mòn thành cho tàn. Một kiếm này chém tới, chính là bất luận cái gì kết giới, đều sẽ lập tức bị ăn mòn sạch sẽ. Dấu chín không dám kinh thường, cho nên vừa ra tay cũng là hung ác. Cái kia hắc ám chi nhận xâm nhập kết giới bên trong, vô cùng tận ăn mòn lực lượng trong nháy mắt truyền đạt bốn phương tám hướng. Nhưng cùng lúc, dấu chín cũng cảm giác được trong kết giới, phản phất là hoàn toàn trắng bệnh không rõ. Cái này trắng xám không rõ phạm vi bao trùm tựa hồ có 10 cái quang diệu tinh bóng như vậy rộng lớn, chính là vô cùng vô cực, vô biên vô tận, cực kỳ khủng bố. Âm dương hỗn hợp, tuần hoàn qua lại, thì ra là thế. Dấu chín lập tức liền minh bạch bên trong quan trọng. Hắn ánh mắt phát lạnh, theo khu động vĩnh dạ vương tọa. Luân chuyển vô cực, đêm dài như thế, hàng đêm như thế, phá pháp. Mãi mãi dạ vương tọa bên trong phần miệng lập tức mở ra, cũng phun ra ra đại lượng hắc ám nguyên tố. Hắc ám nguyên tố núi kêu biển gầm, trong nháy mắt xuyên vào đến cái kia trắng xám trong cái giới. Hắc ám xuyên vào, lại trắng như tuyết trên trang giấy thấm đầy mực nước. Dấu chín lại một chảo, cái kia tất cả hắc ám nguyên tố thu hồi đến vĩnh dạ vương tọa bên trong. Mà cái kia trắng xám kết giới lại là xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Dấu chín thân hình lóe lên, lập tức tiến vào cái kia trong tầm cung. Mà trong tầm cung đã chỉ còn lại có một cô thi thể. Thi thể kia chính là Thương Tuyết Tiên. Dấu chín không khỏi thất sắc, hắn lập tức lấy hắc ám chi lực tìm tòi bốn phương tám hướng. Rất nhanh, hắn liền tìm thấy được một tia tung tích. Địch nhân kia lại là dấu ở Thương Tuyết Tiên thi thể trong não vực. Dấu cựu nhãn bên trong thoáng hiện sắc bén ánh sáng, hắn nghiêm nghị nói muốn chết á ngươi. Phong thượng nhận chính là trốn ở Thương Tuyết Thiên trong não vực, ngay tại vừa mới, hắn cùng Thương Tuyết Thiên giao chiến. Thương Tuyết Thiên phát động Thiên Thần Châu, Thiên Thần công sát, lợi hại tuyệt luân. Phong thượng nhận biết thời gian cấp bách, hắn bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đem Thương Tuyết Thiên hòa cái kia tất cả lực lượng hút vào đến Thiên Thần chi giáp bên trong. Đây là cử chỉ mạo hiểm, nhưng Phong thượng nhận kẻ tài cao gan cũng lớn. Trong nháy mắt đó, âm dương song biển giao hội, âm dương thai nghén vật vật, cũng đồng thời đem Thiên Thần Châu tất cả lực lượng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ đồng thời. Phong thượng nhận cùng A Thanh đồng thời đối Thương Tuyết Thiên xuất thủ âm dương thai nghén vật vật, bọn họ vận chuyển ra vô cực chi kiếm. Một đạo kiếm quang thiên biến hóa vạn, nhưng lại dường như chỉ có một kiếm. Kiếm lực tuần hoàn, như vô cùng lớn biển, vô biên vô hạn, tuần hoàn qua lại, chung quy là trực tiếp đem Thương Tuyết Thiên cho chấn thành trọng thương. Chương 2857, Nguyệt Hạ Anh. Phong thượng nhận trước đó thì cảnh cáo Thương Tuyết Thiên, nhưng Thương Tuyết Thiên lại dám phản kháng hắn. Cho nên, hắn nhất định phải đem Thương Tuyết Thiên sát. Đây là tại lập uy, cái này uy không phải lập cho người khác nhìn, mà chính là muốn bồi dưỡng chính hắn uy. Giết Thương Tuyết ngày sau, Phong thượng nhận không muốn chính diện cùng dấu chín vỡ giết, liền trốn vào Thương Tuyết Thiên trong não vực. Làm sao biết, cái này dấu chín cũng là vô cùng lợi hại, rất nhanh liền tra được Phong Thượng Nhẫn hạ lạc. Phong Thượng Nhẫn lập tức theo Thương Tuyết Thiên trong óc chui ra đến thời điểm, là một hạt bụi nhỏ. Trong nháy mắt hóa ra nguyên thần, hắn một thân âm dương hắc bạch thần giáp, uy phong lẫm liệt. Dấu chín cũng không nói nhảm, liền là xuất thủ. Hắn đồng thời cũng biết trước mắt người này vô cùng lợi hại, liền Thương Tuyết trời đều bị trong nháy mắt giết chết. Cho nên dấu chín cũng không có cái này tự tin có thể đánh thắng đối thủ này. Hắn phát ra tín hiệu, triệu tập tất cả cao thủ đến đây. Phong Thượng Nhẫn lại là không e ngại dấu chín, nhưng hắn cũng biết, lúc này không thích hợp liều mạng, thân hình hắn lóe lên, liền muốn rời đi. Chạy đi đâu? Vạn thần hắc ám, ba phủ. Dấu chín trong tay thủ ấn biến hóa, trong nháy mắt, pháp lực rót vào mãi mãi dạ vương tỏa bên trong. Hắc ám chi quang cấp tốc bao phủ giữa sân. Cái này vạn thần trong bóng tối, thời gian, không gian ngưng trệ. Phong thượng nhận tại cái này mảnh hắc ám bên trong cấp tốc đột phá, nhưng đều không có cái gì tiến triển. Hắn cũng không hoảng hốt, lập tức vận chuyển ra âm dương song dung. Âm dương mang thai vạn vật, từ không nói có, nhất kiếm phá giới. Phong thượng nhận hét lớn. Cái kia âm dương song trong biển, lập tức sinh ra một đạo kiếm quang. Lóa mắt kiếm quang bên trong ẩn chứa rồi rào kiếm ý, to lớn, mênh mông, lại tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Một kiếm ra, cái kia hắc ám không gian cấp tốc nứt ra một đường vết rách, ngoại giới ánh sáng chui vào. Phong thượng nhận thân hình lóe lên, cấp tốc chui ra vạn thần hắc ám đồng thời rời đi cái này ám phong điện tập cung. Phong thượng nhận đi vào trên không, dấu chín cũng bị kinh ngạc, hắn vạn thần hắc ám chính là vĩnh dạ vương tọa tinh thần, ý niệm chính là hắc ám chi thần lĩnh hội. Dùng một chiêu này khốn người, có rất ít người có thể đột phá. Cho dù có thể đột phá, cũng cần thời gian rất lâu. Có thể người trẻ tuổi trước mắt này, thế mà trong nháy mắt liền chạy cách ra ngoài. Dấu chín trong lòng lật lên kinh thiên hãi lang đến, hắn biết, sự tình càng phát ra nghiêm trọng. Chúng ta thầm thần nhất tộc gần cư quá lâu, lại không nghĩ tới hôm nay ngoại giới cao thủ đã tu luyện tới bực này lợi hại cấp độ. Dấu chín nói thầm. Hắn nghĩ thì nghĩ, hành động lại cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức đuổi theo ra đi. Cái kia ngoại giới trên không, còn lại cao thủ toàn bộ đuổi tới. Mọi người đem Phong thượng nhẫn tiền tiền hậu hậu, trong trong ngoài ngoài vây quanh. Dấu chín cũng theo đuổi tới. Phong thượng nhẫn cười to ba tiếng, hắn nhìn chung quanh quần hùng, sau đó quát lên lan đi. Hắn liền hướng phía đông trùng sát mà đi. Phía đông giữ vững chính là Phổ Đại Long, còn có tuần tra trưởng lão Vũ Vân. Phổ Đại Long cùng Vũ Vân lập tức đồng loạt ra tay, trên người bọn họ pháp lực phun trào, trong tay pháp khí tế ra, chém ra cường mạnh nhất nhất kích. Còn lại người cũng không nhàn rỗi, ào ào xuất thủ. Trong lúc nhất thời, mạnh mẽ công sát, chư thiên công kích, rồi rào mênh mông, hùng mãnh tuyệt luân. Pháp khí toàn bộ bay ra, bao quát dấu chín cũng chém ra vĩnh dạ thần hồn. Vĩnh dạ thần hồn chính là hắc ám chi hồn, một khi chém trúng, hắc ám nguyên tố hóa thành thần hồn sẽ rách, đem đối phương pháp lực, lực lượng toàn bộ kéo thành phân vụn. Một chiêu này đánh ra, nội bộ có 300 cái nổ tung biến hóa, mỗi một lần nổ tung đều có thể để tinh cầu vỡ vụn. Cũng là như thế ngon chiêu. Dấu chín đối Phong thượng nhẫn kiên kỵ quá sâu, cho nên tuyệt không nương tay. Vừa ra tay, cũng là trung cực sát chiêu. Rất nhiều cao thủ cùng nhau ra chiêu. Sau cùng, những thứ này sát chiêu lại toàn bộ chém vào đến thiên thần chi giáp bên trong. Ầm. Phong thượng nhẫn cũng đồng thời ra chiêu, một kiếm chém ra. Phổ Đại Long toàn lực nên đón, lại là không địch lại, sau cùng bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. Cái kia Võ Vân trưởng lão càng là sợ hãi, vội vàng né tránh. Phong thượng nhẫn đem chư cao thủ sát chiêu toàn bộ hút vào đến thiên thần chi giáp bên trong, hắn xuất hiện trước mặt một cái lỗ hổng, hắn bay thẳng ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, Phong Thượng Nhẫn đến trên mặt biển, liền tiến vào đáy biển chỗ sâu. Truy, dấu cửu đại uống. Hắn nhìn đến đông đảo công sát thế mà bị Phong Thượng Nhẫn tiếp, mà lại Phong Thượng Nhẫn thân hình không chút nào có biến hóa, ánh mắt của hắn bên trong đã hiện ra hoảng sợ. Cái này quá bất khả tư nghị, cũng thật đáng sợ. Mọi người lập tức truy sát tới, toàn bộ theo tiến vào đáy biển, nhưng là phốc cái hư không. Cái kia Phong Thượng Nhẫn tiến vào đáy biển về sau, liền nhập châu đất xuống biển, không có tung tích gì nữa. Các cao thủ tự nhiên cũng không chết tâm, lần nữa đại lực điều tra, vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Trận này đại điều tra, thân niệm bắn phá, cực kỳ khủng bố lợi hại. Chính là tránh tại Ám Long Điện là quân bọn người kém chút bị tìm kiếm đi ra, may mắn sau cùng vẫn là bị La Quân lấy đại số mệnh thuật ổn định. Trận này tìm tòi, một mực tiếp tục đến quá nửa đêm, sau cùng thực sự không có biện pháp, cũng mới tuyên bố kết thúc. Nhưng mọi người cũng đều kiến thức đến địch đến lợi hại, toàn bộ cũng không dám thư giãn. Các nơi tăng cường đề phòng. Tại cái kia Ám Thần trong chủ điện, Dấu Chín ngồi ở vị trí đầu. Hắn ánh mắt âm trầm cùng cực đã từng hắn Dấu Chín cũng là thiếu niên thiên tài, hoành không xuất thế, đánh bại vô số cao thủ tồn tại. Hôm nay, hắn tại cùng người trẻ tuổi kia khi đối chiến, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tựa như là lão. Giang Sơn đời nào cũng có người tài a. Ở trong đại điện, Thương Tuyết Thiên thi thể còn nằm ở đâu? Phổ Đại Long cũng bị thương nặng đại điện bên trong, trầm mặc đã đến, có thể nói là sầu vân thảm vụ. Võ Vân trưởng lão trầm giọng nói ra chí tôn, tên địch nhân này, tu vi thật là khủng bố. Chúng ta đều là không địch lại, bây giờ hắn che giấu, chắc hẳn sẽ không như vậy dàn xếp ổn thỏa hoặc là rời đi. Hắn nhất định sẽ lại xuất kích, còn mời chí tôn nghĩ biện pháp hàng phục cường địch a. Mọi người cũng ào ào thỉnh cầu. Dấu Chín đầu đều lớn hơn, hắn có chút oán hận, nhưng lại không tiện nói gì. Hắn suy nghĩ một chút, liền nói ra tiếp đó, trong điện cao thủ thì toàn ở điện này bên trong chờ đợi, không muốn cho hắn săn giết cơ hội. Nhưng nếu hắn đi thai họa hắn đệ tử cùng tộc nhân đâu? Có người nhịn không được hỏi. Dấu Chín nói ra vậy liền đồng thời xuất động. Dạng này, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Cái kia Ám Ảnh Điện điện chủ biện cả nói ra. Dấu Chín trong lòng đại hận, hắn đương nhiên biết đây không phải kế hoạch lâu dài. Nhưng hắn hiện tại có biện pháp nào đâu? Hắn ngay sau đó tức giận nói ra xem ra, Thương Hải Điện chủ ngươi là có biện pháp tốt. Biện cả nao nao, hắn lúc này mới ý thức được chí tôn nổi nóng. Hắn giật mình, nói gấp thuộc hạ có tội. Dấu Chín cũng liền không lại cùng biện cả tính toán, hắn hít sâu một hơi, nói ra lúc rời thế dễ dàng. Chúng ta Ám Thần tộc trải qua vô số kiếp nạn, rốt cục nên đón cái này ngàn năm bình tĩnh. Không biết sao trong núi năm tháng dễ dàng qua, thế gian phồn hoa đã ngàn năm. Bây giờ, ngoại giới cường địch mạnh, ra ngoài ý định. Bản tôn tuy nhiên chính là chí tôn, nhưng đối mặt cường địch như thế, cũng là có lòng không đủ lực. Đây là chúng ta tộc kiếp nạn, còn mời chư vị cùng bản tôn cùng một chỗ, hợp nhu hợp sức, cùng chung cửa ải khó. Tên địch nhân này, đến cùng là cái gì mục đích đâu? Cái kia Ám Nguyệt Điện điện chủ A Việt nói ra đây cũng là mọi người không hiểu. Ai cũng cho không ra một đáp án, sau đó toàn trường lần nữa rơi vào trầm mặc đêm. Sâu Ám Thần trong chủ điện, chư cao thủ trầm mặc ngồi xếp bằng năm lớn hòn đảo trên không, cái kia treo lơ lửng không trung minh nguyệt pháp khí cũng ẩn vào trong bóng tối. Toàn bộ Ám Thần tộc toàn bộ rơi vào vô biên hắc ám bên trong. Hắc ám chính là Ám Thần tộc nhân mắt. Dấu Chín tế ra Vĩnh Dạ Vương tọa, Vĩnh Dạ Vương tọa cùng tất cả hắc ám hòa làm một thể, hắn muốn trong bóng đêm tìm kiếm địch nhân tung tích. Như vậy, Phong Thượng Nhẫn đến cùng đi nơi nào đâu? Nguyên lai, tại cái kia giao thủ thời khắc mấu chốt, Phong Thượng Nhẫn hấp thu mọi người công kích, đồng thời trọng thương Phổ Đại Long. Nhìn như tiêu sái, trên thực tế, Phong Thượng Nhẫn tiếp cũng không thoải mái, đồng thời chịu không được vết thương nhỏ. Người khác công kích cũng liền thôi, Dấu Chín Vĩnh Dạ thần hồn quá mức bá đạo. Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh đều thụ thương. Hắn giấu vào nước biển bên trong, cưỡng ép vận chuyển âm dương lẫn nhau dùng chi thuật, sau đó tế ra một cái vòng bảo hộ. Bọn họ trốn vòng bảo hộ bên trong, chính là Dấu Chín cũng không có phát hiện đến. Trong nước biển hắc ám cũng không thuần túy, cho nên trốn, chính là Ám Thần tộc nhân cũng khó có thể phát hiện. Phong Thượng Nhẫn cùng A Thanh tuy nhiên thụ thương, nhưng bọn hắn thông qua âm dương lẫn nhau dùng, thai nghén vật, rất nhanh liền đem thương thế chữa tốt, khôi phục như lúc ban đầu. Tại Dấu Cửu phát động Vĩnh Dạ thời điểm, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên thì trả một mực trốn ở đáy biển. La Quân bọn người còn tại cái kia thầm bên trong tòa Long Điện, bọn họ lại trở lại Nguyệt Hạ Anh trong nao vực đồng thời, La Quân còn lấy đại số mệnh thuật làm dẫn, cho nên Dấu Chín cũng không có phát hiện La Quân bọn người tung tích. Nguyệt Hạ Anh cũng đem trước phát sinh sự tình hỏi tham gia tới. La Quân bọn người nghe Nguyệt Hạ Anh báo cáo về sau, Băng Huyền Tâm cùng Đại Bằng Lão Tổ đều là giật mình. Băng Huyền Tâm trầm giọng nói ra nghe nói cái kia Thương Tuyết Thiên chính là thánh cảnh 6 tầng, thế mà đơn giản như vậy bị Phong Thượng Nhẫn giết. Mọi người cùng nhau xuất động, hắn không chỉ có đào tẩu, còn trọng thương Phổ Đại Long. Cái này Phong Thượng Nhẫn tu vi, bây giờ như thế nào kinh khủng như vậy? La Quân cũng không cảm thấy kỳ quái, nói ra lợi hại không phải hắn tu vi, mà chính là thiên thần kia chi giáp, cùng bọn họ âm dương lẫn nhau dùng chỗ sinh ra lực lượng. Hắn đón đến, nói ra ngươi bây giờ cảm thấy, chúng ta tới nơi này là không là đúng. Nếu như chúng ta không đến, Ám Thần tộc nhất định sẽ bị hắn cầm xuống. Về sau, Ám Thần tộc sẽ trở thành một chi khủng bố phục binh. Băng Huyền Tâm cười khổ, nói ra ta phải thừa nhận, nếu như không có ngươi, trận chiến đấu này, ta sớm thua. Đại Bằng Lao Tổ nói ra như vậy hiện tại, ngươi có phá giải chi pháp sao? Chúng ta có thể ở chỗ này đem Phong Thượng Nhẫn giết chết sao? La Quân nói ra muốn giết chết Phong Thượng Nhẫn rất khó khăn, nhất định phải chăm chú chuẩn bị một cái hắn không cách nào trong thời gian ngắn phá giải ra cấm trận đi ra, sau đó đem hắn vây khốn, sau cùng lại đem hắn giết chết. Băng Huyền Tâm nói ra cho nên, ngươi dự định là? La Quân hít sâu một hơi, nói ra hiện tại xem ra, Ám Thần tộc so với chúng ta còn đau đầu, cho nên ta phải đi tìm Chí Tôn Dấu Chín nói chuyện. Nói, hắn hội tin tưởng chúng ta sao? Băng Huyền Tâm lo lắng. La Quân nói ra vậy liền nhìn là làm sao nói. Băng Huyền Tâm nói ra tốt, hết thảy đều từ ngươi đến chủ đạo. Ngay sau đó, La Quân liền để Nguyệt Hạ Anh đi cầu kiến Chí Tôn Dấu Chín. Tại cái kia Ám Thần trong chủ điện, Dấu Chín tìm kiếm thật lâu, dùng hết tất cả biện pháp, không thu hoạch được gì. Ngay vào lúc này, bên ngoài quan thị vệ tiến đến thông báo khởi bẩm chí tôn, Ám Long Điện thị vệ trưởng Nguyệt Hạ Anh lời nói có manh mối trọng yếu tương báo, chính ở bên ngoài cầu kiến. Mọi người nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Phổ Đại Long thì là nghi hoặc Nguyệt Hạ Anh, hắn có thể có manh mối. Chương 2858, chí tôn tâm. Nguyệt Hạ Anh thuận lợi đi vào Ám Thần trong chủ điện trong đại điện. Lúc này, đại điện bên trong, một vùng tăm tối, hắc ám vô biên. Nếu như là thánh cảnh phía dưới cao thủ ở đây, biết cái gì đều không nhìn thấy, cũng cái gì đều cảm giác không thấy. Vậy thì thật là vĩnh dạ trường tồn. Bất quá, La Quân bọn người là có thể nhìn đến xung quanh. Tại ở giữa tòa đại điện kia, Dấu Cửu ngưng nhìn phía dưới Nguyệt Hạ Anh. Hiển nhiên, hắn phát hiện Nguyệt Hạ Anh không thích hợp. Lấy Nguyệt Hạ Anh tu vi, tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng, lại là tuyệt đối hắc ám dưới, hắn tuyệt đối ẩn giấu không được La Quân bọn người khí tức. Trừ phi La Quân lấy đại số mệnh thuật cưỡng ép ẩn tàng. Bọn người người cũng cảm giác được không thích hợp. Dấu Chín rất nhanh liền phát giác được Nguyệt Hạ Anh trong óc cao thủ cùng lúc trước giao thủ địch nhân khác biệt. Cái này người có quỷ, mọi người cảnh giới. Cái kia Ám Nguyệt Điện điện chủ A Việt quá to. Ngay vào lúc này, La Quân bắt đầu thông qua ý niệm cầu thông chí tôn Dấu Chín. Chí tôn, nơi đây nhiều người phức tạp, có thể hay không đơn độc trò chuyện với nhau? Ta như là địch nhân, liền cùng lúc trước người kia cùng một chỗ liên thủ. Người kia gọi là Phong Thượng Nhẫn, cũng là địch nhân của ta. Ta tới, chính là vì hắn. Ta có chính mình kế hoạch, có thể kế hoạch này một khi nói toạc, liền thì mất linh. La Quân nhanh chóng đem chính mình ý đồ nói ra. Các cao thủ chính quần tình sục sôi. Dấu Chín khẽ cho mày, sau đó, hắn nói ra chư vị an tâm chớ vội. Hắn sau khi nói xong, liền tế ra Vĩnh Dạ Vương tọa. Tiến đến nói, Dấu Chín chính mình tiên tiến Vĩnh Dạ Vương tọa bên trong. Hắn là theo miệng kia bộ đi vào. La Quân khu động Nguyệt Hạ Anh, cũng theo tiến Vĩnh Dạ Vương tọa bên trong. Vĩnh Dạ Vương tọa phần miệng khép lại. Trong lúc này bộ bên trong, hắc ám nguyên tố nồng đậm cùng cực, như ngục như hải, vô biên vô hạn. Tại đây trời trong bóng tối, chính là liền La Quân bực này tu vi, cũng đem Vĩnh Dạ Vương tọa nội bộ không cách nào nhìn thấu. Trước mắt hắn là bị bóng tối bao trùm. Cái này thời điểm, La Quân cũng không phát hiện được Dấu Chín ẩn thân phương vị. Có điều rất nhanh, Dấu Chín thì mở miệng. "Hiện thân đi." Dấu Chín nói ra. Dấu Chín tiếng âm hư vô mờ mịt, cho dù là hắn nói chuyện, La Quân cũng vô pháp bắt được thà phương vị. La Quân cũng không nhiều lời, liền cùng Băng Huyền Tâm, Đại Bằng lão tổ đi ra. "Đại Bằng." Dấu Chín nhìn đến Đại Bằng lão tổ thời điểm, hơi hơi giật mình. Đại Bằng lão tổ đối chí tôn Dấu Chín lại là có chút kiêng kỵ, hắn vội ôm quyền nói với hư không chí tôn chớ hiểu lầm, "Chúng ta đến đây, tuyệt vô ác ý." "Bọn họ là ai?" Dấu Cửu vấn. La Quân nói thẳng chí tôn, còn mời ngài cho ta một chút thời gian, cho ta đem chân tướng nói rõ ràng. Dấu Chín cũng xác thực muốn làm rõ ràng trước mắt sự tình, cho nên liền nói. Tốt, ngươi nói. La Quân ngay sau đó liền nói trước đó giết thương Tuyết Thiên Điện chủ người gọi là Phong Thượng Nhẫn, Phong Thượng Nhẫn tu vi cũng chính là thánh cảnh 6 tầng, tuyệt đối còn tại trí tôn ngươi phía dưới. Hắn chỗ lấy lợi hại như vậy, là bởi vì hắn trên thân xuyên món kia thiên thần chi giáp. Mặt khác, tại hắn thiên thần chi giáp bên trong còn giấu hắn phu nhân, Á Thanh. Á Thanh tu vi cũng là thánh cảnh 6 tầng, vợ chồng bọn họ hai vận chuyển thiên thần chi giáp bên trong chí âm chi hải, chí dương chi hải, âm dương lẫn nhau dung. Cái này âm dương dung hợp lại cùng nhau, có thể dựng dục ra tân sinh mệnh. Bên trong thiên địa, rất nhiều sinh mệnh đều dựa vào âm dương thai nén. Cho nên, bọn họ lực lượng có thể thiên biến vạn hóa, thậm chí là có thể từ không nói có, vô cùng khó đối phó. La Quân sau khi nói xong, Dấu Chín ánh mắt sáng lên. Tâm tình của hắn rốt cục tốt một chút. Bởi vì tại trước đó trong lúc giao thủ, Dấu Chín lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng. Hiện tại La Quân như thế một giải thích, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Dấu Chín nói ra. Hắn đón đến, lại nói các ngươi là ai? La Quân ngay sau đó nói ra Đại Bằng lão tổ là chúng ta hảo hữu chí giao, ta bên cạnh vị này, Băng Huyền Tâm. Nàng là ta hồng nhan chi kỷ, trước mắt, nàng là địa cầu cung chủ người. Mà Phong Thượng Nhẫn, vốn là Phong Thái Huyền nhi tử. Phong Thái Huyền đã bị chúng ta giết, Phong Thượng Nhẫn một lòng muốn đoạt lại địa cầu cung. Cho nên, chúng ta cùng Phong Thượng Nhẫn là tuyệt đối quan hệ thù địch. Dấu Chín trầm giọng nói ra xem ra, các ngươi đều không thuộc về địa cầu tộc. Nhưng các ngươi lại sát Phong Thái Huyền, thành địa cầu cung chủ người. Phong Thượng Nhẫn làm địa cầu cung vương tử điện hạ, các ngươi. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra xem ra, chúng ta mới là tà ác, đúng không? Dấu Chín nói ra chẳng lẽ không đúng sao? La Quân nói ra Huyền Tâm vốn là một pháp tông, cũng thuộc về địa cầu nhất tộc. Nhiều năm trước, Phong Thái Huyền hoài nghi nàng có mặt viêm thần giáp, cho nên cưỡng ép đem nàng cưới hồi địa cầu cung, làm khác Phong Thái Huyền tiểu thiếp. Về sau, Huyền Tâm phản kháng, liền nghĩ biện pháp chấn áp Phong Thái Huyền. Mà ta cùng Huyền Tâm lưỡng tình tương duyệt. Sự tình cũng là đơn giản như vậy, bên trong đúng sai, cũng không phải một cái đúng chữ, một cái chữ sai có thể nói rõ. Phong Thượng Nhẫn cùng chúng ta là tử địch, đã từng Huyền Tâm cũng cùng Phong Thượng Nhẫn thỉnh cầu nước, chỉ cần hắn chịu thả chúng ta một ngựa, chúng ta rời đi địa cầu tộc, cái kia cũng có thể. Nhưng Phong Thượng Nhẫn muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, cho nên không có cách, chúng ta chỉ có thể chống lại đến cùng. Băng Huyền Tâm lúc này ở một bên, nàng mỹ lệ khuôn mặt hơi hơi phím hồng. Loại cảm giác này rất kỳ quái, chính nàng đều không thể nghĩ rõ ràng. Nhưng là, tại La Quân nói nàng là hắn hồng nhan chi kỳ lúc, nàng nhịp tim đập bất tranh khí gia tốc. Dấu Cửu tắc là một mực tại chú ý La Quân cùng Băng Huyền Tâm. Băng Huyền Tâm biểu lộ biến hóa vi diệu vẫn là bị hắn thu tại trong mắt. Dấu Chín thật cũng không nhìn ra cái gì không ổn, hắn trầm mặc một cái chớp mắt về sau, nói ra lấy Phong Thượng Nhẫn bây giờ thực lực, hắn có thể trực tiếp đi gây phiền phức cho các ngươi. Lại lượn quanh lớn như vậy phần con chạy đến bản tôn nơi này tới là làm cái gì? Hắn muốn báo thủ, tìm nhầm đối tượng đi. La Quân nói ra chí tôn, điểm này ngươi sai. Phong Thượng Nhẫn xác thực để cho chúng ta rất đau đầu, nhưng hắn còn không có bản lãnh giết chết chúng ta. Hắn như liều mạng, cùng chúng ta hội lưỡng bại câu thương. Hắn cười cười, nói ra nói câu đắc tội chí tôn lời nói, ta nếu muốn giết chí tôn, cũng là có năng lực như thế. Giấu chín bữa ăn lúc không vui. Hắn nếu không phải còn cố kỵ Phong Thượng Nhẫn cái này cương địch, lúc này hắn thật nghĩ Hòa La Quân tách ra vật tay tử. Một bên Đại Bằng lão tổ vội ho một tiếng, nói: "Chí Tôn, ngài có chỗ không biết, Phong Thượng Nhẫn kiêng kỵ nhất cũng là La Quân." "Ai, nói đến mất mặt ta, bản lão tổ trước đó cũng là không phục. Nhưng là La Quân tiểu huynh đệ vừa ra tay, chỉ trong một chiêu thì giết ta hai cái đắc ý đồ đệ. Thì một chiêu kia, ta là hoàn toàn phục." Dấu Cửu Nhãn con ngươi hơi hơi nheo lại. Hắn như có điều suy nghĩ, sau một hồi khá lâu, liền nói ra: "Tốt ta, cái kia lúc này, các ngươi là tính thế nào? Muốn cùng ta hợp lực đánh giết Phong Thượng Nhẫn?" Băng Huyền Tâm cũng không nói chuyện, dù sao hết thể giao cho La Quân đến làm. La Quân liền nói ra: "Chúng ta đồng loạt ra tay, muốn đem Phong Thượng Nhẫn đuổi đi, tuyệt không khó. Nhưng muốn giết chết Phong Thượng Nhẫn, rất khó khăn. Hắn tới nơi này mục đích rất đơn giản, chính là muốn khống chế các ngươi ám thần tộc đầu lĩnh. Hắn chỗ lấy đi trước tìm Thương Tuyết Thiên, đoán chừng thì là muốn đến đỡ Thương Tuyết trên trời vị, đáng tiếc, Thương Tuyết Thiên không có khuất phục. Hiện tại, hắn khẳng định thì là muốn chế phục Chí Tôn ngươi, sau đó để Chí Tôn ngươi thống lĩnh ám thần tộc cao thủ, vì hắn làm việc. Hắn muốn để Thâm Thần nhất tộc trở thành hắn tranh bá thiên hạ một chi kỳ binh." Chương 2859, Đạo Sĩ. Ám thần trong chủ điện, vẫn là một vùng tăm tối. Các cao thủ nhìn lấy mãi mãi Dạ Vương tòa, nhưng lại không biết bên trong đến cùng xảy ra tình huống gì. Bọn họ rất ngạc nhiên, nhưng cũng không lo lắng Chí Tôn giấu chín an nguy. Bởi vì Vĩnh Dạ Vương tọa chính là Chí Tôn pháp khí, tại pháp khí bên trong, Chí Tôn chính là duy ta độc tôn. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua. Tại cái kia Vĩnh Dạ Vương tọa bên trong, giấu chín tiếp tục hỏi La Quân, nói: "Như vậy ngươi đánh tính là cái gì?" La Quân trầm giọng nói ra: "Phong Thượng Nhận Thiên Thần chi giáp ủy thực lợi hại, tăng thêm hắn cùng A Thanh Âm Dương dung hợp, có thể thiên biến vạn hóa. Chúng ta gây áp lực cho hắn càng lớn, hắn ngược lại có thể sáng tạo ra càng nhiều không có khả năng tới. Cho nên, muốn giết chết hắn là không gì sánh được khó khăn. Ta lúc này cho rằng, cho dù là chúng ta liên thủ với Chí Tôn, cũng chỉ có thể đánh lui hắn, mà không thể giết chết hắn." Dấu Chín nói ra: "Ngươi vừa mới đã nói điểm ấy." La Quân nói ra: "Ta kế hoạch là, ra bất ngờ." "Ra bất ngờ?" Dấu Chín nao nao. La Quân nói ra: "Không sai, ra bất ngờ. Phong Thượng Nhẫn còn không biết ta đã đi tới nơi đây, ta muốn giấu vào Chí Tôn ngươi trong não vực. Chờ ngươi bị hắn đánh bại về sau, hắn nhất định sẽ khống chế ngươi não vực. Đến thời điểm, ta sẽ dùng thuật pháp đến mê hoặc hắn, để hắn cho là ngươi bị chế trụ. Mà trên thực tế, ngươi cũng không có bị chế trụ. Chờ hắn tín nhiệm ngươi, yên tâm sử dụng ngươi thời điểm, tại thời khắc mấu chốt, ngươi cho hắn nhất kích chí mệnh. Ngươi tiến ta não vực." Dấu Chín phảng phất là nghe đến chuyện cười lớn, hắn nói ra: "Cái này sao có thể? Não vực chính là bản tôn sinh tử chi địa, chính là thân mật nhất người, cũng không thể vì mở ra. Ngươi ta mới quen, ngươi thế mà đưa ra dạng này kế hoạch, đây quả thực là quá buồn cười." Chính là liền một bên Băng Huyền Tâm cùng Đại Bằng lao tổ cũng cảm thấy kế hoạch này quá không thực tế, đây là Dấu Chín chiến trường chính, hắn thân là Chí Tôn, còn chưa tới tuyệt cảnh, như thế nào sẽ để cho La Quân đến tiến vào hắn não vực đây? La Quân trầm giọng nói ra: "Ta biết cái này rất khó, nhưng đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp." Sau đó, La Quân còn nói thêm: "Ta không biết ép buộc. Chí Tôn như không nguyện ý, cũng làm như ta không có nói qua." Dấu Chín cười lạnh một tiếng, nói ra: "Chuyện như thế, cũng không phải là nói ngươi giảng hai câu, bản tôn liền nhiệt huyết bay vọt liền đồng ý các ngươi cùng Phong Thượng Nhẫn ở giữa, rất khó nói rõ ràng, ai là tốt, ai là xấu. Phong Thượng Nhẫn muốn khống chế bản tôn, còn khó khăn. Nhưng các ngươi thì không muốn khống chế lại bản tôn sao? Bản tôn nếu là đáp ứng, ngươi chẳng phải là không cần tốn nhiều sức sao?" La Quân nói ra: "Chí Tôn lo lắng thật là có đạo lý. Trên thực tế, ta còn có cái đề nghị." "Ừm." Dấu Cửu cảm đến ngoài ý muốn. La Quân nói ra: "Ngài tìm tín nhiệm người, sau đó trước tiến vào ta trong não vực, xem như khống chế lại ta. Sau đó, ta lại tiến vào ngài trong não vực. Cứ như vậy, nếu như ta có tâm làm loạn, mọi người tiểu đồng quy vô tận, như thế nào?" Dấu Chín ánh mắt sáng lên. Hắn cảm thấy như thế cái so sánh công bình biện pháp. "Ngươi làm thật chịu để cho ta tìm người tiến vào ngươi trong não vực?" Dấu Cửu vấn. La Quân nói ra: "Tuyệt đối coi là thật." Dấu Chín nói ra: "Ngươi thì không sợ, bản tôn giết ngươi." Băng Huyền Tâm ở một bên cũng là lo lắng, cảm thấy La Quân cử động lần này quá mức mạo hiểm. Bất quá Băng Huyền Tâm trung quy là giải La Quân, biết La Quân làm việc vẫn rất có phân tốc cùng nắm chắc. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Chí Tôn vì sao muốn giết ta?" "Giết ta thì nhiều hai địch nhân. Huyền Tâm cùng Đại Bằng lão tổ dạng này địch nhân, có thể cũng không khiến người ta vui sướng. Huống chi, Phong Thượng Nhẫn còn ở bên ngoài nhìn chằm chằm." Dấu Chín nói ra: "Tốt, đã ngươi sảng khoái như vậy, bản tôn liền tin ngươi một lần." La Quân nói ra: "Đa tạ Chí Tôn tín nhiệm." Về sau, Dấu Chín lại là hô lên Vĩnh Dạ. Hắn để khí linh Vĩnh Dạ tiến vào La Quân trong não vực. Vĩnh Dạ chính là bản tôn cái này Vĩnh Dạ Vương tọa khí linh, một khi Vĩnh Dạ thôi động lực lượng, có thể trong nháy mắt dẫn bạo Vĩnh Dạ Vương tọa tất cả lực lượng. Từ trong ra ngoài, ngươi nếu là làm loạn, chính là ngươi có vô cùng lớn bản sự, cũng là đường chết một đầu. Mà lại, Vĩnh Dạ có cái gì ngoài ý muốn, bổn tọa cũng có thể biết được đến rõ ràng." Dấu Chín nói như vậy. La Quân nói ra: "Ta không giết hại Chí Tôn chi ý, cho nên Vĩnh Dạ như thế nào lợi hại, đều không liên quan gì đến ta." Vĩnh Dạ rất nhanh liền tiến vào La Quân trong não vực, đồng thời trưởng khống La Quân thần kinh não đây hết thảy, cũng đều tại Dấu Chín trong khống chế. Dấu Chín cùng Vĩnh Dạ vốn là một thể. Về sau, Dấu Chín lại để cho La Quân tiến vào hắn trong não vực. Như thế cũng coi là lẫn nhau kiềm chế. Sau khi làm xong những việc này, La Quân cùng Dấu Chín liền tốt câu thông nhiều. Dấu Cửu vấn La Quân tiếp đó: "Ngươi hy vọng ta làm thế nào?" Hai người lúc này chính là lấy ý niệm câu thông, cho nên liền là Băng Huyền Tâm cùng Đại Bằng lão tổ cũng nghe không được bọn họ đang nói cái gì. La Quân trầm giọng nói ra: "Thì làm chúng ta chưa từng xuất hiện, Phong Thượng Nhẫn sẽ không như vậy bỏ qua. Chờ hắn lại xuất hiện thời điểm, ngươi ban đầu vốn định làm gì, liền làm như thế đó." Dấu Chín nói ra: "Tốt, bạn tôn hiểu." Hắn đoán đến, còn nói thêm nhưng ngươi giấu ở bản tôn trong não vực, một khi hắn muốn xâm lấn bản tôn não vực, ngươi thật có thể bảo trụ bản tôn, hơn nữa còn không bị hắn phát hiện. La Quân nói ra nếu không có điểm ấy tự tin, chẳng lẽ ta là tới có chủ tâm cùng chí tôn ngài đồng quy vu tận, cùng một chỗ muốn chết sao? Giấu chín nao nao, sau đó lại cười một tiếng, nói ra vậy cũng đúng. La Quân theo còn nói thêm ta đối Phong Thượng Nhẫn vẫn còn có chút giải, trước đó chí tôn ngài không phải cảm thấy ta cùng Phong Thượng Nhẫn cũng không có cái gì hai loại sao? Cái kia ta hiện tại có thể nói cho ngài, ta cùng hắn ở giữa, cuối cùng vẫn là có chút không giống. Giấu chín nói ra thật sao? La Quân nói ra Phong Thượng Nhẫn hội lạm sát kẻ vô tội, nhưng ta không biết. Đây là ta cùng hắn bản chất khác nhau. Nếu ta không có đoán sai lời nói, hắn thấy các ngươi trốn ở bên trong tòa đại điện này, tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Bước kế tiếp, hắn sẽ dùng các ngươi tộc mạng sống con người đến uy hiếp chí tôn ngươi. Hắn sẽ muốn cầu cùng chí tôn ngươi công bình nhất chiến, nếu như ngươi không đi ra, hắn thì giết ngươi tộc nhân. Dấu chín thân thể run lên. Hắn thế mà không nghĩ tới cái này một gốc dạ tới. Hắn phía sau lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh đến, hắn chính là ám thần tộc chí tôn, ám thần tộc thần minh. Nếu là Phong Thượng Nhẫn thật làm như thế, đến thời điểm hắn có thể không ứng chiến sao? Hắn lúc này không khỏi cảm thấy may mắn La Quân tới. Không phải vậy, hắn cảm thấy mình đã rơi vào tử cục. Thiên, rốt cục sáng ám thần tộc ở chỗ đó tối tăm không mặt trời, nhưng vì phân chia ban ngày cùng đêm tối, vẫn là dùng pháp khí chiếu sáng tứ phương ánh trăng vậy chiếu bên trong thiên địa. Thế mà ngay vào lúc này, bốn phía kêu rên bỗng nhiên nổi lên. Phân tán bốn phía ám thần tộc nhân đang bị Phong Thượng Nhẫn kia chớp bắt đi. Trong nháy mắt, mấy trăm tộc nhân toàn bộ bị Phong Thượng Nhẫn lấy đại thần thông bắt vào trong tay. Tại hắn đại thủ lớn bên trong, những cái kia tộc nhân tựa như là giống như con kiến đồng thời. Phong Thượng Nhẫn tiếng hét lớn truyền khắp bốn phương tám hướng, càng là trực tiếp truyền đến đại điện bên trong. Dấu chín chí tôn, tại hạ Phong Thượng Nhẫn, xưa nay kính đã lâu người bị danh. Hôm nay đến đây, chính là muốn cùng ngươi phân cao thấp. Bây giờ, ta tùy tiện bắt 300 cái ám thần tộc nhân, đây chỉ là một bắt đầu. Hy vọng ngươi có thể giống như cái nam tử hán đi ra ứng chiến, không phải vậy lời nói, ta sẽ từng cái đưa ngươi tộc nhân toàn bộ đồ giết sạch. Hắn lời nói sau khi nói xong, đại điện bên trong, các cao thủ đều là chấn kinh. Chúng ta đi vây giết hắn. Có cao thủ đề nghị. Có thể là không được a. Lập tức có người nói ra trước đó chúng ta đã vây giết qua một lần, hắn không chỉ có không có việc gì, còn thương tổn Đại Long Điện chủ. Hiện tại chúng ta chỉ sợ còn không có đi qua, hắn liền đi trước. Các cao thủ lo lắng trùng điệp. Bọn họ toàn bộ đều nhìn về trên đại điện bài trí tôn dấu chín. Dấu chín tiếp khách hoàn tất về sau, liền thì đi ra. Các cao thủ hỏi, dấu chín cái nói ra chính là kẻ xấu quái phá, đã bị bản tôn tru sát. Các cao thủ cũng không tin, có thể trí tôn nói như vậy, bọn họ cũng không thể tránh được. Dấu chín hít sâu một hơi, hắn nói ra vây giết hắn là không thể nào. Đã hắn muốn cùng bản tôn chiến, vậy bản tôn thì nên chiến. Các cao thủ thất sắc, Ám Nguyệt Điện điện chủ A Việt nói ra thế nhưng là chí tôn, cái này người lai lịch cổ quái, tu vi kỳ cao. Dấu chín trầm giọng nói ra không sao cả. Sau đó, hắn còn nói thêm các ngươi liền ở đây trong điện, không nên khinh cử vọng động. Chúng ta, các cao thủ càng thêm lo lắng. Bọn họ không biết nên như thế nào đi ứng đối. Bọn họ trực giác cảm thấy, chí tôn như thế nào cũng không phải người kia đối thủ a. Dấu chín không để ý đến mọi người, thân hình lấp lóe, rất nhanh liền đi vào cái kia trên mặt biển. Hải thượng thăng minh nguyệt, chân trời chung lúc này. Cái kia trên mặt biển, ánh trăng vung vãi tại Phong Thượng Nhận trên thần. Hắn tựa như là màu trắng ánh trăng chiến thần đồng dạng. Chí tôn dấu cựu tắc là một thân hắc bảo, đầu đội vương quan, như ám dạ chi vương. Hai người đứng đối mặt nhau. Dấu chín trong mắt lóe lên lệ quang, nói: "Các hạ đến tuột cùng là người phương nào, cùng ta ám thần tộc lo gì gì hoán niệm?" Phong Thượng Nhẫn nhìn chăm chú dấu chín, hắn sau đó mỉm cười, nói ra: "Ta thật có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi còn thật dám đi ra đánh một trận. Ta vốn cho là, ta muốn nhiều giết mấy người, ngươi mới ra đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Có cái gì mục đích?" Dấu chín lộ ra có chút kích động. Phong Thượng Nhẫn cười ha ha một tiếng, nói ra muốn biết ta là người như thế nào, ngươi trước đánh bại ta rồi nói sau. Dấu chín mắt nhìn trong tay hắn những cái kia tộc nhân, lập tức nói thả tộc nhân ta. Phong Thượng Nhẫn nói ra vậy thì có cái gì không thể. Hắn sau khi nói xong, liền vung tay lên. Nhất thời những cái kia tộc nhân liền rơi xuống, trong lúc nhất thời, kinh hô nổi lên một phía. Dấu chín vung tay lên, một cỗ nhu lực đem chúng tộc nhân nâng, sau đó đưa về đến ở trên đảo. Phong Thượng Nhẫn sau đó lại quát lớn tất cả mọi người nghe kỹ, hôm nay ta cùng dấu chín chính là công bằng nhất chiến. Nếu như có người muốn thừa dịp ta cùng hắn quyết chiến thời điểm làm vây giết, làm đánh lén, ta sẽ lập tức thoát ly chiến trường. Về sau, ta sẽ không lại đi ra, ta sẽ đem bọn ngươi tộc nhân giết sạch, cũng sẽ từng cái đến săn giết các ngươi. Ta không tin các ngươi hội vĩnh viễn cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Bên trong tòa đại điện kia, các cao thủ vốn đang thương lượng vây giết Phong Thượng Nhẫn. Bọn họ nghe nói như thế về sau, nhất thời từng cái trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì cho phải. Dấu chín lạnh lùng nhìn lấy Phong Thượng Nhẫn. Phong Thượng Nhẫn thân thủ, vô cùng thân sĩ nói: "Chí tôn, mời." Dấu Cửu ngưng xem Phong Thượng Nhẫn, nói ra: "Ngươi cũng không phải là muốn tới cùng ta quyết chiến, ngươi cũng không phải là một cái đạo sĩ. Nếu như ngươi muốn ta cùng quyết chiến, ngươi hội quang minh chính đại đi ra."